Trương Tổng, vốn là chuyện này cũng không coi vào đâu đại sự, bất quá cái kia Hoa Cúc Quốc nữ nhân cãi lộn, một mực không chịu cùng giải, sửng sốt yêu cầu, Diêu tiểu thư trừ bỏ chịu nhận lỗi ở ngoài, còn phải làm nàng phiến 10 bạt tai, nếu không nàng liền muốn đến tai Hoa Cúc Quốc lãnh sự quán đi. Phiến bạt tai, mệt nàng nghĩ ra được đến, đừng nói phiến bạt tai rồi, liền xin lỗi cũng chưa môn, muốn xin lỗi cũng là nàng hướng chúng ta xin lỗi. Dựa vào cái gì làm Hoa Cúc quỳ từ tại quốc gia chúng ta diễu võ Dương Oai? Diêu Vân vừa nghe, đương trường liền nổi giận. Tên kia làm ghi chép cảnh sát cũng là cười khổ một tiếng, nhìn nhìn Trương Dương. Trương Dương không khỏi kỳ quái hỏi rốt cuộc xảy ra chuyện gì, làm sao có khả năng đánh lên đến. Vốn là cũng tốt tốt, mắt thấy cũng sắp đến Mai Ninh rồi, sau đó Vân tỷ tỷ đi thượng rửa tay lúc trở lại cùng cái kia nữ nhân lên tranh chấp. Bất quá ta là tiên nghe được cái kia Hoa Cúc Quốc nữ nhân trước tiên ở kia nói nhỏ không biết nói cái gì, Vân tỷ tỷ trực tiếp liền đi lên cùng nàng ầm ĩ, sau đó hai người mà bắt đầu tranh chấp lên. Hứa Đàn Oánh nhìn nhìn Diêu Vân, gấp gáp trước giải thích. Diêu Vân tức giận chưa tiêu tiếp lời nói, người có biết cái kia tiện nhân nói cái gì sao? Nàng trở về lối đi phía trên, hùng hùng hổ hổ nói chi người kia đều là quỷ dơ bẩn, ác tâm giống như giòi bọ giống nhau, nếu không là ta hiểu được Hoa Cúc Quốc ngữ. Đã bị nàng cấp bạch mắng. Một bên cảnh sát cười khổ cùng lỗ thịt hiện tại phiền toái chính là không có nhân có thể chứng minh nàng nói qua như vậy nói. Chính nói, cửa đột nhiên liền truyền đến một trận táo tạp tiếng tranh cãi ầm ĩ, một cái hơi lộ ra sắc nhọn âm thanh truyền vào Trương Dương tai bên trong, Trương Dương lông mày hơi hơi nhíu một cái, bởi vì cái này âm thanh hắn ngược lại rất quen thuộc, là cái kia cầm 2 vạn khối cho hắn y tô mỹ táo. Chương 597 đánh cho thật là khéo. Trương Dương đối với y tô mỹ táo cũng không có hảo cảm gì, cũng đàm không lên bao lớn chán ghét, nghe được nàng âm thanh, Trương Dương lông mày nhíu một cái, Diêu Vân đánh người nên không có khả năng cùng nàng có liên quan a. Trực giác nói cho hắn, cái kia y tô mỹ táo chẳng phải là tốt chọc mặt hàng, bất quá kỳ thật cũng không cần phải nói trực giác, thử hỏi hiện tại cái nào đại minh tinh người đại diện sẽ là dễ chọc mặt hàng, vậy cũng là tại núi đao biển lửa lăn đao bò qua đến người, miệng điêu quá luật sư, nhân mạch nháy mắt giết quan viên. Ý nghĩ vừa xoay qua chỗ khác, Hứa Đàn Oánh liền thấp giọng nói tỷ phu, bị Vân tỷ tỷ đánh đúng là vừa rồi bô bô nói chuyện cái kia người. Vừa rồi y tô mỹ táo bô bô một đống Hoa Quốc Quốc văn, Trương Dương một chữ đều nghe không hiểu, nha, cũng không thể nói toàn bộ nghe không hiểu, cái kia ngõa đạt tây ngõa hắn hay là nghe đã hiểu nhiều cái. Theo sau có người thông dịch liền đem y tô mỹ táo nói phiên dịch đi ra. Ta cự tuyệt các ngươi cùng giải yêu cầu. Yêu cầu của ta cũng không có bất kỳ cái gì thay đổi, ta muốn cầu chính thức đạo khiểm, hơn nữa ta muốn nàng về đưa ta 10 bạt tai. Nguyên lai Diêu Vân đánh thật đúng là nàng, còn thật là khéo. Trương Dương nhíu nhíu lông mày, cái này nữ nhân nhìn thật khó khăn triền, cũng không biết có thể hay không nhìn tại mình cũng xem như cứu anh tình huân phân thượng, làm nàng đối với Diêu Vân không đáng truy cứu. Làm ghi chép cảnh sát thở dài nói Trương Tổng, người cũng nghe được a. Cái này Hoa Quốc Quốc nữ tử không dễ chọc a, hơn nữa nàng hình như còn thật vô cùng có bản lĩnh, không biết làm sao làm cho, chúng ta vừa mới nhận được phía trên đánh đến một cái dò hỏi điện thoại, nói là Hoa Quốc Quốc lãnh sự quán đã gọi điện thoại tới hỏi, để cho chúng ta cẩn thận điều tra một chút. Điều này cũng đủ không lên cái gì phạm tội a, tại sao ư? Trương Dương một trận không lời. Phía trên người ta nói rồi, tuy rằng bọn hắn cũng chán ghét cái kia Hoa Quốc quỷ tử. Nhưng mặt tiền cửa hàng công phu vẫn là muốn làm, chỉ cần Diêu tiểu thư có thể tìm được chứng cớ, chứng minh cái kia nữ nhân là tại nhục chửi chúng ta, như vậy toàn bộ tựu dễ làm. Vân tỷ, lúc ấy bên cạnh còn có những người khác sao? Trương Dương hỏi. Diêu Vân lắc lắc đầu có ngược lại có, bất quá cũng không dùng, ta lúc ấy mới ra rửa tay lúc, một tên tiếp viên hàng không khi đó cũng vừa cũng may kia, đáng tiếc nàng nghe không hiểu Hoa Quốc Quốc ngữ nói. Có thể liên lạc với vị kia tiếp viên hàng không sao? Trương Dương hỏi cái kia danh cảnh sát nói. Cái này không thành vấn đề. Cảnh sát kia đáp. Đi, kia thỉnh an sắp xếp chúng ta đi cùng cái kia Mỹ Táo gặp mặt một lần a. Trương Dương lạnh nhạt nói. Mỹ Táo, Diêu Vân nhíu nhíu lông mày, kỳ quái hỏi, người nhận thức nàng. Xem như thế đi, Trương Dương do dự luôn mãi, quyết định hay là trước cùng nàng gặp, dù sao nàng là anh tình huân trợ lý. Nói không chừng còn có cơ hội như vậy cùng hiểu. Đi, nếu như các ngươi có thể cùng giải đó là tốt nhất, chúng ta cũng không dùng khó xử. Kia phá án cảnh sát nhân dân thở phào một hơi, vừa vặn nàng liền tại bên ngoài, ta đi tìm nàng nhóm đến, các ngươi cùng một chỗ nói chuyện. Nói xong, tên kia cảnh sát liền đi ra ngoài, sau một lát, cửa phòng bị người khác đẩy ra. Tại một tên cảnh sát nhân dân dưới sự hướng dẫn, Ito Mỹ Táo cùng anh Tình Huân cùng với hai cái Trương Dương cũng không nhận ra người đi đến. Nhìn đến Trương Dương, Ito Mỹ Táo cùng anh Tình Huân tất cả đều là sửng sốt, nhất là cánh tay còn treo hộ cụ anh Tình Huân, trực tiếp thốt ra là ngài tại sao sẽ ở nơi này? Ito Mỹ Táo là sửng sốt sau đó, ánh mắt lập tức dừng ở Diêu Vân trên người, hai mắt hình như muốn phun ra lửa đến tựa như. Một chuỗi hoa cúc ngữ bộ túa ra đến, nàng bên cạnh phiên dịch đương trường đem nàng nói phiên dịch đi ra. Vì sao cái này đánh ta nữ nhân, còn có khả năng đứng ở nơi này? Nàng không phải nên là bị bắt được sao? Khụ khụ, Ito tiểu thư, vị này Diêu tiểu thư là nghĩ cùng các ngươi nói chuyện, vị này là... Chấm, tên kia cảnh dò xét nhìn Trương Dương, vừa muốn giới thiệu. Trương Dương kết nhận lấy câu chuyện, dành trước tự giới thiệu mình ta là Diêu tiểu thư bằng hữu, anh Tình tiểu thư, Ito tiểu thư, hạnh hội. Nguyên lai, nàng là bằng hữu của ngươi, Ito Mỹ Táo cười nhạo một tiếng, khó trách giống nhau không lễ phép. Nàng đối với Trương Dương thản nhiên tiếp nhận rồi nàng cấp 2 vạn khối, thật sự là rất không thích, không phải nói người Hoa Hạ luôn luôn tiếp khách khí nha, như thế nào ra hòa kia như vậy trực tiếp, chính mình cầm lấy 2 vạn cho hắn thời điểm hắn đơn giản là không kịp chờ đợi đoạt mất. Anh Tình Huân có chút bất mãn nhìn Ito Mỹ Táo liếc nhìn một cái, tiện đà chiều Trương Dương bái một cái, nói cảm tạ ngài cứu mạng tri ân, Huân không có làm mặt cảm tạ, thật sự cảm thấy rất xin lỗi. Đúng rồi. Ngài không phải là kịch tổ nhân viên công tác sao? Anh Tình Huân lại kỳ quái hỏi. Nhân viên công tác, nghe xong phiên dịch lời nói về sau, Trương Dương cười cười, vì sao ngươi sẽ cảm thấy ta là nhân viên công tác? Bởi vì không phải là nhân viên công tác nói. Anh Tình Huân có chút lắp bắp nói, lúc ấy loại tình huống đó là phải bốc lên nguy hiểm tính mạng, ngươi không có cái kia tất yếu đi cứu ta. Anh Tình tiểu thư khách khí. Kỳ thật ta lúc ấy chẳng phải là đi cứu ngươi, chính là thuận tay thôi. Trương Dương lạnh nhạt nói, hắn đây coi như là nói lời nói thật, quả thật lúc ấy cũng không nghĩ đến muốn đi cứu anh Tình Huân, chính là một chớp mắt kia, nhân ý thức bản năng mà thôi. Bất luận như thế nào, mạng của ta là ngài cứu, đúng rồi, còn không có xin hỏi tôn tính đại danh đâu. Anh Tình Huân cong khom lưng, lại bái một cái, thuận tiện lời nói, có thể báo cho biết sao. Trương Dương cân nhắc một chút, vừa mới chuẩn bị mở miệng, Ito Mỹ Táo rốt cục thì nhìn không được rồi, đứng ra, ngăn ở anh Tình Huân trước người, nhìn Trương Dương, cười lạnh nói mạo muội quấy rầy một chút, vị tiên sinh này, chúng ta ở giữa chuyện này, không phải là đã cho 20 vạn khối sao? Thỉnh không muốn quấy rầy nữa chúng ta, có thể chứ? Phiên dịch còn chưa lên tiếng, Diêu Vân sẽ không thích, trực tiếp dùng hoa cúc ngữ hồi hắn này, người nói cái gì, ai mà thèm quấy rầy các ngươi? Ngươi có biết hắn là ai vậy sao? Quấy rầy các ngươi, ngươi xứng sao? Ngươi cái này nữ nhân, quả thực không thể nói lý, tóm lại, buổi tối hôm nay sự tình, không có khả năng như vậy bỏ qua, ngươi đợi bị cáo mà bởi vậy thất nghiệp à? Ito Mỹ Táo lãnh cười nói. Lỗ đít nhỏ quỷ tử, tỷ ta căn bản không sợ thất nghiệp, ngươi nếu có bản sự để ta thất nghiệp, ta mới là bội phục ngươi đâu. Diêu Vân mắt đẹp trừng, tay áo nhất gỡ. Mắt thấy vừa muốn trình diễn toàn vũ hành, lại theo ta hoành, có tin ta hay không lại quất ngươi nha lưỡng đại tát tai. Ngươi, chấm, nhìn đến Diêu Vân một bộ hung thần ác sát bộ dáng, thân cao rõ ràng nằm ở hoàn cảnh xấu Ito Mỹ Táo theo bản năng đem thân thể sau này co rụt lại, gấp gáp chiều phiên dịch quát mau để cho cảnh sát đem cái người điên này bắt lấy a. Trương Dương tại một bên nhìn, nhịn không được lắc lắc đầu, nhìn đến, muốn cùng cái này hoa quốc quốc nữ nhân và giải là không thể nào. Hắn nhìn anh Tình Huân, nếm thử dùng tiếng Anh nói anh Tình tiểu thư, ta nghĩ buổi tối hôm nay hẳn là chỉ là hiểu lầm mà thôi, ta mới vừa cùng bằng hữu của ta câu thông quá, dù sao cũng là Ito tiểu thư nói kiêu ngạo trước đây, Diêu Vân tiểu thư là bởi vì tức giận mới có thể cùng Ito tiểu thư sinh ra tranh chấp, chuyện này, nếu như nháo đi xuống, chỉ sợ đối với người nào cũng không tốt ha. Anh Tình Huân đầu tiên là sửng sốt một chút, sau phản ứng về sau. Trên mặt mang lấy một tia tiếc nuối biểu cảm đáp bởi vì không hiểu sự tình trải qua, cho nên ta cũng không tiện nói thêm cái gì, nếu như là bởi vì Mỹ Táo tỷ tỷ nói mà giãn tới bất khoái, ta có thể thay nàng nói khiểm. Ito tiểu thư sợ là không cùng ngươi thuyết minh vì sao sẽ cùng bằng hữu của ta như thế nào phát sinh xung đột a. Trương Dương vừa nghe, tâm lý lập tức đối với anh Tình Huân có nhất chút hảo cảm, nếu như nàng lại không thấy che chở nàng bằng hữu của mình, cũng không có tin hoàn toàn Trương Dương lời nói, xem như đỉnh trung lập được rồi. Anh Tình Huân lắc lắc đầu, ta quả thật không biết. Sự tình trải qua là, Ito tiểu thư tại máy bay phía trên nhục chửi chúng ta người Hoa Hạ, vừa vặn bị bằng hữu của ta nghe được, mà bằng hữu của ta vừa vặn lại nghe hiểu được, cho nên liền đã xảy ra xung đột. Nghe vậy, anh Tình Huân sắc mặt không khỏi hơi hơi trắng nhợt, nàng và Ito Mỹ Táo quan hệ có đủ thân cận, tự nhiên biết Ito Mỹ Táo thực có khả năng nói ra lời như vậy. Nàng trong thường ngày cũng không phải là đã không có nhắc nhở cho Ito Mỹ Táo, chẳng qua Ito Mỹ Táo một mực mắt điếc tai ngơ, hơn nữa còn lấy người Hoa Hạ không có mấy người nhân hiểu được Hoa Cúc ngữ làm lý do làm anh Tình Huân yên tâm. Cái này Mỹ Táo tỉ tỉ, cũng không về phần nói ra những lời này à. Anh Tình Huân có chút do dự nói. Ta đã tìm được một cái chứng người, là lớp này chuyến bay không ngồi, người nếu là Ito tiểu thư bằng hữu, tự nhiên trước tiên có thể bí mật đi hỏi một chút Ito tiểu thư, có phải hay không như vậy một sự việc. Trương Dương đề nghị. Như vậy, có thể cho ta một chút thời gian sao? Có thể, Trương Dương cười híp mắt đáp. Anh Tình Huân vội vội vàng vàng quay đầu lôi đang cùng Diêu Vân Dương cung bạt kiếm rằng có Ito đi tới cửa. Hai người đi đến hành lang xó xỉnh, anh Tình Huân liền vội vàng hỏi Mỹ Táo tỉ tỉ, ta còn chưa kịp hỏi ngươi, tại máy bay phía trên cuối cùng xảy ra chuyện gì, vì sao sẽ cùng Diêu tiểu thư đánh lên đến, hiện tại có thể nói cho ta chân chính nguyên nhân sao? Ito Mỹ Táo nghe vậy, không khỏi nhíu nhíu lông mày phản đạo anh Tình tiểu thư, cái kia chi nam kia người cùng ngươi nói gì đó. Ngươi hỏi như vậy ta. Mỹ Táo tỉ tỉ, ta và ngươi nói qua bao nhiêu lần rồi, nơi này là Hoa Hạ quốc thổ địa, thỉnh ngươi lúc nói chuyện không muốn luôn dùng loại này miệt xưng, nhìn đến, ta không cần nhiều hỏi, vị tiên sinh kia lời nói nhất định là sự thật. Anh Tình tiểu thư, ngươi đừng quên rồi, đến Hoa Hạ quốc mục đích là cái gì, ngươi không có khả năng đã quên mất a. Chúng ta là đến làm có thể trị hết a di bệnh thuốc, nếu như ngươi cả ngày dây dưa tại loại này bàng chi nhánh cuối phía trên, không nghi ngờ nghiêm trọng ảnh hưởng đến ta bang tâm ý của ngươi. Ito Mỹ Táo dừng một chút, lập tức nói tiếp nói, đúng vậy, ta xác thực nói một chút không dễ nghe lời nói, bất quá như vậy như thế nào, ta nói đều là sự thật. Như vậy xin hỏi Mỹ Táo tỉ tỉ, ngươi nói là chuyện gì thực? Ito Mỹ Táo không tình nguyện nhớ lại nói hôm nay tại máy bay phía trên. Đi thượng rửa tay lúc, kết quả phát hiện, ghê tởm chi kia. Ghê tởm người Hoa Hạ thế nhưng không có xả nước, ta sau khi ra cửa, sẽ theo miệng mắng vài câu. Nói cách khác, người xác thực trước mắng người khác. Ito Mỹ Táo nhìn chằm chằm anh Tình Huân, ngẩn người, khóe miệng lộ ra một tia khó chịu biểu cảm như thế nào, nếu như là ta trước mắng người, người chẳng lẽ muốn duy trì cái kia chi người kia. Chương 598 ngươi mang không đi nàng. Mỹ Táo tỉ tỉ. Ngươi không biết là ngươi bây giờ hành vi, có nhục tộc của ta lễ nghi sao? Anh Tình Huân nhíu nga mi, rất là thất vọng nói. Anh Tình tiểu thư, ở ngoại quốc nhân diện phía trước, không giúp trợ đồng bào, lại vì chi người kia nói, đây mới là không thể thực hiện hành vi a. Ito Mỹ Táo hiển nhiên cũng bị anh Tình Huân cấp chọc giận, dầu gì cũng là vì anh Tình gia phục vụ 4-5 người, liền điểm ấy tình nghĩa cũng không có sao. Ito tiểu thư, như vậy. Nếu như bọn hắn tìm được chứng người, có thể chứng minh người trước mắng nhân trước đây đâu này. Hơn nữa đối với người Hoa Hạ tới nói, lại là khó nghe như vậy cái loại này nói, người cảm thấy, bên này cảnh sát cùng giải quyết tình ngươi sao. Anh Tình Huân khẩu khí cũng là nghiêm khắc lên. Tìm được chứng nhân, anh Tình tiểu thư, nàng có thể có cái gì chứng người, cái kia không ngồi phục vụ tiểu thư sao. Nàng không có khả năng hiểu được Hoa Cúc quốc ngữ. Ito Mỹ Táo cười lạnh nói, huống hồ. Ta đã thông qua quan hệ cho ta quốc chú Hoa Hạ Việt Tình Tổng lãnh sự quán gọi điện thoại, phó lãnh sự đại nhân đã cấp bên này cảnh sát gọi điện thoại. Phó lãnh sự đại nhân làm sao có khả năng như vậy liều lĩnh làm loại chuyện này? Anh Tình Huân cau mày hỏi. Anh Tình tiểu thư, ngươi đừng quên rồi, ta là Ito gia người. Ito Mỹ Táo nhàn nhạt cười nói, tuy rằng nàng chẳng qua là Ito gia tộc một tên không quan trọng gì nhân vật dâu ria. Nhưng là Ito gia tộc tại Hoa Quốc quốc chính kinh hai giới đều là hết sức quan trọng hào môn, tính là nàng tiểu nhân vật như vậy, nếu như ở nước ngoài nhận được vũ nhục, lãnh sự đại nhân cũng không có khả năng ngồi xem mặc kệ. Lấy kinh nghiệm của ta, người Hoa Hạ tại ngoại giao thời điểm bình thường đều là lấy không gây phiền toái làm chủ, huống chi là lãnh sự đại nhân gọi điện thoại, bọn hắn nhất định cho ta một cái giải thích hợp lý. Ito Mỹ Táo trên mặt đắc ý chi sắc, cũng không có muốn che giấu ý tứ. Hôm nay ta nhất định phải nhìn đến cái kia chi nữ nhân kia hai má bị phiến xương bộ dạng. Ito Mỹ Táo nhìn anh Tình Huân, lạnh nhạt nói, nếu như anh Tình tiểu thư có hứng thú lời nói, không ngại cùng một chỗ lưu lại nhìn. Anh Tình Huân nghe vậy, chính là nhíu lông mày, nói Ito tiểu thư, ta đối với ngươi thực thất vọng. Anh Tình tiểu thư, nghe được anh Tình Huân giọng điệu chuyển biến về sau, Ito Mỹ Táo, vẫn là một bộ lã vọng buông cần bộ dáng, một lời hai ý nghĩa nói, chúng ta làm gì đem tinh lực hao phí tại cuộc nháo kịch này phía trên, chúng ta còn dư lại thời gian không nhiều lắm, trăm vạn đừng quên A Di bệnh còn cần nam tinh nhất hào đi cứu trị, ta đã liên lạc bên này địa phương một cái thực có quyền thế nhân vật, hắn đã đồng ý giúp chúng ta nghĩ biện pháp, ngày mai ta liền mang lấy anh Tình tiểu thư cùng gặp mặt hắn. Cho nên, anh Tình tiểu thư, người cũng không còn muốn tiếp tục tin tưởng cái kia chi nam kia nhân nói a. Ito Mỹ Táo cười mà không cười nhìn anh Tình Huân nói. Ito tiểu thư, người thế nhưng lấy thay mẫu thân đại nhân chữa bệnh lý do đến uy hiếp ta, người thật sự là quá để ta thất vọng rồi. Anh Tình Huân quyền hơi cuộn lên, mắt đẹp lộ ra một chút tức giận. Anh Tình tiểu thư, đây đều là ngài ép ta đấy, ngài chính mình nghĩ, ta như vậy đi theo làm tùy tùng cho ngươi làm việc, ngươi lại muốn vì một cái chi nam kia nhân mà cùng ta trở mặt, đây là anh Tình tiểu thư phải làm sự tình sao? Hắn đã cứu ta, hơn nữa, ta cũng không là bởi vì hắn đã cứu ta nguyên nhân, mới không ủng hộ Mỹ Táo tỷ tỷ ngài cách làm như thế. Anh Tình Huân tức giận nói, hơn nữa ta tin tưởng Mỹ Táo tỷ tỷ mục đích không sẽ đạt tới, vừa rồi cái kia Diêu tiểu thư tính tình ta thấy rất rõ ràng, nàng là không có khả năng khuất phục. Anh Tình tiểu thư, như vậy chúng ta liền mỏi mắt mong chờ. Ito Mỹ Táo nhàn nhạt cười nói, chỉ cần ngài không nói cái gì. Anh Tình Huân từ chối cho ý kiến, chính là lặng lẽ xoay người quay đầu đi trở về đi. Ito Mỹ Táo nhìn chằm anh Tình Huân bóng lưng, lông mày cũng là nhíu, ánh mắt đột nhiên cực kỳ nhanh chóng hiện lên một đạo âm lệ quang mang, lập tức khóe miệng hơi nhếch lên, bước nhanh theo đi lên. Trương Dương nhìn đến đi mà phục còn anh Tình Huân, người sau trên mặt lộ ra một cái thất vọng biểu cảm, tâm lý liền biết cái kia Ito Mỹ Táo hơn phân nửa là không chịu thỏa hiệp. Hắn không khỏi có chút tò mò, cái này Ito Mỹ Táo rốt cuộc là thần thánh phương nào, thân là cố chủ anh Tình Huân thế nhưng còn không thể thuyết phục nàng. Ito Mỹ Táo cùng phiên dịch trao đổi vài câu về sau, tên kia phiên dịch nhìn anh Tình Huân vài lần, thấy người sau cũng không nói lời gì về sau, liền đi tới phá án cảnh sát nhân dân bên cạnh, dì tai vài câu. Sân bay cảnh sát nhân dân sau khi nghe xong, lông mày nhíu một cái, bất đắc dĩ cùng Trương Dương bọn người nói Ito Mỹ Táo tiểu thư cho rằng Diêu Vân tiểu thư xâm phạm nàng cá nhân nhân thân quyền lợi, cũng đề cập bạo lực công kích, nàng trừ bỏ yêu cầu Diêu Vân tiểu thư chính thức đăng báo hướng nàng chịu nhận lỗi ở ngoài, còn muốn cho nàng còn tát trở về, nếu không lời nói, nàng cũng không bài trừ sẽ đem sự kiện này tăng lên vì ngoại giao sự kiện. Vân tỷ, người hỏi nàng một chút, nhìn nàng có phải hay không não ngâm nước rồi hả? Nghe vậy, Trương Dương không khỏi là kinh ngạc bật cười, đây là cái gì xả bức ăn khớp, tính là Diêu Vân thật đề cập bạo lực công kích, cũng không tới phiên nàng đến tát bạt tai a. Quả nhiên Diêu Vân lập tức hướng Ito Mỹ Táo nói thúc một cái trưởng nói. Ito Mỹ Táo nghe vậy, đương trường liền nhảy lên, trong miệng không ngừng mắng Trương Dương cũng hiểu được, bát sát chứ. Liền anh Tình Huân cũng là nhăn lại lông mày, nàng xem nhìn bên cạnh mặt khác một người, cũng không nói lời nào. Trương Dương không khỏi một trận tò mò, vội hỏi Diêu Vân nói ngươi nói cái gì rồi, nàng như vậy nổi giận. Diêu Vân bĩu môi nói ta nói ngươi cái này mặc 10cm giày cao gót vẫn chưa tới 1m5 chết ải tử, vừa ăn thì đi, tính là ngươi đem các ngươi thủ tướng thỉnh đều không có khả năng để ta xin lỗi. Khí phách, Trương Dương lặng lẽ dựng thẳng lên một cây ngón tay cái. Ito Mỹ Táo tại kia nổi trận lôi đình vậy kêu sau một lúc lâu, lập tức lại cầm điện thoại lên. Sau đó bô bô giống lên một trận. Trương Dương chú ý tới anh Tình Huân mày liễu cao lên đến, Diêu Vân đầu tắc đầy mặt khinh thường nhìn chằm đang tại gọi điện thoại Ito Mỹ Táo, cười lạnh nói tiểu dạng, giống như là đang tại cấp một cái lãnh sự gọi điện thoại, lão nương mới không sợ nàng, nhiều lắm đi vào quan thêm mấy ngày, muốn ta xin lỗi, hừ, ta đợi chút rồi lại ném nàng vài cái tát tai ngược lại thật. Trương Dương lật cổ tay nhìn thời gian. Lạnh nhạt nói hôm nay là ngươi ngày đầu tiên đến nữ hoa tập đoàn đưa tin, nếu để cho một cái hoa cúc quốc nhân tại địa bàn của chúng ta phía trên khi dễ rồi, như vậy cái nữ hoa tập đoàn không ra cũng thế. Vừa nói, một bên chiều cái kia phá án cảnh sát nhân dân nói Ngô cảnh quan, ta nhìn lên ở giữa đã khuya lắm rồi, nếu không như vậy, chúng ta đi về trước rồi, muốn thật có chuyện gì, ngươi đến lúc đó cho chúng ta biết mời ra làm chứng là được. Tên kia phá án cảnh sát nhân dân nghe vậy, nghĩ nghĩ, chuyện này dù nói thế nào, cũng đủ không lên phạm tội hình sự, liền gật đầu. Nhìn đến Trương Dương bọn người phải đi rồi, Ito Mỹ Táo liền nóng nảy, thẳng ngượng nghịu hướng tới cửa ngăn cản Trương Dương bọn người, Diêu Vân lông mày nhíu một cái, duỗi tay trực tiếp nhéo cổ áo của nàng, cư nhiên đem nàng linh phóng tới một bên. Ito Mỹ Táo một trận hoa hoa kêu loạn, bất quá đúng vào lúc này, có ba gã cảnh quan từ bên ngoài đi đến. Nhìn nhìn Trương Dương bọn người, nhìn chằm chằm cái kia phá án cảnh sát nhân dân, hỏi người nào là Diêu Vân. Lâm Sở Trường, chấm, tên kia phá án cảnh sát nhân dân có chút kinh ngạc nhìn đi vào cảnh quan, nhìn nhìn Diêu Vân, nói, là vị tiểu thư kia. Vừa mới nhận được tình người gọi điện thoại tới, nói Hoa Cúc Cúc một tên chú Việt tỉnh tổng lĩnh quán tổng lãnh sự chất nữ bị một người tên là Diêu Vân đánh, để cho chúng ta trước tiên đem nhân giữ lại đến, điều tra rõ sự tình nguyên do. Phá án cảnh sát nhân dân nghe vậy, trên mặt lập tức lộ ra một tia khó xử chi sắc, quay đầu nhìn nhìn Trương Dương, sau đó thấp giọng nói Lâm Sở Trường, ngài vừa điều đến khả năng còn không rõ ràng lắm, vị này là. Hắn muốn nhắc nhở một chút vị này vừa mới lý chức vẫn chưa tới 3 ngày Sở Trường, hắn muốn bắt người, nhưng là nữ oa tập đoàn lão tổng muốn bảo người. Được rồi, phía trên phân phó, trước điều tra rõ rồi nói sau. Cái kia Lâm Sở Trường nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, cảm thấy có chút quen mắt, nhưng nhất thời cũng không nhớ nổi đến, gần nhất cùng quỷ tử quan hệ vốn là có chút khẩn trương, đừng ở chỗ này cái mấu chốt thượng thêm phiền. Nói xong, hắn chiều phía sau mang đến hai tên cảnh sát nhân dân bãi liễu bãi đầu trước mang đi a. Nào biết, hai cái kia cảnh sát nhân dân một cái cũng không có nhúc nhích, trong này một cái còn thì thầm tại hắn tai bên cạnh tí tách nói vài câu, Lâm Sở Trường nghe vậy, không khỏi sửng sốt. Ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía Trương Dương, đã không có vừa rồi khí thế loại này, nhưng hắn vẫn là đi đến Trương Dương bên cạnh, thấp giọng nói Trương Tổng, không có biện pháp, hiện tại phía trên người lại không biết sự tình trải qua, này Hoa Cúc quỷ tử ta không thích vui mừng, nhưng ngươi hẳn là cũng biết, hiện tại Nam Tinh đảo ầm ĩ. Nói chuyện lúc, lộ ra một cái yêu đừng có thể trợ giúp ánh mắt. Trương Dương nhíu nhíu lông mày, đạm tiếng hỏi ngược lại ta muốn hỏi một chút, các ngươi dựa vào cái gì chào Diêu Vân? Này, nàng tại máy bay phía trên đánh Ito Mỹ Táo, đây là sự thật à? Ta nói Ito Mỹ Táo đánh Diêu Vân, ngươi tin hay không? Không phải đâu, nếu như là nàng đánh người, nàng làm sao còn chính mình báo cảnh sát à? Lâm Sở Trường gương mặt không lời. Cái này gọi là ác nhân cáo trạng trước, nàng mắng nhân đánh nhân trước đây, dĩ nhiên là muốn ác nhân cáo trạng trước rồi, ai quy định đánh người khác, không thể trước báo cảnh sát. Người cái này có chút cường từ đoạt lý. Lâm Sở Trường sắc mặt trở nên có chút khó coi lên. Không phải là ta cường từ đoạt lý, giống loại án này, phạm được chục người sao? Liền bởi vì nàng là ngoại tịch nhân sĩ, liền bởi vì nàng đánh mấy điện thoại, các ngươi liền muốn khuất phục sao? Muốn gọi điện thoại, ta cũng có thể tùy thời đánh, muốn thành phố. Vẫn là tỉnh, hoặc là cao tới đâu một tầng. Càng mấu chốt chính là, nói Diêu Vân đánh nhân, có chứng cớ sao, cái kia Hoa Cúc quỷ tử mắng người. Ta ngược lại có chứng người. Trương Dương bình tĩnh nói, dù sao hiện tại hành khách phía trên, vừa không có camera giám sát, hắn cũng không tin, có người có thể thay Ito làm chứng. Kia phối hợp điều tra tổng có thể à, ta chẳng phải là nói nàng thật địch những chuyện kia. Lâm Sở Trường bị Trương Dương một chút trách móc về sau, biết Trương Dương nói chẳng phải là lời nói dối, đành phải bất đắc dĩ nói. Đó là đương nhiên có thể, bất quá, ta có một điều kiện. Nếu như phải phối hợp điều tra, như vậy song phương đương sự mọi người hẳn là cùng một chỗ phối hợp, các người muốn thì nguyện ý đem Diêu Vân cùng cái kia Ito Mỹ Táo quan tại cùng một chỗ, ta không ý kiến, người có thể đem đề nghị của ta nói cho bọn hắn, muốn lưu cùng một chỗ lưu, phải đi cùng đi. Chương 599 quả thực muốn điên rồi. Lâm Sở Trường do dự một chút, cũng không có làm chàng đem Trương Dương nguyên thoại nói cho Ito Mỹ Táo. Hắn bây giờ là một cái đầu hai cái đại. Tâm lý kỳ thật đối với Ito Mỹ Táo chán ghét thật sự, mẹ ngươi, không phải là lưỡng tát tai nha, cho dù là cầm tới xem xét cũng xem xét không ra cái gì thương đến đây đi, hắn thực nghĩ một cước trực tiếp đem nàng đá ra môn, người nhà, thế nào đến đi đâu. Nhưng không có biện pháp, vốn là như vậy vạch trần việc cũng không tới phiên hắn tới hỏi, đã trễ thế này là bởi vì bên trên một chiếc điện thoại đem hắn đã bị đánh. Nói là Hoa Quốc Quốc chú Việt tỉnh tổng lãnh sự quán gọi điện thoại liên lạc bên ngoài tỉnh việc văn phòng. Công bố Hoa Quốc Quốc một cái trọng yếu người sĩ tại máy bay phía trên bị một cái hoa hạ tịch nữ tử đánh, yêu cầu bọn hắn tra rõ việc này, tránh cho gây thành ngoại giao sự cố. Bên ngoài tỉnh việc văn phòng tuy rằng khó chịu, nhưng vẫn là biết nhất phía dưới Mai Ninh Thị Cục. Mai Ninh Thị Cục nhận được tin tức phía trên về sau, lại cấp Lâm Sở Trường gọi điện thoại làm hắn đốc thúc việc này. Lâm Sở Trường cũng không có tùy tiện liền vọt tới dò hỏi thất, mà là trước tìm nhất phía dưới trực ban không cảnh biết một chút, bất quá khi ban không cảnh giải thích nói, xung đột thời điểm hắn cũng không nhìn thấy sự tình trải qua, hơn nữa cái kia Hoa Quốc Quốc nữ tử cũng không có làm chàng trách cứ, mà là đang bay cơ dừng hẳn sau mới báo cảnh, cho nên hắn cũng không có biện pháp nói ra ai đúng ai sai. Mà phá án cảnh sát nhân dân giải thích thì càng thêm mơ hồ, nhận được báo án về sau, phá án cảnh sát nhân dân nghe xong kể ra lý do về sau, cũng không có bắt nó đương làm một lần việc, hơn nữa đã trễ thế này, tự nhiên sẽ không đi tìm mục kích chứng người, về sau cái kia Hoa Quốc Quốc nữ chậm rãi bắt đầu nổi gióa, mới phát hiện sự tình trở nên có chút phức tạp. Lâm Sở Trường vừa qua đến, nhìn xuống ghi chép đầu liền đau, Hoa Quốc Quốc nữ tử y tô Mỹ táo khăng khăng Diêu Vân vừa đụng đến nàng liền nhục mạ nàng là Hoa Quốc quỷ tử, kỳ thị chủng tộc, hơn nữa còn đương trường quạt nàng nhiều cái bạt tai, đẩy nàng một cái. Diêu Vân lại xưng là nàng tại cửa phòng rửa tay nghe được cái kia Hoa Quốc nữ quỷ tử tại đó bên trong hùng hùng hổ hổ nói một chút vũ nhục người Hoa Hạ lời nói, nàng nghe xong khó chịu liền đi lên cùng nàng tranh cãi, theo sau hai người quả thật có xung đột, bất quá là cái kia Hoa Quốc quỷ tử động thủ trước. Song phương có thể nói đều cầm nhất từ, hơn nữa song phương cũng không có cung cấp mục kích chứng người, chuyện này liền có một chút bột nhão rồi, nói trắng ra một chút, lấy kinh nghiệm của hắn, hắn tin tưởng sự tình trải qua. Mở đầu nói phải cùng Hoa Hạ tịch nữ tử Diêu Vân đã nói giống nhau, là cái kia Hoa Quốc Quốc nữ tử mở miệng vũ nhục nhân trước đây, sự tình kết cục hắn càng tin tưởng cái kia Hoa Quốc Quốc nữ tử, bởi vì nàng và Diêu Vân cái kia dáng người kém thật sự là quá lớn. Chênh lệch nhìn ra có tiếp cận 20 phân A, căn bản không phải là một cấp bậc. Theo phía trên tâm lý, hắn đánh tâm nhãn khó chịu cái này Hoa Quốc Quốc nữ tử, bất quá phía trên khẩu khí cũng là mang lấy uyển chuyển, làm hắn tra rõ nguyên nhân. Miễn cho lạc nhân khẩu thật. Thượng cấp tại điện thoại bên trong nói cho hắn, đối phương có thể làm cho Hoa Quốc Quốc chú Việt Tổng lĩnh quán lãnh sự tại như vậy trễ thời điểm tự mình gọi điện thoại đến tỉnh hỏi đến, tỉnh lại suốt đêm cấp thì cục gọi điện thoại, dạng người này tuyệt đối không là cái gì dễ chọc mặt hàng. Hiện tại khi hắn đến hiện trường sau đó, đối phương cái này mặt hàng không dễ chọc, trước mắt tôn đại thần này thì càng khó dây vào. Nữ Hoa tập đoàn lão bản tự mình đến lĩnh cái kia Hoa Hạ tịch làm việc người. Đây là cái gì thiết tấu a? Một bên là phía trên đốc xúc muốn làm, một bên là tân tấn Mai Ninh thị nhân vật phong vân, hai tướng cân nhắc, lòng hắn kỳ thật đã làm tốt tuyển chọn, có ngốc đều biết nữ Hoa tập đoàn tôn đại thần này lớn hơn nữa, chỉ bất quá hắn dù sao cũng là lão tinh người rồi, tự nhiên không có khả năng mạo mạo thất thất biểu hiện được như vậy rõ ràng. Vì thế Trương Dương lời nói, đến cái miệng của hắn bên trong biến thành như vậy. Ito tiểu thư, theo song phương ghi chép đến nhìn, trước mắt chúng ta rất khó quyết đoán rốt cuộc là ai đúng ai sai, cho nên đề nghị của ta là, nếu như ngươi muốn lên án Diêu Vân tiểu thư vũ nhục ngươi, thậm chí là đánh ngươi, ngươi tốt nhất có thể cung cấp một chút vật chứng, hoặc là mục kích chứng người. Nếu không lời nói, các ngươi sẽ làm sao? Ito Mỹ táo nghe xong phiên dịch nói về sau, tức giận đến hộc máu, nàng là bực nào khôn khéo người, vừa nghe loại giọng nói này, chỉ biết đối phương nhất định là muốn thay cái kia nữ nhân tắm thoát. Thậm chí khoa học A, Việt tỉnh lãnh sự đại nhân đã cho nàng phát ra tin tức, lời thề son sắt mà bảo chứng, tuyệt đối sẽ không để cho nàng nhận được bất kỳ cái gì ủy khuất. Tin tức này một phút trước mới vừa vặn phát đây này. Chứng nhân chứng vật, đừng nói không có rồi, cho dù là có, ở đây đều là đáng chết người Hoa Hạ, lại làm sao có khả năng vì nàng làm chứng. Ito tiểu thư, từ trước mắt khẩu cung đến nhìn, các ngươi chỉ có thể coi là ngôn ngữ thượng tranh cãi. Tiện đà tạo thành xung đột, ta tin tưởng chỉ là hiểu lầm mà thôi, đề nghị của ta là, các ngươi song phương nhượng bộ một bước, đã trễ thế này, vẫn là sớm một chút đi về nghỉ ngơi đi. Cái gì, nhượng bộ một bước, chính là để cho chúng ta đi về nghỉ. Ito Mỹ táo trừng lớn mắt hạt châu, ta đây không công bị nàng quạt hai lỗ tai quang. Các ngươi Hoa Hạ Quốc cảnh sát thế nào làm việc đó a? Ngươi có phải hay không tiếp nhận rồi nàng hối lộ? Ngươi kỳ thị chúng ta Hoa Quốc Quốc người sao? Lâm Sở Trường nhíu nhíu lông mày, quay đầu phân phó phá án cảnh sát nhân dân vừa rồi Ito tiểu thư nói lục xuống sao. Phá án cảnh sát nhân dân sửng sốt, trả lời ngay nói lục xuống. Ito tiểu thư, Hoa Hạ Quốc có câu ngạn ngữ tên là, cơm có thể ăn bậy, nói cũng không thể nói loạn, người nếu đối với công việc của chúng ta không hài lòng, ngươi có thể đi trách cứ, bất quá ngươi vừa rồi lời đã đối với chúng ta đồn cảnh sát tạo thành phỉ báng, chúng ta cũng có khả năng suy nghĩ truy cứu trách nhiệm của ngươi. Ito Mỹ Táo nghe vậy, gương mặt xinh đẹp trở nên lúc đỏ lúc trắng, ngươi yên tâm, ta nhất định trách cứ ngươi. Hoan nghênh trách cứ, mặt khác, ta còn có khả năng nói thật cho ngươi biết, các ngươi hôm nay như vậy hành vi, nói nghiêm trọng điểm, dựa theo quốc gia của ta dân dụng hàng không an toàn bảo vệ điều lệ, có thể khống cáo các ngươi quấy nhiễu hàng không trật tự, cho nên, ngươi xác định quả thật cùng Diêu Vân tiểu thư phát sinh tứ chi dây dưa sao? Ngươi, ngươi không nên làm ta sợ, ta có thể không phải là bị dọa đại. Ito Mỹ Táo mau giận điên lên, không nghĩ tới sự tình đột nhiên đã xảy ra lớn như vậy biến chuyển, cái này cảnh quan bây giờ nói lời nói, là càng ngày càng nghiêm khắc, khiến cho giống như nàng cướp máy bay tựa như. Rõ ràng là muốn che chở cái kia Diêu Vân. Nàng là cái người thông minh, biết hiện dưới tình huống như vậy, chính mình khẳng định chiếm không được tiện nghi. Ta nếu có chứng người đâu, nhưng nàng không phục, nàng không cam lòng cứ như vậy bị nàng khinh thường người Hoa Hạ quạt hai cái bạt tai. Cho nên nàng quyết định được ăn cả ngã về không. Có chứng nhân, Lâm Sở Trường lông mày hơi hơi nhíu một cái, nếu có chứng người, chuyện này liền khác thì đừng nói tới. Đúng, ta có chứng người, Ito Mỹ Táo, quay đầu nhìn anh Tình Huân, nói, nàng là nổi tiếng nghệ nhân anh Tình Huân tiểu thư, đã từng đạt được mất giới tiểu thư Á quân danh hiệu, hơn nữa lần này đến Hoa Hạ Quốc tới là chuyên môn tới quay nhiếp điện ảnh, cảnh quan tiên sinh. Ngươi cho rằng anh Tình tiểu thư căn cứ chính xác tự phải chăng có thể thải tín. Lâm Sở Trường quay đầu nhìn thân cao so với tự mình còn cao, mang một cái khoan kính mác lớn cao gầy mỹ nữ, tâm lý một trận kinh ngạc, tuy rằng hắn thân là cảnh sát, đối với giới giải trí cũng không như thế nào quen thuộc, càng không nói Hoa Quốc quốc giới giải trí rồi, nhưng là anh Tình Huân hắn vẫn là biết, dù sao nàng quá nổi danh, tại hắn ấn tượng, hẳn là Hoa Quốc quốc đệ nhất mỹ nữ a. Không nghĩ tới nàng cư nhiên sinh động đứng ở trước mặt mình. Kỳ thật hắn vừa rồi đi lúc tiến vào, cũng đã chú ý tới mang kính mát cái này siêu cấp lớn mỹ nhân rồi, cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng nói không lên tới là ai, lúc này bị Ito Mỹ Táo vừa để tỉnh, hắn liền minh bạch, nguyên lai dĩ nhiên là anh Tình Huân. Mà cái này bộ bộ nữ nhân có thể làm cho động anh Tình Huân vì nàng làm chứng lời nói, tính là không phải là nàng người đại diện, cũng nhất định là cái này Ito Mỹ Táo bên cạnh thân nhất gần người. Đã như vậy, sự tình liền trở nên có chút khó giải quyết, xử lý loại này đại minh tinh án tử, để cho người đau đầu, bởi vì hơi không cẩn thận, khẳng định liền đăng lên báo đầu đầu A. Anh Tình Huân chẳng những tại Hoa Quốc quốc nhân khí rất cao, tại Hoa Hạ Quốc cũng là có không ít fan, nàng nếu phát cái nhỏ bé oán giận một chút, nói bị Mai Ninh sân bay đồn công an người khi dễ rồi, phỏng chừng chính mình phải nhường nàng fan dùng miệng thủy cấp tươi sống chết đuối. Anh Tình Huân biểu cảm hiển nhiên có chút ngạc nhiên. Nàng không thể tưởng được Ito Mỹ Táo lại đang loại này thời điểm thượng đem nàng cấp đẩy ra đến, nàng theo bản năng ngẩng đầu nhìn cái cứu nàng một mạng Trương Dương, tâm lý một trận rối rắm. Từ đầu tới đuôi Ito Mỹ Táo cùng Diêu Vân phát sinh xung đột quá trình nàng hoàn toàn không biết gì cả, nàng chỉ biết là Ito Mỹ Táo trở lại vị trí thượng thời điểm xác thực bộ mặt gò má, hơn nữa có vẻ thực kích động, cái kia Diêu Vân theo sát phía sau, cảm xúc nhìn đến cũng không tốt như vậy, cho nên Ito Mỹ Táo bị phiến bạt tai hẳn là thật. Bất quá điều kiện tiên quyết là nàng nói đôi kia khó nghe lời nói, nếu như đối phương là một hiểu được Hoa Quốc ngữ người Hoa Hạ, làm như vậy ra cái loại này quá khích hành vi cũng là không khó lý giải. Bất quá nếu như muốn cho nàng phán đoán thị phi lời nói, nàng cũng thật khó khăn, nhục mạ nhân không đúng, đánh nhân cũng không đúng, nhưng bây giờ giống như chỉ có thể cho nàng một cái tuyển hạng. Bọn hắn đem sở hữu nan đề đều đẩy lên thân thể của nàng phía trên, Ito Mỹ Táo cùng Diêu Vân hai người ai lỗi. Cuối cùng quyền quyết định cư nhiên tại trên người của nàng. Bất quá có một chút Ito hiển nhiên là nói dối, chính mình cũng không thể đương chứng người, bởi vì chính mình cũng không có ở đây, một cái không ở tại chỗ người lại sao có thể đương một kích chứng người đâu. Nhưng bây giờ chính mình nếu như phủ nhận lời nói, như vậy Ito tiểu thư thế tất thanh danh quét rác, nhưng là nếu như không phủ nhận, cái kia Diêu Vân tiểu thư liền muốn bị bắt, chính mình trong lòng cũng bất an. Suy tư một chút, nàng vẫn là đi đến Ito Mỹ Táo bên cạnh. Dùng Hoa Quốc ngữ thấp giọng nói Mỹ Táo tì tì, thực xin lỗi. Vừa nói, vừa đi đến Trương Dương trước mặt bọn họ, bái một cái thực xin lỗi, tiên sinh, cho các ngươi tạo thành khốn nhiễu, ta nghĩ, trong này chính là một cái hiểu lầm mà thôi, kính xin các vị không lấy làm phiền lòng. Lời vừa nói ra, phiên dịch sau khi phiên dịch xong, toàn bộ phòng ở người lập tức đều yên tĩnh xuống, toàn bộ đều ngây người. Nhất là Ito Mỹ Táo, quả thực muốn điên rồi. này. Vốn là đối phương muốn nói xin lỗi nàng, làm nàng tát một phát, anh Tình Huân sao có thể làm như vậy? Như thế nào biến thành chính mình hướng các nàng nói xin lỗi? Quá mức, nàng nhìn chằm chằm anh Tình Huân bóng lưng, ánh mắt lại lần nữa trở nên càng thêm phức tạp, anh Tình Huân. Chương 600 phi y 80 phân. Ito Mỹ Táo không biết mình là đi như thế nào đi ra đồn cảnh sát, có vẻ giống như là Yamada từ màu cùng tên kia phiên dịch bán nâng đỡ bán kéo túm mới đem nàng cấp dẫn theo xuất môn. Tỏa tại xe phía trên, nàng nhìn chằm chằm ngoài của sổ xe không ngừng bay nhanh về phía sau đảo lưu cảnh đêm, trầm mặc đã lâu về sau, cuối cùng mở miệng chậm rãi nói anh Tình tiểu thư, ta cần phải một lời giải thích. Ito tiểu thư, đủ, người thật không nhìn ra được sao? Anh Tình Huân vẫn chưa trả lời. Một bên Yamada từ màu cau mày mở miệng giành nói trước nói. Nhìn không ra đến cái gì, từ màu, ngươi là như thế nào cùng tiền bối nói chuyện? Ito Mỹ Táo đôi mắt lộ làm ra một bộ dục cắn người khác ánh mắt. Ito tiểu thư, ngươi chẳng lẽ nhìn không ra đến, cái kia cảnh quan sau khi đi vào, đối với cái kia cứu anh Tình tiểu thư nam nhân thái độ sao? Hắn nhìn đến nam nhân kia về sau, đối với ngữ khí của ngươi cỡ nào lãnh đạm, ngươi hẳn là có thể cảm giác được a. Như vậy như thế nào đây? Này đã nói lên, người kia địa vị khẳng định rất cao, cao đến Ito tiểu thư ngài tính là mời lãnh sự đại nhân ra mặt, đều không nhất định hữu dụng, nếu như muốn triệt tra được, tăng lên thành ngoại giao sự kiện, tính là Ito tiểu thư ngài không nói gì đó khó nghe lời nói, xem như Hoa Hạ quốc bọn hắn khẳng định không muốn đứng ở đối lý nhất phương, cho nên Ito tiểu thư mặc kệ người kia một chút khó nghe lời nói hoặc là chưa nói, bọn hắn nhất định sẽ nói là do ngươi trước khiêu khích. Người nhất định có trước tiên nói như vậy lời nói. Như vậy vừa đến, liên quan anh Tình tiểu thư đều có khả năng bị ngươi liên lụy, như vậy kết cục ngươi không rõ sao? Ito Mỹ Táo nghe vậy, lông mày nhíu một cái, cũng không đáp lại, nói thật ra nàng tự nhiên cũng là biết, nếu như chuyện này tiếp tục nháo đi xuống, như vậy đúng như Yamada từ màu nói như vậy, chính mình nói hoặc là chưa nói vũ nhục Hoa Hạ quốc nhân lời nói, đối phương khẳng định nhận định chính mình có nói, càng huống hồ mình quả thật là thật nói. Nhưng nàng tâm lý chính là khó chịu, chính là không phục, dựa vào cái gì chính mình muốn ở chính mình nhất đẳng người mặt tự mình bọn họ nói khiểm, phải biết là mình bị phiến bạt tai nha, bị người khi dễ, còn muốn cùng người ta bồi không phải là, đây coi là chuyện gì. Nàng đến bây giờ đều lý giải bất quá. Anh Tình Huân vốn là cũng muốn mở miệng, bất quá phía sau, điện thoại của nàng vang lên, bảo quản điện thoại Yamada từ màu nhìn về sau, nói anh Tình tiểu thư, là nam tiểu thư đánh nhau đến. Tiền bối đánh đến anh Tình Huân gấp gáp nhận lấy điện thoại. Tiền bối, ta là A Huân. Nha, tiền bối ngươi đã vào ở quán rượu A, chúng ta rất nhanh cũng liền đến. Ân, chúng ta đã ra, không sao, đã cùng đối phương cùng giải, làm phiền tiền bối quan tâm. Ito Mỹ Táo nghe được cùng giải hai chữ, tâm lý một trận thêm lấp, nhưng đến lúc này, nàng ngược lại là bình yên tĩnh xuống, đợi cho anh Tình Huân cúp điện thoại xong về sau. Trên mặt rốt cục thì treo thượng một chút nhàn nhạt nụ cười. Từ màu, người mấy câu nói đó mắng Tình ta lúc ấy xác thực quá kích động, không có suy nghĩ đến anh Tình tiểu thư vấn đề, việc này ta suy nghĩ không chu toàn địa phương. Ito Mỹ Táo dừng một chút, lại quay đầu nhìn anh Tình Huân, một bộ thực thành khẩn bộ dạng, nói xin lỗi anh Tình tiểu thư, người có thể tha thứ ta sao? Anh Tình Huân nghe vậy, sừng sốt một chút về sau, lập tức vui vẻ nói Mỹ Táo tì tì. Người không trách ta vừa rồi tự chủ trương sao? Ito Mỹ Táo lắc lắc đầu, cười nói làm sao biết chứ, không có khả năng, đều là ta quá xúc động, ta quả thật không nên nói ra một chút làm người ta cảm giác không tốt lời nói, ta nhất định sửa lại. Mỹ Táo tỉ tỉ, thực xin lỗi, ta cũng có chỗ không đúng, lúc ấy hẳn là lại cố vấn một chút ý của ngài gặp. Anh Tình Huân tâm lý chính lo lắng Ito Mỹ Táo sẽ xảy ra nàng khí, dù sao cũng là chung sống nhiều năm quan hệ a. Không nghĩ tới mình làm tâm lý đều lo sợ bất an sự tình, nàng còn đuổi theo nhanh như vậy tha thứ chính mình. Không có việc gì, anh Tình tiểu thư, dù sao người kia đã từng đã cứu anh Tình tiểu thư ngài, lấy anh Tình tiểu thư thiện lương, lại làm sao có khả năng cùng chính mình cứu mạng ân nhân khởi xung đột, là ta suy nghĩ khiếm chu. Ito Mỹ Táo đầy mặt xin lỗi, sau đó dừng lại một chút về sau, nói hôm nay chuyện này, nếu không, chúng ta liền không muốn nhắc lại, anh Tình tiểu thư, từ màu. Hiện tại khuya lắm rồi, chúng ta đến khách sạn về sau, nghỉ ngơi thật tốt một chút, đừng quên chúng ta còn có càng chuyện trọng yếu muốn làm đâu. Anh Tình Huân tự nhiên biết kia càng chuyện trọng yếu là chuyện gì rồi, nghe vậy, trên mặt nụ cười càng thêm nồng nặc mỹ táo tì tì, nói như vậy, ngài vẫn là sẽ tiếp tục cho ta liên lạc cái kia có biện pháp làm được đến nam tinh nhất hào người, đúng không? Giống như, ta thủy chung không có quên, Ito mỹ táo gật gật đầu, ngày mai ta trước tiếp xúc với hắn, anh tỉnh tiểu thư đến lúc đó chỉ cần nghe sắp xếp của ta là được rồi. Tốt, phiền phức như vậy ngươi. Hắc ám bên trong, Ito mỹ táo khóe miệng hơi cong một chút không khách khí. Không thể tưởng được cái kia anh tỉnh huân tiểu thư ngược lại một cái khai sáng người, lật đổ ta đối với Hoa Quốc quốc nhân ấn tượng. Tại xe phía trên, Hứa Đan Oánh đối với vừa rồi ở phi trường đồn công an trình diễn thần biến chuyển vẫn là tán miệng không dứt. Mà Diêu Vân cũng là hoàn toàn thở phào một hơi, nàng một hơi làm kia Hoa Quốc quốc nữ nhân lưỡng bàn tay về sau, tâm lý kỳ thật vẫn có một chút nghĩ mà sợ, về sau mơ hồ đã biết thân phận của các nàng về sau, càng là lo lắng. Nào biết, sự tình đột nhiên đến đây cái thần biến chuyển, Trương Dương cư nhiên đã cứu anh Tình Huân, anh Tình Huân coi như là có ơn tất báo, lập tức tại nàng trong cảm nhận hình tượng tăng lên không ít. Kỳ thật, đối với anh Tình Huân lâm trận đào ngũ Trương Dương trong lòng cũng là cảm thấy kinh ngạc, nguyên bản hắn cho rằng, anh Tình Huân có thể làm nhiều lắm cũng chính là đứng ở trung lập lập trường bảo trì trầm mặc mà thôi, không nghĩ tới giây phút cuối cùng, nàng lại là trực tiếp thay thế Ito Mỹ Táo nói xin lỗi. Này ngược lại làm Diêu Vân đều có chút ngượng ngùng, thiếu chút nữa nhịn không được cũng tiến lên phía trước nói xin lỗi. Mỗi quốc gia, từng cái dân tộc, đều có lương hữu không đủ người, chính như thế gian có người tốt kẻ xấu chi phân mà thôi. Anh Tình Huân tại trước mặt chúng ta có lẽ là người tốt, nhưng là nếu như tại cái đó Ito Mỹ Táo trước mặt, nói không chừng chính là người xấu, đây là lập trường khác biệt nguyên nhân. Bất quá nói cho cùng, anh Tình Huân biểu hiện thật đúng là có một chút ra ngoài dự liệu của ta. Trương Dương trên mặt cũng treo nụ cười. Hắn cũng không nghĩ sự tình nhanh như vậy liền có thể giải quyết, Kiều Hy Nhi cái này đại sát khí còn không có xuất động, sự tình cũng đã hóa giải. Cuối cùng cũng là viên mãn. Bất quá càng đáng mừng chính là được Diêu Vân này viên đại tướng, như vậy chính mình một mực muốn biết nữ oa tương lai khoa học kỹ thuật liền có cơ sở nhất định. Diêu Vân người này giá trị không đơn giản thể hiện tại nàng máy tính thiên tài phương diện này, càng bởi vì nàng là thần đâm tổ chức thành viên, nhân mạch tương đối rộng, nếu như từ nàng giúp đỡ chiêu nạp một chút người mới, hẳn là thuận lợi rất nhiều. Trở về nhà, Trương Dương làm người ta an bài cấp Hứa Đan Oánh cùng Diêu Vân đón gió sau đó, trước hết làm cho các nàng hai người đi nghỉ ngơi rồi, Diêu Vân cũng không có lại chọn một cái gian phòng, mà là trực tiếp cùng cô em vợ Hứa Đan Oánh ngủ cùng cái gian phòng. Các nàng sự tình xem như tạm thời cáo một giai đoạn, một đoạn, bất quá Trương Dương sự tình này vừa mới bắt đầu, hắn đem Kiều Hy Nhi, Hứa Đan Lộ cùng với Cao Kỳ cũng gọi vào chính mình gian phòng, thương thảo về sắp bắt đầu thổ địa đầu trục vấn đề. Nữ oa tập đoàn tương lai tổng bộ trước mắt đã đến kết thúc trang hoàng giai đoạn, lại có một chút thời gian, liền có thể chính thức đầu nhập sử dụng. Bất quá cùng lúc đó nữ oa tập đoàn tổng bộ bên cạnh, bành ra khối kia thật lớn đất ngày mai sẽ là nhận định đấu giá tư cách thời gian. Vốn là Trương Dương đã cho rằng thân gia cũng không sẽ lại trở thành nữ oa tập đoàn lớn nhất chướng ngại vật, cho nên sự tình hẳn là sẽ rất thuận lợi mới đúng, nhưng là buổi tối cùng Thái Băng gặp mặt một lần sau đó, sự tình có vẻ giống như lại có biến hóa mới. Hắn phải làm rõ ràng, biển mây công ty này rốt cuộc là lai lịch gì, lại làm sao có khả năng biến thành chính mình cần nhất lo lắng công ty đâu. Từ cho Tư Nguyên Chính Văn tiếng chuyển giao cấp chính mình những tư liệu kia về sau, trước mắt bành ra tình cảnh là ngày càng gian nan. Bành gia gia tộc một chút nhân viên cao tầng bị tư pháp ước đàm không nói, liền lần này bành gia mảnh đất chống kia bán đấu giá, Mai Ninh chính phủ thành phố cũng tham dự tiến đến, phái một cái đặc biệt công tác tiểu tổ, giám sát toàn bộ bán đấu giá quá trình. Cho nên nói, hiện tại đã không tồn tại bành gia cố ý lén lút cùng khác pháp nhân đơn vị tư truyền cho thụ hành vi, hiện tại dựa vào chính là có ý này khối thịt mỡ người cạnh tranh như thế nào đưa ra một cái có nhất sức cạnh tranh giá cả. Ngày mai sẽ là hết hạn ngày. Chính thức đấu giá cũng sẽ ở ngày mai công bố, trước mắt lời nói, chúng ta được đến tin tức tổng cộng có 18 gia nhiều công ty cố ý mảnh đất này, thân gia vẫn như cũ xuất hiện, thái gia ngoài ý muốn thối lui ra khỏi, bất quá trước mắt nhìn, những công ty này, có thể uy hiếp được chúng ta vẫn là thân gia chính vũ tập đoàn đầu tư công ty hữu hạn. Hứa Đan Lộ đầu tiên làm một cái ngắn gọn giới thiệu. 18 gia công ty bên trong, có hay không một nhà kêu biển mây Trương Dương mở miệng hỏi. Biển mây. Hứa Đan Lộ lắc lắc đầu, sau đó nhìn về phía Kiều Hy Nhi, rồi sau đó người hiển nhiên cũng là hoàn toàn không biết gì cả bộ dáng, mở miệng hỏi, ngươi làm sao có khả năng nhắc tới cái công ty này? Bởi vì công ty này thực khả năng mới là chúng ta kình địch lớn nhất. Trương Dương Tào các nàng hai người liếc nhìn một cái, dừng một chút về sau, lại nói tiếp nói, bất quá chuyện này. Là Thái Băng lộ ra, không biết có tin được hay không. Thái Băng, như vậy chuyện này tất nhiên là phải thật, Kiều Hy Nhi đốc định nói. Trương Dương lật một cái bạch nhãn, thật vô nghĩa, như thế nào khiến cho giống như quả là ta nói, liền nhất định là nói dối tựa như. Nhưng là biển mây công ty này, ta nghe đều chưa nghe nói qua a. Kiều Hy Nhi nhíu nhíu lông mày nói, nhìn đến chúng ta phải nghĩ biện pháp nghiên cứu một chút công ty này. Cũng may hiện tại chính là xác nhận đấu giá tư cách mà thôi, bằng không chúng ta cũng sẽ bị lấy trở tay không kịp. Hứa Đan Lộ nghe vậy cũng là nhéo một cái mồ hôi lạnh. Không có việc gì, dù sao hôm nay đã trễ như vậy, có việc ngày mai rồi nói sau. Trương Dương duỗi duỗi eo mỏi, không có hảo ý ngắm lấy tam nữ, tối hôm qua nghỉ ngơi dưỡng sức một đêm, hôm nay là không phải là nên lái một chút huân đâu. Hứa Đan Lộ vừa nhìn Trương Dương ánh mắt, nơi nào không biết hắn muốn làm gì a? Từ từ mũi nói còn có một ít chuyện cùng với ngươi thương lượng đâu. Vừa đánh bài, vừa nói a. Trương Dương duỗi tay lấy ra hai bộ phác khắc, cười híp mắt nói. Tam nữ nhìn nhau liếc nhìn một cái, tâm lý cơ bản chỉ biết Trương Dương khẳng định không có hảo tâm rồi, bất quá nói thực ra Trương Dương sử dụng phá hư chiêu, mặc dù là kém cỏi điểm, bất quá đánh bài cởi quần áo bộ dạng này sự tình, quả thật mới là có thể gia tăng một điểm tư tưởng, cũng không trở thành nhiều người thời điểm lúng túng khó xử. Cao Kỳ là nghĩ ra cái chủ ý này độc thủ, nàng còn lấy một cái tên, kêu Phi Y 80 phân. Vì thế bốn người chia làm hai tổ, rút ký, Trương Dương vừa vặn cùng Cao Kỳ là người đối diện, Kiều Hy Nhi cùng Hứa Đan Lộ hai cái là một đám. Hắc hắc, buổi tối hôm nay, cam đoan cho các ngươi lưỡng cưỡi láng hết. Cao Kỳ là 80 phân cao thủ, Trương Dương cũng thế, cho nên nàng tự nhiên là đắc ý phi thường, tin tưởng tràn đầy. Bất quá Hứa Đan Lộ cùng Kiều Hy Nhi cũng không phải là kẻ dễ bắt nạt, hai người bọn họ đầu cho dù là không cần lên tiếng, một ánh mắt đại thế thượng chỉ biết đối phương muốn làm gì. Mà thần kinh đại đầu Cao Kỳ cùng Trương Dương vốn không có loại này như bức phương thức câu thông rồi, cho nên kỳ thật song phương xem như thế lực ngang nhau. Bất quá thứ nhất mâm, Trương Dương cùng Cao Kỳ vẫn là thực thuận lợi bắt lại, Hứa Đan Lộ cùng Kiều Hy Nhi nhìn nhau liếc nhìn một cái, thoát khỏi riêng phần mình áo ngoài. Dương Tử, là như thế này, gần nhất, nam tinh nhất hào sản lượng cũng lên tới, cho nên một chút ký kết hiệp ước đại hình bệnh viện chúng ta bắt đầu tiểu đại lượng bắt đầu cung hóa, nhất là Mai Ninh bản địa bệnh viện, bất quá gần nhất chúng ta phát hiện một vấn đề, có người ý đồ bán trao tay tới tay nam tinh nhất hào. Cởi hoàn áo ngoài Hứa Đan Lộ, bên trong chỉ còn lại có một đầu màu vàng nhạt cổ áo hình chữ V bó sát người áo bông, tuyết trắng cao ngất núi ngọc bài trừ nhất đường rãnh thật sâu hác, lại cởi xuống đi, liền có thể nhìn thấy cháo đậy. Chương 601 hồng nhạt đại chiến. Bán trao tay nam tinh nhất hào. Trương Dương nhíu nhíu lông mày, nhưng lập tức mỉm cười nói, "Lộ Lộ, ngươi đừng muốn cố ý rời đi chú ý của ta lực ha ha, ta mới không ăn ngươi một bộ này." Trương Dương không tin tự nhiên là có đạo lý, bởi vì nữ oa tập đoàn bán ra nam tinh nhất hào là tiêu chuẩn thực danh chế, hơn nữa còn trải qua tầng tầng lớp lớp nghiệm chứng mới phối dược, cái gì gọi là tiêu chuẩn thực danh chế đâu? Đó là tại nam tinh nhất hào khai phá đi ra, hơn nữa bắt đầu đại lượng đầu nhập lâm sàng sử dụng phía trước định đi ra một cái quy củ. Vì cam đoan quốc nội thuốc nguyên sung túc, ít nhất 2-5 năm bên trong, nam tinh nhất hào dược vật không có khả năng tại nước ngoài phía trên thị, nói cách khác, 2 năm nội nam tinh nhất hào giới hạn ở tại Hoa Hạ quốc tiêu thụ tại chỗ bán. Hơn nữa không chỉ có như thế, mặc dù là tại Hoa tiêu thụ, nhưng tiêu thụ đối tượng cũng là có thể cung cấp ngoại hạng bệnh viện chẩn đoán chứng minh thư bệnh hoạn. Giới hạn vô hoa người, hơn nữa còn được có bệnh mắc người nhà, bệnh viện đảm bảo cùng ký tên cam đoan, dược vật không thể chuyển nhượng. Trừ bỏ những cái này ở ngoài, cuối cùng may mắn rút được danh ngạch bệnh hoạn người còn phải tiếp nhận thân phận xác minh về sau, báo cấp nữ oa tập đoàn kiểm tra sổ sách tổ mới có thể phối dược. Hơn nữa xác minh ghi lại cùng sau phúc tra tình trạng, còn muốn báo cấp nữ oa tập đoàn khách phục bộ lập hồ sơ tuần tra, một khi bị tra ra làm bộ. Bệnh viện này có khả năng bị gạch bỏ đại lý nam tinh nhất hào tư cách. Cho nên xác minh một cái người bệnh thân phận, phải đi qua bệnh viện, người bệnh người nhà, nữ oa tập đoàn khách phục, nữ oa tập đoàn kiểm tra sổ sách tổ, nhiều như vậy đạo cửa ải xác thực nhận thức, muốn làm giả độ khó rất lớn. Không nghĩ tới bộ dạng này phòng đông phòng tây, còn có thể có người tìm được lỗ hổng. Hơn nữa này vừa mới bắt đầu tại thị trường phía trên cửa hàng hàng đâu. Trương Dương có chút không tin. Cái này thật không có lừa ngươi. Dô Thất nhất đúng, chấm. Hứa Đan Lộ đánh một đôi Dô Thất về sau, sắc mặt biến thành liễm. Có người ý đồ hoa 10 vạn khối mua được công ty chúng ta, kiểm tra sổ sách tổ nhân viên. Kiểm tra sổ sách tổ nhân viên phát hiện tình huống này về sau, liền chủ động thông báo chuyện này sự tình. Cũng liền là chuyện này còn không có đã xảy ra. Trương Dương liếc một cái Lộ Lộ cùng Kiều Hy Nhi ngạo nhân dáng người, rầm rầm một tiếng hỏi. Nữ oa tập đoàn sở dĩ hao phí nhiều như vậy cong cong vòng vòng đến làm cái này thực danh chế, mấu chốt nhất đúng là không muốn để cho người có tâm tư lợi dụng nam tinh nhất hảo đến kiếm hắc tâm tiền, mà làm kia một chút chân chính cần phải cứu trị người cũng không thuốc có thể dùng. Dù sao, nghe nói hiện tại nam tinh nhất hào tại chợ đen thượng giá cả, một cái liệu trình đã chạy đến 70 vạn, ở nước ngoài liền mở cao hơn, mà nam tinh nhất hào nữ oa tập đoàn bán ra giá cả cũng bất quá chừng 3 vạn. Tuy rằng còn không có phát sinh, nhưng là điều này cũng cho chúng ta nói ra một cái tỉnh, hơn nữa chúng ta không thể bài trừ đã có nhân làm như vậy rồi, mà chúng ta chính mình còn không biết. Hứa Đan Lộ nhìn chằm chằm trên mặt bàn bài, mày liễu hơi hơi nhăn nhăn. Kỳ thật nàng và Kiều Hy Nhi xứng đánh nhau được cũng không tệ lắm, chẳng qua hôm nay tà môn rồi, Trương Dương vận khí thần kỳ thật tốt, thứ hai đem đánh đến bây giờ, thua bài đã cơ bản thành kết cục đã định. Hiện tại phòng thị trường bên trong, kiểm tra sổ sách tổ tổng cộng có 22 danh tổ viên, mỗi cá nhân mỗi ngày đều muốn hạch đối với hơn 100 nhân tư liệu, nếu có nhân cầm lấy một số tiền lớn, làm bọn hắn cố ý đổ vào một cái, này cũng không phải là việc khó gì. Nếu như từng cái công nhân viên đều có thể giống cái kia chủ động tố cáo người giống nhau thì tốt. Trương Dương thở dài, dù sao đây là tiền tài xã hội a, chỉ cần ngươi có tiền, trên cơ bản không có gì ngươi không giải quyết được. Hiện tại nữ oa tập đoàn đã là lương cao nuôi liêm rồi, nhưng ở rất cao cám dỗ trước mặt, bọn hắn còn có thể bảo trì sừng sững bất động sao? Kỳ thật Trương Dương hiện tại cũng là có biện pháp. Hứa Đàn Oánh kết hợp được u ảnh hệ thống bên trong cái kia bộ mặt biểu cảm hệ thống theo dõi module đã khai phá ra một bộ phát hiện nói dối hệ thống theo dõi, bất quá trước mắt còn tại thí nghiệm giai đoạn, chỉ cần trải qua đánh giá, đến lúc đó, chỉ cần đem những nhân viên kia từng cái kêu lên đến ước đàm, trên cơ bản liền có thể phán đoán ra bọn hắn có hay không thu tác hối lộ. Đại quỷ, hắc hắc, chúng ta lại thắng. Chấm, Trương Dương ném xuống một căn cuối cùng bài. Sau đó cùng Cao Kỳ vỗ tay hoan nghênh chúc mừng nhất phía dưới, thuận lợi bắt lại bàn thứ hai. Hứa Đan Lộ bất đắc dĩ cùng Kiều Hy Nhi đối diện liếc nhìn một cái, nàng hôm nay mặc chính là một bộ màu tím sáo trang, màu tím áo ngoài đã thoát khỏi, hiện tại thân trên chỉ còn lại một kiện màu vàng nhạt cổ áo hình chữ V bó sát người áo bông, hạ thân là một đầu màu đen bó sát người quần bó, bởi vì da rẻ đủ bạch đủ nộn quan hệ, nàng sợi tơ nối nhiệt đều không có xuyên. Cho nên muốn cởi lời nói. Cần tuyển chọn áo bông, cần chính là tuyển chọn váy. Kiều Hy Nhi so nàng cũng không khá hơn chút nào, nàng mặc phải là một bộ màu nâu xám sáo trang, màu nâu xám áo ngoài thứ nhất luân phiên cũng bay, hiện tại chỉ còn lại phía trên thân bên trong một đầu tuyết phượng lưu áo sơ mi cùng phía dưới một đầu màu nâu xám trăm điệp váy ngắn, nàng so Hứa Đan Lộ may mắn một điểm chính là, nhiều mặc một sợi tơ miệt. Hai đại mỹ nữ nhìn nhau liếc nhìn một cái, Kiều Hy Nhi căm giận bất bình đem tất chân cấp thoát. Mà Hứa Đan Lộ tắc lớn hơn nửa phương rồi, dù sao trong phòng mở ra máy sưởi, trực tiếp thẳng thoát bó sát người áo bông, lộ ra bên trong hồng nhạt cháo cháo cùng với cặp kia nửa chắn nửa che tuyết trắng núi ngọc. Nhà đầu kia, trên người vẫn là không thấy bất kỳ cái gì một tia sẹo lồi, kia eo nhỏ chi tinh tế kéo căng đến quá chặt, hơn nữa nàng an vị tại Trương Dương bên cạnh, hơi hơi nghiêng đầu, Trương Dương liền có thể liếc lên nàng cặp kia cháo che lên duyên cái kia như ẩn như hiện khe hở, một chút hồng nhạt theo bên trong khe hở chui đi ra. Phảng phất có thể tùy thời liếc lên tinh diệu nụ hoa tựa như. Dù sao bốn người ở trên giường chơi đùa tam phi, cho nên lúc này kỳ thật cũng không thấy được có cái gì nhiều lắm lúng túng khó xử. Bất quá Trương Dương vẫn có một chút xuẩn xuẩn dục động, một lần nữa mở bài, nhìn trên tay một tay bài tốt, tâm lý mừng thầm, trên miệng cũng là bất động thanh sắc hỏi chuyện này, cái nhìn của các ngươi là cái gì? Ta cùng Kiều Tỷ có ý tứ là, loại sự tình này phải đề phòng ở chưa xảy ra, không bằng. Lần này thừa dịp cái này cơ hội, cho hắn nhóm sao sao cảnh báo. Nhìn đến trên tay một tay lạn bài về sau, Hứa Đan Lộ một trận không lời, hôm nay thật sự là tà môn. Nàng liếc một cái Kiều Hy Nhi, phát hiện người sau đã tại chính mình thân thể phía trên đông ngắm tây ngắm được rồi, đại khái là tại nghĩ này đem thua nên cởi thế nào món quần áo. Như thế nào cái sao pháp, Trương Dương đại lý, đè ép con bài chưa lật về sau, cơ bản có thể xác định. Hứa Đan Lộ cùng Kiều Hy Nhi lại được phi quần áo. Mượn lần này cơ hội, tìm hiểu nguồn gốc, bắt đến cái kia muốn gian lận ra hỏa, giải trừ cùng bệnh viện kia hiệp nghị quan hệ, sao Sơn Chấn Hổ, nhìn hắn nhóm về sau còn dám hay không? Kiều Hy Nhi nhàn nhạt tiếp lời đầu nói. Hứa Đan Lộ gật gật đầu, giải thích tên kia kiểm tra sổ sách tổ công nhân viên nói, nàng là tại nửa đêm thời điểm nhận được điện thoại, đối phương mở giá trị 10 vạn, chỉ cần bang đối phương đem một cái bệnh hoạn chứng thực tư liệu thẩm qua, 10 vạn khối ngày hôm sau lập tức liền đến nàng sổ sách phía trên. Người này công nhân viên gần nhất trong nhà đã xảy ra khó khăn, đối phương liền chọn chiếm hữu nàng, may mắn chúng ta có công nhân viên khó khăn trợ cấp quỹ, người này công nhân viên căn bản không cần lo lắng trong nhà khó khăn. Cho nên nàng suy nghĩ một đêm, hãy cùng các nàng tổ trưởng tố cáo, chuyện này hiện tại chỉ có tên kia công nhân viên, kiểm tra sổ sách tổ trưởng còn có chúng ta 4 người biết. Ý tứ của ngươi, làm tên kia công nhân viên giả trang phối hợp, lại dẫn xà xuất động. Không sai biệt làm ý tứ này. Đi, các người an bài a, giết một người gian trăm người là phải, ngay từ đầu không nghiêm, về sau liền loạn hơn. Trương Dương trong mắt cũng là hơi lộ ra một tia hàn quang, đám này hắc tâm người, nếu có thể ra 10 vạn khối đến hạnh đút lót một tên bình thường công nhân viên, như vậy bọn hắn ở giữa tiền kiếm được tuyệt đối là không thôi 10 vạn. Tại Dương Tịnh nặng chứng an dưỡng trung tâm, một tên người bệnh vào viện đến xuất viện, cho dù là ở thượng tốt nhất VIP phòng. Thất thất bát bát hoa xuống cũng không dùng 10 vạn khối A. Đệ tam mâm, Kiều Hy Nhi cùng Hứa Đan Lộ lại thua rồi cái úp sấp, Hứa Đan Lộ ngược lại thoải mái đem váy cấp thoát, Kiều Hy Nhi tắc nghĩ xấu lắm, kết quả bị Trương Dương cùng Cao Kỳ kết phường cởi quần của nàng, sau đó mới phát hiện nàng bên trong mặc lấy là một đầu tương đối hẹp hồng nhạt nội bên trong, cho nên khu vực thần bí cơ hồ là không che giấu được. Kiều Hy Nhi váy mỗi lần bị bái, lập tức mặc kệ rồi, lập tức trở tay xả Cao Kỳ quần áo. Cao Kỳ ăn mặc là cái loại này đai đeo váy ngắn đắp tiểu khảm bả vai, đai an toàn nhất rơi, kia váy liền xả cũng không dùng xả, trực tiếp trơn mượt rơi xuống dưới, Trương Dương kinh ngạc phát hiện, Cao Kỳ cư nhiên cũng là một bộ hồng nhạt nội nội. Hôm nay các nàng ba người thế nhưng tà môn toàn bộ xuyên hồng nhạt rồi hả? Theo sau Hứa Đan Lộ cũng gia nhập chiến đoàn, cuồng bái Trương Dương quần áo. Sau đó lập tức liền loạn xáo, cái gì 80 phần có loại đã sớm quên đến ngoài 9 tầng mây đi. Một đoàn loạn chiến sau đó, dù là Trương Dương võ công cao tới đâu, khí lực lớn hơn nữa, nhưng đối với chính mình nữ nhân như thế nào làm cho cũng sai xử không lên a. Cứ nhiên trước bị các nàng ba người hợp lực lột sạch, bất quá hắn cũng không nhàn rỗi, nhéo phản đồ Cao Kỳ không để. Phòng ốc, quần áo không ngừng tung bay, hồng nhạt cháo cháo, hồng nhạt nội bên trong, áo khoác, mã giáp, áo bông từng món một rải rác tại trên mặt đất. Trắng bóng thân thể tại màu trắng sữa ngọn đèn thấp thoáng phía dưới, lập lờ mê người quang mang, cũng không biết khi nào thì, Kiều Hy Nhi đột nhiên kinh kêu một tiếng. Lúc này, Trương Dương thân trên ép lấy Cao Kỳ thân trên cặp kia cao ngất núi ngọc, mà Cao Kỳ tắc ôm lấy Kiều Hy Nhi đầu, Kiều Hy Nhi đẩy ra Hứa Đan Lộ tuyết trắng đùi, Hứa Đan Lộ giống như chồng người bán ghé vào Trương Dương trên người. Bốn người dây dưa tại một khối, ai cũng không thể động đậy, nhưng là Kiều Hy Nhi kinh ngạc phát hiện. Đáng chết Trương Dương hạ thân là cùng phía dưới của mình liền tại cùng một chỗ, hơn nữa có vẻ giống như bất chi bất giác xâm nhập. Bốn người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi thêm vài lần, hô hấp dần dần cực nóng. Rất lâu sau đó, Kiều Hy Nhi kéo lấy mỏi mệt thân hình, theo vệ sinh ở giữa đi ra, sau đó đem chính mình trần trụi thân thể yêu kiều hướng đến trên giường ném một cái, trực tiếp đặt ở Trương Dương trên người, nhìn chằm chằm mặt khác một bên, sớm ngủ thật say, nhưng trên người không được mảnh vải Cao Kỳ cùng Hứa Đan Lộ. Một trận không lời này. Này quá điên cuồng. Bất quá, cũng rất kích thích. Chính là phía dưới đau đớn điểm, thối ra hỏa, mỗi lần cuối cùng đều là lão nương trúng thầu. Ta cũng không nghĩ sớm như vậy liền mang thai bảo bảo, tuy rằng ra ra bọn hắn thực mong chờ. Cơ hồ ngay tại Trương Dương bọn hắn ngủ thật say đồng thời, vào ở Hoàng Hy Đại khách sạn anh Tình Huân vừa mới phao hoàn tắm, nàng bọc lấy tuyết trắng khăn tắm đi ra phòng tắm, giấy mái tóc chuẩn bị trên giường lúc nghỉ ngơi. Cửa phòng truyền đến thùng thùng tiếng gõ cửa. Anh Tình tiểu thư, người đã ngủ chưa? Cửa truyền đến y tô mỹ tao âm thanh. Chương 602 mỹ nhân anh Tình Huân. Anh Tình Huân mắt đẹp vừa chuyển, ôm lấy khăn tắm, hồi đáp còn không có, mỹ táo tỷ tỷ, có chuyện gì sao? Cái kia thuốc sự tình có mặt mày, y tô mỹ táo tại cửa nói. Thật vậy chăng? Anh Tình Huân nghe vậy, làm người ta kinh diễm gương mặt xinh đẹp lập tức lộ ra một tia kinh ngạc vui mừng chi sắc. Tuy rằng đã tắm, bây giờ là làm nhan trạng thái, nhưng nàng kia trương vô cùng mịn màng tinh xảo mặt trái xoan vẫn là xinh đẹp như vậy. Ân, bất quá còn có một chút chi tiết thượng đồ vật, khả năng còn muốn cùng ngươi lại thương lượng một chút. Ito Mỹ Táo do dự một chút nói. Nha, không có việc gì. Anh Tỉnh Huân vội vàng đem cửa phòng mở ra rồi, một tay che khăn tắm, ra bên ngoài thăm dò nhìn nhìn, quả nhiên phát hiện Ito Mỹ Táo một người đứng ở cửa. Liền cười cười nói Mỹ Táo tỷ tỷ, ngài xin chờ một chút. Nói đem cửa lại mang lên, sau đó hái được khăn tắm, lộ ra nàng bộ kia gần mặc lấy một đầu tuyết trắng ren một bên nội nội ngạo nhân thân thể. Nàng cúi đầu nhìn nhìn chính mình cặp kia no đủ và kiên đĩnh tuyết trắng núi ngọc, mấp máy miệng, duỗi tay đem mới vừa rồi chuẩn bị tốt cháo cháo đeo lên, sau đó lại mặc lên một bộ bằng bông váy ngủ, cẩn thận trói lại đai lưng, này mới một lần nữa mở cửa phòng, làm Ito Mỹ Táo đi vào. Ito Mỹ Táo nhìn chằm chằm vừa mới sau khi tắm, rối tung cùng ngực đầu đầy tóc đen, trên người còn lưu lại một cỗ thơm mát, dáng người hầm nhân nóng bỏng anh Tỉnh Huân, tâm lý một trận cực kỳ hâm mộ. Anh Tỉnh tiểu thư không thẹn với kiếp trước giới tiểu thư A, như vậy dung mạo có thể là chúng ta đại quốc dân tộc kiêu ngạo. Anh Tỉnh Huân cười cười nói Mỹ Táo tỷ tỷ nói đùa, thân thể chẳng qua một khối thể xác mà thôi, giống Mỹ Táo tỷ tỷ như vậy có tài hoa lại có dung mạo mới là làm người ta kính ngưỡng đối tượng. Nàng vừa nói, một bên thỉnh Ito Mỹ Táo ngồi xuống. Ha ha, anh Tỉnh tiểu thư nói đùa, Ito Mỹ Táo tùy ý liền ngồi ở trong phòng sofa phía trên. Như vậy. Mỹ Táo tỷ tỷ, ngài mới vừa nói về thuốc sự tình, là thật có tin tức sao? Anh Tỉnh Huân đầy mặt chờ đợi hỏi. Ito Mỹ Táo gật gật đầu giống như, may mắn không làm nhục mệnh, hôm nay ta đã cùng một cái ngay tại chỗ thực có quyền thế nhân vật lấy được liên hệ, hắn rất có lòng tin có thể giúp chúng ta cầm đến nữ oa tập đoàn sinh sản thuốc. Vậy thì tốt quá, Mỹ Táo tỷ tỷ, anh Tỉnh Huân một trận nhảy nhót không thôi, nhu phải hao phí bao nhiêu tiền, Mỹ Táo tỷ tỷ thỉnh cứ mở miệng. Chỉ cần chữa khỏi mẫu thân bệnh, hoa lớn hơn nữa đại giới cũng đáng giá. Ito Mỹ Táo nghe vậy, nhàn nhạt mỉm cười tiền cũng không phải dùng hao phí bao nhiêu, vừa nghe nói là hoa quốc quốc đến tôn quý khách nhân, đối phương chỉ cần 500 vạn hoa quốc nguyên. Thật tốt quá, Mỹ Táo tỷ tỷ, như vậy chúng ta khi nào thì có thể cầm đến thuốc đâu này? Anh Tỉnh Huân đều có một chút không kịp chờ đợi hỏi. Ân, vị tiên sinh kia nói, bởi vì nữ hoa tập đoàn quản lý cực kỳ nghiêm khắc. Cho nên cụ thể thời gian cũng không dám cấp một cái tin chính xác, mặt khác có kiện sự tình, khả năng còn muốn cùng anh Tỉnh tiểu thư nói một chút. Ito Mỹ Táo trên mặt lộ ra một chút do dự biểu cảm, hình như có chút hơi khó bộ dạng. Thì sao, Mỹ Táo tỷ tỷ, ngài cứ việc nói. Khụ khụ, chấm, Ito Mỹ Táo hắng giọng một cái, nếu anh Tỉnh tiểu thư hỏi, như vậy ta đã nói. Nàng dừng một chút, nhìn anh Tỉnh Huân liếc nhìn một cái. Chậm rãi nói vì kia có quyền thế nhân vật, bởi vì thực sùng bái anh Tỉnh tiểu thư quan hệ, cho nên hy vọng có thể gặp mặt một lần. Anh Tỉnh Huân ngẩn người gặp mặt một lần, là chỉ cùng với gặp mặt ta sao? Giống như, Ito Mỹ Táo gật gật đầu, anh Tỉnh tiểu thư, cái kia thuốc cũng không tốt cầm lấy, cho nên lần này vị tiên sinh kia cũng là hao phí rất lớn tinh lực mới dám xác định có biện pháp, cho nên gặp mặt một lần lời nói, coi như là đáp tạ. Anh Tỉnh Huân nghe vậy, cân nhắc một chút về sau. Không chút do dự gật gật đầu như vậy, ta chỉ thấy thấy kia nhân A, khi nào thì đâu này. Chiều nay tam điểm, Ito Mỹ Táo mỉm cười đáp lại nói. Ân, anh Tỉnh Huân nghĩ nghĩ, như vậy, có phải hay không muốn chuẩn bị một ít gì lễ gặp mặt đâu này. Nghe vậy, Ito Mỹ Táo mỉm cười, đáp anh Tỉnh tiểu thư, ngài đi, không phải là tốt nhất lễ gặp mặt sao. Đi ra anh Tỉnh Huân gian phòng, Ito Mỹ Táo cung kính bằng anh Tỉnh Huân khép cửa phòng. Môn vừa đóng lại, khóe miệng của nàng liền hướng thượng hơi hơi cong lên, lộ ra một chút nhàn nhạt nụ cười, đôi mắt lại lộ ra một tia lạnh lùng. Lần này tham dự đấu giá, thật có một nhà tên là Biển Mây Công ty. Trương Dương nhắc nhở, làm Kiều Hy Nhi cùng Hứa Đan Lộ không dám có bất kỳ cái gì chậm trễ, lập tức thông qua khắp nơi con đường, thu được nhà này tên là Biển Mây Phòng Địa Sản Đầu Tư Công ty hữu hạn tiềm tại đối thủ cạnh tranh tư liệu. Biển Mây Công ty là Mai Ninh bản địa xí nghiệp. Danh không thấy kinh truyền, ban đầu đăng ký tài chính bất quá 500 vạn nguyên mà thôi, chủ yếu là tham dự một chút công nhân lao động giản đơn chỉnh kiến thiết, ví dụ như tiểu khu xanh hóa kiến thiết, hoặc là theo đại hình phòng địa sản nhà đầu tư trong tay chuyển bao một chút công trình, nhưng là hơn 10 ngày trước, đột nhiên thu được thần bí đầu tư, hiện tại đăng ký tài chính cao đạt 500 vạn nguyên, biến hóa nhanh chóng biến thành phòng địa sản đầu tư công ty. Tra được tin tức là, đối phương tại ngân hàng chuẩn bị kim lại có 5 ức. Lần này đấu giá yêu cầu 2 ức tiền ký quỹ, nó hoàn toàn cũng đủ thỏa mãn, cho nên công ty này tuyệt đối là không thể khinh thường. sau lưng thần bí đầu tư người thân phận không rõ, cho nên hiện tại không biết đối phương điểm mấu chốt rốt cuộc là cái gì. Bất quá đối phương trận thế như vậy, đại khái cũng là đối với mảnh đất trống này tình thế bắt buộc, chúng ta thích đáng tâm. Nữ Oa tập đoàn vài tên trung tâm cao tầng, Trương Dương, Kiều Hy Nhi, Hứa Đan Lộ, Cao Kỳ, Dương Tịnh, khó được tụ tập tại cùng một chỗ thảo luận trước mắt cái này đột nhiên mạo đi ra vấn đề khó khăn không nhỏ. Giống phía trước thân gia cùng thái gia, mặc dù biết bọn hắn tài đại khí thô, nhưng cuối cùng có thể rõ ràng đối phương điểm mấu chốt ước chừng tại nơi nào, nhưng bây giờ cái này ngang trời giết đi ra gia hỏa, từ đầu tới đuôi lộ ra một cỗ thần bí, này liền làm người khác khó có thể suy nghĩ. Đối thủ quyết tâm rốt cuộc bao lớn, rốt cuộc có phải hay không là bành gia tìm đến lên ào ào giá cả, đây là nữ Oa tập đoàn gặp phải vấn đề, nếu như đối phương đã biết nữ Oa tập đoàn dù như thế nào đều phải bắt mảnh đất này lời nói, bọn hắn lại làm như thế nào quyết định, như là linh tinh vấn đề, đã thật sâu khốn nhiễu mấy người bọn hắn. Đối thủ không rõ, vấn đề này là lớn nhất, một cái làm bọn hắn tra không ra chi tiết công ty, quyền này thân đã nói rõ vấn đề. Thử hỏi bây giờ có thể tùy tiện lấy ra 5 ức người, sao có thể không có một chút chi tiết, cố tình biển mây phía sau màn đầu tư nhân chẳng qua là một cái bình thường bình dân bách tính, điệu thấp được không thể lại điệu thấp. Nghe nói là vừa vặn phá rỡ di rời thời điểm trong nhà vừa vặn có một cái rất lớn miếng đất, sau đó liền được mấy ngàn vạn, sau đó đi vài chuyến Macao, sau khi trở về tài sản liền hơn 2 ức, sau đó liền cầm lấy số tiền này đi muốn làm đầu tư, nghe nói bây giờ có được 6-7 ức thân gia. Sau đó còn điệu thấp mở ra chạy bằng điện xe máy tại Thượng Hán Ban. Chính là như vậy một người, cư nhiên toát ra đến cùng với bọn hắn thường mảnh đất trống kia. Nếu như không phải là Thái Băng tại chỗ đó nhắc nhở một chút, bọn hắn tính là tra được như vậy một người, nhiều lắm cũng liền cho rằng người này chẳng qua là đến vô giúp vui mà thôi. Nhưng bây giờ không giống nhau, Trương Dương tin tưởng Thái Băng không đến mức đùa giỡn hắn. Chấm, tốt lắm, nếu đối thủ không rõ. Như vậy kỳ thật chỉ có một cái rất đơn giản phương pháp xử lý. Hứa Đan Lộ nhìn đến đám người nhéo lông mày đầu bộ dạng, cười híp mắt nói. Biện pháp gì? Thì phải là lấy bất biến ứng vạn biến. Trước mắt hắn tài chính chỉ có 5 ức, tính là đầu tư bỏ vốn, lấy nó gần đây buôn bán ngạch ngân hàng cũng không có khả năng cho hắn nhiều lắm, như vậy nó lại dựa vào cái gì thường mảnh đất này. Cho nên như quả không ngoài dữ liệu lời nói, tài chính nghĩ cùng chúng ta cạnh tranh mảnh đất trống này. Gần đây hẳn là còn sẽ có tài chính rót vào, chúng ta đến lúc đó chỉ cần theo dõi hắn tài chính nơi phát ra, thì sẽ biết đối thủ của chúng ta là ai. Còn có, chúng ta cầm lấy miếng đất mục là vì xây dựng thêm nữ Oa tập đoàn, như vậy đối phương cầm lấy mảnh đất này lại là vì làm cái gì đấy? Bọn hắn không có khả năng không công hoa mười mấy ức tại bên cạnh này phiêu a. Nếu như chúng ta có tin tưởng kiếm hồi gấp trăm lần tiền, như vậy cùng lắm thì hay dùng tiền dìm nó chết nhóm. Cùng lắm thì về sau theo bọn hắn trên người kiếm trở về. Hứa Đan Lộ cười lạnh nói. Trương Dương nghe vậy, không khỏi ngẩng đầu nhìn nhìn nàng, oa kháo, chính mình nữ nhân khi nào thì như vậy khí phách rồi. Tán sau đó, Hứa Đan Lộ kéo lại Trương Dương, thấp giọng nói Dương Tử, tối qua nói sự kiện kia, có mặt mày, kiểm tra sổ sách tổ Lucy giả trang đồng ý đối phương đưa ra điều kiện, bất qua đối phương thực giàu hoạt, cũng không có làm chàng cung cấp cần phải Lucy giúp hắn nhóm lừa dối quá quan người danh. Mà là phi phải chờ tới phối dược thời điểm mới lộ ra, nhưng là đối phương tiền đã hối đến Lucy tài khoản, xem ra là muốn ngồi được việc thực. Này phê phối dược thời gian là lúc nào? 4 giờ chiều phối dược, ngày mai 10 giờ sáng, này nọ liền đến người bệnh trong tay. Thời gian ngược lại tạp thật sự nhanh, bất quá nếu gọi điện thoại. Lại hối khoản, Trương Dương khẽ cười nói, đừng quên, Oanh Oánh bây giờ đang ở công ty, lập tức tìm được tên gia hỏa này. Ta đổ muốn nhìn một chút ai nghĩ chui loại này chỗ trống. Hứa Đan Lộ nghe vậy, cười nói ta ngược lại đã quên cái này cha, ta đây lập tức đi làm. Ân, việc này ngươi đến thu phục a, ta nghĩ nghĩ muốn hay không lại đi gặp một chút Thái Băng, nhiều xem khẩu phong, tâm lý luôn cảm thấy, nhà này kêu biển mây công ty không đơn giản như vậy. Đi, vậy ngươi cẩn thận một chút. Hoàng Hy Đại khách sạn, trải qua một phen tỉ mỉ trang điểm anh tình huân vãn thật cao châm gài tóc. Mặc lấy một đầu màu hồng cổ áo hình chữ V buộc bột thức đến gối quần lụa mỏng, mang lấy một bộ màu cà phê khoan kính mác lớn, tại Ito Mỹ Táo dẫn dắt phía dưới, đi vào một gian cao cấp VIP phòng. Sau khi vào phòng, Ito Mỹ Táo đóng lại cửa phòng. Anh Tỉnh Huân dương mắt quét gian phòng liếc nhìn một cái, phát hiện đây là một bộ có được 2 căn phòng khách quý căn hộ, vừa vào cửa chính là một cái mang lấy ngắm cảnh tủ kính cự phòng khách lớn. Rộng thùng thình trong suốt cửa sổ sát đất phía trước, một cái để tóc dài, thân hình cao lớn nam tử trẻ tuổi, tại một cái ngóc đầu ước chừng 50 tuổi xuất đầu mập mạp đồng hành chính quay lưng nàng, nhìn chằm chằm rơi ngoài cửa sổ thế giới. Cái kia tóc dài nam tử bóng lưng là quen thuộc như vậy, thế cho nên anh Tình Huân tâm lý một trận không hiểu hoảng loạn, đợi cho hắn quay đầu, anh Tình Huân gương mặt xinh đẹp lập tức không khỏi trở nên trắng bệch. Chương 603 kẻ thù gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Cát Xuyên tiểu phú lang. Chấm, anh Tình Huân nhìn chằm chằm cái kia quay đầu đến nam tử trẻ tuổi, mày liễu nhất thời nhéo. Trước mắt cái này tóc dài nam tử thân cao ước chừng 1m80 trái phải, tuổi chừng sơ 27-28 tuổi. Phi mặc một bộ màu đen da lông áo ngoài, bộ dạng anh tuấn, cằm chỗ còn xúc một nắm râu, hai mắt hãm sâu, lại mang lấy một cỗ sắc bén chi sắc. Anh Tình tiểu thư, đã lâu không gặp, kia người trẻ tuổi nhân khóe miệng mang lấy tà gò má hơi xé ra, bài trừ một điểm nụ cười, lại cấp nhân một loại cười lạnh cảm giác. Cát Xuyên quân, ngươi làm sao có khả năng đến Hoa Hạ quốc đến? Anh Tình Huân đã theo vừa rồi trong khiếp sợ khôi phục một chút, ngữ khí cũng chuyển thành bình thường. Đồng thời mắt đẹp hơi hơi nhất nghiêng, nhìn một bên Ito Mỹ Táo, lộ ra một tia nghi ngờ ánh mắt. Ito Mỹ Táo tác giả vờ không thấy được ánh mắt của nàng bộ dạng, ho nhẹ vài tiếng, nhìn cái kia ngốc đầu mập mạp, đè thấp giọng nói anh Tình tiểu thư, vị nào là Hạ Vì Tài tiên sinh? Hạ tiên sinh là Hoa Hạ quốc đỉnh phong tập đoàn một tên cao cấp nhân viên quản lý, hắn tại Hoa Hạ quốc Đông Nam tỉnh, nhất là Mai Ninh thị nhân mạch cực lớn, lúc này đây là hắn có thể giúp thượng anh Tình tiểu thư bận rộn. Anh Tình Huân vốn là nghĩ rời đi, nhưng nghe Ito Mỹ Táo lời nói, đành phải cố nhịn nội tâm một chút bất an, dừng lại bước chân, thấp giọng hỏi nói như vậy Cát Xuyên xuất hiện ở đây, cũng là sắp xếp của ngươi sao? Lời nói ở giữa đã hơi có vẻ bất mãn. Ito Mỹ Táo vẫn chưa trả lời, bên kia Cát Xuyên tiểu phú lang hai bên khóe miệng hướng lên cong lên, cười đi đến, ngắt lời nói anh Tình tiểu thư, ngươi không cần quái Ito tiểu thư. Hắn ngắm Ito Mỹ Táo liếc nhìn một cái. Lộ ra một chút tán thưởng nụ cười, lại nói tiếp nói, ta là lần này là đến Hoa Hạ quốc du lịch, bởi vì cùng Hạ tiên sinh nhận thức, cho nên thuận đường tới bái phỏng một chút, không nghĩ tới khéo như vậy có thể chạm vào thượng ngươi. Anh Tình Huân mày liễu vẫn như cũ nhíu lại, nhìn Cát Xuyên tiểu phú lang liếc nhìn một cái, cũng không nói thêm gì, nàng lại không phải người ngu, lại như thế nào xảo cũng không có khả năng xảo đến chính mình chạy tới Hoa Hạ quốc, muốn mua cái kia nam tinh nhất hào, vừa vặn liền chạm vào thượng Cát Xuyên tiểu phú lang. Cát Xuyên quân, ta nhớ được ngươi không phải đã nói, ngươi đời này không có khả năng đạp lên Hoa Hạ quốc từng bước sao? Như thế nào bây giờ lại nuốt lời rồi hả? Anh Tình Huân nhàn nhạt mở miệng hỏi ngược lại. Cát Xuyên tiểu phú lang chính là tập đoàn Mitsubishi cấp dưới Đông Á Chiến lược Nghiên cứu Hiệp hội một tên thành viên trọng yếu, kỳ phụ thân Cát Xuyên Thọ Lễ là tập đoàn Mitsubishi Hạ Tam Diệp nặng công phó xã trưởng, còn đã từng đảm nhiệm qua địa phương chi huyện, là cực kỳ nổi danh bảo thủ thế lực đại biểu một trong. Hiện vì Hoa Quốc Quốc hội chúng nghị viên. Mà Cát Xuyên tiểu phú lang càng là so kỳ phụ thân chỉ có hơn chớ không kém, thậm chí tại kỳ phụ thân tranh cử thời điểm trừ bỏ phất cờ hò reo ở ngoài, còn đã từng công khai kêu gào, muốn khu trừ toàn bộ tại Hoa Quốc Quốc chi cầm lấy nhân hòa Hàn Mỹ Nhân, còn đã từng dẫn dắt cực đoan phần tử xung kích Hoa Quốc Quốc xã Dân Đảng Tổng Bộ, Hàn Lệ Quốc chú Hoa Quốc Quốc Đại sứ quán vân vân. Hơn nữa tại này Mixi thượng phát biểu quá một phần văn chương. Phát thề trung thân không bước vào dơ bẩn chi cầm lấy quốc cùng Hàn Lệ quốc quốc thổ từng bước. Không nghĩ tới chính là, khi cách bất quá 3 tháng, tên gia hỏa này dĩ nhiên cũng làm vì bối hắn cá nhân lời thề, trực tiếp đến Hoa Hạ quốc Mai Ninh thị, còn nói là đi du lịch. Bất quá kia một chút hành vi đối với anh Tình Huân tới nói, nhiều lắm cũng chính là không thích, anh Tình Huân sở dĩ đối với hắn như vậy phản cảm, tắc hoàn toàn là xuất phát từ một trận ngoài ý muốn. Kia vẫn là nàng mới xuất đạo không bao lâu thời điểm. Mẫu thân là một tên địa phương chính phủ xã Dân Đảng phân bộ bình thường xã công, đang tại tan tầm lộ phía trên, gặp được Cát Xuyên tiểu phú lang dẫn dắt hữu quân phần tử đang tại xung kích xã Dân Đảng địa phương phân bộ, vốn là cũng không nàng mẫu hôn cái gì việc, nhưng là đám kia nhân vừa vặn thấy nàng mẫu thân mang lấy xã Dân Đảng tiêu chí, vì thế thuận tay liền đem nàng đã nhét vào công kích phạm vi. Nàng mẫu thân bị Cát Xuyên tiểu phú lang cấp đánh gãy một chân. Hơn nữa vì vậy mà làm cho trường kỳ bị bệnh liệt giường, tuy rằng Cát Xuyên tiểu phú lang cũng bị cảnh sát bắt lại, nhưng bởi vì hắn gia tộc thế lực rất lớn, rất nhanh lại được phóng thích đi ra. Mà nàng mẫu thân bởi vì trường kỳ bị bệnh liệt giường, đưa đến thân thể sức miễn dịch một mực giảm xuống, về sau tuy rằng thân thể miễn cưỡng điều dưỡng hảo, lại li mắc ung thư cái này chết tiệt vong chi thần. Cát Xuyên tiểu phú lang sau ngược lại tới nói xin lỗi, chỉ bất qua hắn ý không ở trong lời, mà là liếc tới anh Tỉnh Huân cái này mới xuất đạo không bao lâu mỹ nữ tuyệt sắc. Anh Tỉnh Huân tự nhiên không có khả năng đối với hắn giả lấy nhan sắc, Cát Xuyên tiểu phú lang tuy rằng đã dùng hết các loại biện pháp, nhưng thủy chung không có thể được đến anh Tỉnh Huân bất kỳ đáp lại nào. Ngại vì anh Tỉnh Huân bây giờ thân phận xem như tương đối nổi danh, hơn nữa Cát Xuyên theo địa phương khác nghe được anh Tỉnh Huân thân phận không đơn giản như vậy, cho nên cũng không dám dùng sức mạnh, bất quá hắn đối với anh Tỉnh Huân dây dưa nhưng thủy chung chưa từng bỏ đi, đây là làm anh Tỉnh Huân chán ghét nhìn đến Cát Xuyên tiểu phú lang nguyên nhân. Đối mặt anh Tỉnh Huân phúng đâm, Cát Xuyên tiểu phú lang chính là khóe miệng một phát, lại lần nữa bài trừ một cái nụ cười nói anh Tỉnh tiểu thư, người hẳn là minh bạch, đó là chính trị khẩu hiệu, kêu cấp kia một chút bình thường bình dân nghe, đương nhiên, của ta lý niệm vẫn như cũ chưa thay đổi, mà sở dĩ gặp qua đến Hoa Hạ Quốc, đó là bởi vì tâm lý xuất phát từ đúng a di ấy nấy, cho nên muốn làm ra một chút bồi thường. Thật sự là làm phiền Cát Xuyên quân rồi, bất quá ta không cần. Anh Tỉnh Huân lạnh nhạt nói, Cát Xuyên tiểu phú dây xích sơ làm một chút làm ác như vậy sau đó, ỷ có Cát Xuyên gia tộc che chở, cuối cùng đào thoát pháp luật trừng phạt, hơn nữa sau còn không ngừng khu vực nhân đến nhà bọn họ tiến hành quấy rầy cùng uy hiếp, căn bản cũng không có một điểm áy náy ý tứ tại bên trong. Thẳng đến mặt sau một lần vô tình lúc, biết được bọn hắn đánh người dĩ nhiên là anh Tỉnh Huân mẫu thân sau đó, Cát Xuyên tiểu phú lang lập tức thay đổi lúc trước chết không nhận sổ sách thái độ, tiện đà bắt đầu cực lực lấy lòng. Bắt đầu ngày ngày trở lên môn chịu nhận lỗi làm lý do, quấy rầy anh Tỉnh một nhà, cuối cùng làm cho anh Tỉnh Huân cùng nàng mẫu thân không thể không rời đi Thiên Diệp huyện, một thằng cuối cùng tại Giang Hộ, Giang Đông khu trôi giạt khắp nơi. Anh Tỉnh Huân thu được thế giới tiểu thư Á quân danh hiệu sau đó, trở thành danh nhân, Cát Xuyên tiểu phú lang lúc này mới giảm bớt quấy rầy số lần, nhưng vẫn là không có gián đoạn, này 1-2 năm, Cát Xuyên tiểu phú lang vì thừa kế nghiệp cha tiến vào chính đàn, này mới không thể không bỏ qua tiếp tục quấy rầy. Nhưng là mỗi khi có anh Tỉnh Huân diễn xuất, hắn tất nhiên liền trình diện, hơn nữa còn cực lực lấy lòng. Mà gần đây, anh Tỉnh Huân vì mẫu thân bệnh, nơi nơi tìm y hỏi thuốc, lần này càng là thẳng đến Hoa Hạ Quốc, cho nên mới cách xa Cát Xuyên một đoạn thời gian, không nghĩ tới cái này làm người ta chán ghét ra hỏa thế nhưng theo lấy đến Hoa Hạ Quốc. Càng làm cho nàng không nghĩ tới chính là, từ nhỏ cùng chính mình xem như cận lân y tô Mỹ Táo cũng có khả năng tham dự vào chuyện này đến. Nếu như không phải là nàng bán đứng hành tung của mình, Cát Xuyên lại làm sao có khả năng sẽ biết mình tới Hoa Hạ Quốc, hơn nữa tại Mai Ninh Thị đâu. Nhưng mặt nàng như cũ là rất bình tĩnh, bởi vì là mẫu thân mua thuốc sự tình đều là Y Tô Mỹ Táo một tay xử lý. Y Tô Mỹ Táo tuy rằng cũng là tiêu chuẩn hữu quân phần tử, nhưng Y Tô gia tộc tại Hoa Hạ Quốc vẫn có không ít người. Ví dụ như lúc này đây Mỹ Táo ở phi trường bị người khác quạt bạt tai, lập tức liền có lãnh sự cấp nhân vật vì nàng lên tiếng. Này cũng đủ để chứng minh nhân mạch của nàng. Cho nên hiện tại nếu như nàng và Y Tô Mỹ Táo phản bội lời nói, như vậy mẫu thân bệnh thì càng thêm mong manh, trước mắt Hoa Cúc Quốc Bệnh viện đã xác nhận không thể vận dụng giải phẫu, chỉ có thể dựa vào kỳ tích phát sinh, cần chính là sử dụng nam tinh nhất hào, cho nên anh Tỉnh Huân mới có thể lần thứ nhất đạp lên Hoa Hạ Quốc quốc thổ, hy vọng có thể gặp kỳ tích. Anh Tỉnh tiểu thư, lần này chỉ sợ là muốn làm phiền Cát Xuyên quân. Y Tô Mỹ Táo hồi lâu sau cuối cùng mở miệng. Anh Tỉnh Huân nhíu nhíu lông mày, nhìn nàng liếc nhìn một cái vì sao. Kẻ thù gặp mặt, hết sức đỏ mắt, nàng có thể chịu nại đến bây giờ đã là cực hạn của nàng rồi, không nghĩ tới Y Tô Mỹ Táo còn nói ra như vậy nói. Bởi vì đây hết thảy đều là Cát Xuyên quân giúp đỡ giật dây, lúc này mới có thể đủ đạt được thành công, Hạ tiên sinh là Cát Xuyên quân bạn tốt, hắn là nhìn tại Cát Xuyên quân mặt mũi phía trên, lúc này mới đáp ứng giúp chúng ta nghĩ biện pháp. Y Tô Mỹ Táo dừng một chút, ý vị thâm trường nói, cho nên, anh Tỉnh tiểu thư, ngài hẳn là cảm tạ Cát Xuyên quân, nếu không lời nói, tại chợ đen phía trên bán giá trị cao đạt 1.500 vạn hoa cúc nguyên nam tinh nhất hào, lại làm sao có khả năng lấy 500 vạn để giá bán cho chúng ta đâu này. Số tiền này ta có thể cấp, 1.500 vạn. Ta có thể cho ngươi nhóm 20 triệu, anh Tỉnh Huân nói. Anh Tỉnh tiểu thư, ngươi nên biết, vì cầm đến nam tinh nhất hào. Ta Đại Cúc Quốc cũng là hao phí không ít tâm tư, tới nay cũng không thành công qua, lúc này đây thật vất vả thành công, nếu như thứ này có thể giao cho Đông Đô Đại học làm nghiên cứu dùng, như vậy giá trị của nó tác vượt qua xa 20 triệu, mà Cát Xuyên quân tác không chút do dự đem cái này chân quý đồ vật chuyển cho ngươi. Y Tô Mỹ Táo nhìn chằm chằm anh Tỉnh Huân, lại lần nữa dừng lại một chút, nói, cho nên, anh Tỉnh tiểu thư, ngài hẳn là rất lớn cảm tạ Cát Xuyên quân. Ito tiểu thư, ngươi không cần cùng anh Tỉnh tiểu thư giải thích nhiều như vậy. Cát Xuyên tiểu phú lang khóe miệng lại treo, lộ ra cái kia cái nhìn thực tiêu sái dấu hiệu tính nụ cười, đi đến anh Tỉnh Huân bên cạnh, cười híp mắt nói, anh Tỉnh tiểu thư, thẳng thắn nói cho ngươi, mẫu thân ngươi bệnh, ta hỏi qua thầy thuốc, nhiều lắm còn có thể kiên trì một tháng, cho nên, ngươi muốn cứu ngươi mẫu thân mệnh, phải tiếp nhận của ta phần hảo ý này. Ngươi hẳn là rất rõ ràng, hiện tại nữ hoa tập đoàn bởi vì sở kỹ thuật tiết ra ngoài, nghiêm cấm toàn bộ dược vật tiêu thụ bên ngoài, bao gồm cùng Hoa Hạ quốc luôn luôn hữu hảo quốc gia, chớ nói chi là chúng ta Đại Quốc quốc, cho nên nói, ta bây giờ là duy nhất có thể cứu mẫu thân ngươi tính mạng người, ngươi nếu không tín, không thành vấn đề, ngươi bây giờ có thể đi trở về, thật tốt tự hỏi một chút lời nói của ta, bất quá như vậy lời nói, ngươi chỉ biết kéo dài mẫu thân ngươi trị liệu thời gian. Cho nên, Cát Xuyên quân chỉ sợ là không có khả năng như vậy mà đơn giản đem đồ vật giao cho ta à. Anh Tỉnh Huân cười lạnh nói, tuy rằng bất đắc dĩ, nhưng mạng của mình môn quả thật bị hắn bắt được, vì cứu mẹ thân mệnh, nàng chỉ có thể thỏa hiệp. Cát Xuyên tiểu phú lang khóe miệng nhất câu, cười híp mắt nói anh Tỉnh tiểu thư, cái này không phải là rất tự nhiên sự tình sao. Anh Tỉnh Huân thân thể hơi hơi run rẩy, dưới quyền toàn quá chặt chẽ như vậy, ngươi mở ra điều kiện à. Cát Xuyên tiểu phú lang cũng không có trực tiếp trả lời, mà là ho khan một tiếng, nghe được tiếng ho khan, Ito Mỹ Táo cùng Hạ Vì Tài hai người lập tức thức thời cáo lui. Chương 604 vậy kính dâng ngươi người a. Anh Tỉnh Huân nhìn đến Hạ Vì Tài cùng Ito Mỹ Táo phải đi, tâm lý chớp mắt liền minh bạch Cát Xuyên tiểu phú lang tâm lý đại để muốn làm gì rồi, đối với nàng mà nói, có thể trả giá, trừ bỏ tiền tài bên ngoài, lớn nhất tư vốn là chính mình bộ dạng này ngạo nhân thân hình. Tâm lý một trận bi phẫn đồng thời, mắt đẹp nhìn chằm chằm Ito Mỹ Táo cùng với cái kia Hạ Vì Tài hai người, nhìn nhìn, trên mặt mang lấy một tia cười lạnh nói nghĩ đến hai vị đều là Cát Xuyên quân bạn thân, có lời gì không ngại nói thẳng đi. Cái kia Hạ Vì Tài hiển nhiên là nghe hiểu được Hoa Cúc ngữ, trên mặt hơi hơi có vẻ có chút lúng túng khó xử, mà Ito Mỹ Táo chính là hí mắt cười cười, nhìn nhìn Cát Xuyên tiểu phú lang liếc nhìn một cái, dò hỏi ý tứ của hắn. Hiển nhiên nàng cũng không có cảm thấy lúng túng khó xử hoặc là bất kỳ cái gì thực xin lỗi anh Tỉnh Huân ý tứ. Cát Xuyên tiểu phú lang nghe vậy, lại hơi hơi bài trừ một cái nụ cười, duỗi tay gỡ chòm râu dê nói anh Tỉnh tiểu thư, ngươi là có vinh quang người, cho nên ta có thể cho ngươi cũng đủ tôn nghiêm, bởi vậy, ta một mình cùng ngươi nói. Vừa nói, một bên đem đầu hơi hơi nhất nghiêng, nhìn Hạ Vì Tài cùng Ito Mỹ Táo liếc nhìn một cái, cực kỳ cứng rắn nói quát này. Hai người các ngươi cần ta tự mình đuổi các ngươi đi ra ngoài sao? Ito Mỹ Táo cùng Hạ Vì Tài gấp gáp cuống không kịp phải đi mở. Chậm, anh Tỉnh Huân lạnh nhạt nói Cát Xuyên quân, ta như thế nào mới có thể tin tưởng, ngươi thật có thể đủ cho ta làm được đến nam tinh nhất hào. Ha ha, ta Cát Xuyên tiểu phú lang lời nói nhất ngôn cửu đỉnh. Hắn nghiêng đầu nhìn Hạ Vì Tài, cầm chiều hắn bãi liễu bãi, cười tủm tỉm nói, Hạ tiên sinh, nói cho nàng. Ngươi là làm sao làm đến nam tinh nhất hào? Cát Xuyên tiên sinh, chấm, Hạ Vì Tài hiển nhiên có chút hơi khó, dù sao hắn làm được đến nam tinh nhất hào thủ đoạn có chút không thể gặp người. Hạ tiên sinh, không quan hệ, bên này người đều là Hoa Quốc quốc người, chúng ta là sẽ không nói ra đi. Cát Xuyên tiểu phú lang cười tủm tỉm nói. Hạ Vì Tài nhìn bọn hắn ba người, do dự một chút về sau, cuối cùng nói vậy thì tốt, nếu Cát Xuyên tiên sinh yêu cầu. Như vậy ta không ngại nói cho các vị, ta vừa vặn nhận thức Mai Ninh thứ hai bệnh viện U khoa một tên bí mật chủ nhiệm đại phu, bọn hắn bệnh viện thực may mắn thu được 20 có thể sử dụng nam tinh nhất hào bệnh hoạn danh ngạch, phi thường trùng hợp chính là, trong này một cái chúng thăm bệnh hoạn, ngoài ý muốn bởi vì nhiều loại chứng bệnh đồng phát chết rồi, vì thế liền trống ra một cái danh ngạch. Cái này danh ngạch nguyên bản muốn cho hắn thuận vị bệnh hoạn, bất quá loại này thuận vị lời nói, là do bệnh viện tự chủ nắm trong tay. Vì thế ta cùng tên kia người phụ trách thương lượng, làm hắn đem cái này chống đi danh ngạch dùng một ngày nghỉ bệnh hoạn tư liệu tiếp nhận. Bệnh viện bên kia không có vấn đề, như vậy còn lại đúng là nữ hoa tập đoàn khách phục bộ kiểm tra sổ sách tổ vấn đề. Ta nghe được phụ trách này một tổ cái kia danh kiểm tra sổ sách viên, trong nhà đã xảy ra kinh tế khó khăn, vì thế, ta lợi dụng cái này cơ hội, cho nàng 10 vạn khối, làm nàng đang thẩm vấn thẩm định lưu thời điểm dàn xếp một chút. Hơn nữa tại ngày sau đến tiếp sau theo dõi thời điểm thay chúng ta giấu giếm, tiền ta đã đánh tới nàng tài khoản lên, bệnh viện đệ trình tư liệu trước mắt đã thông qua bọn hắn xét duyệt. Nói cách khác, không có gì bất ngờ xảy ra nói. Hạ Vì Tài lật cổ tay nhìn đồng hồ đeo tay một cái thượng thời gian, cười híp mắt nói còn có hơn nửa canh giờ, thuốc liền có thể xứng tặng, ngày mai 10 giờ sáng, chúng ta liền có thể cầm đến. Nói cách khác, các ngươi là tước đoạt nhân gia nên được số định mức, lại lấy ra bán cho chúng ta đúng không? Hạ tiên sinh. Khụ khụ, cái này, anh Tỉnh tiểu thư, kia một vài người mệnh nơi nào có anh Tỉnh tiểu thư mẫu thân mệnh đáng giá, hơn nữa, bọn hắn lần này đợi không được, còn có lần sau cơ hội nha, anh Tỉnh tiểu thư, ngươi không cần để ý. Hạ Vì Tài có chút lúng túng đáp. Hạ tiên sinh, ngươi làm như vậy, không sợ lương tâm nhận được khiển trách sao? Anh Tỉnh Huân nhíu mày một cái nói. Hạ Vì Tài nghe vậy, trên mặt càng thêm lúng túng khó xử. Anh Tỉnh tiểu thư, hiện tại ván đã đóng thuyền, ta cũng đang nghe Cát Xuyên tiên sinh nói quý mẫu thân đại nhân bệnh tình về sau, mới bất đắc dĩ đáp ứng làm như vậy, ngài nếu không phải dùng, giống nhau có người ra cao giá trị mua đi, hơn nữa không khách khí nói, giá cả cao hơn gấp mấy lần. Anh Tỉnh tiểu thư, Hạ tiên sinh vì việc này cũng là bỏ ra thật lớn phiêu lưu, cho nên đối với hắn chỉ trích đều là không công bằng. Như vậy, ngươi bây giờ có thể tin tưởng ta có thể cho ngươi nam tinh số 1 a. Cát Xuyên tiểu phú lang cười híp mắt nói. Anh Tỉnh Huân nghe vậy, trong lòng mặc dù nhiên hèn mọn Hạ Vì Tài cái loại này hành vi, nhưng mẫu thân bệnh lại để cho nàng không thể dứt bỏ này hy vọng duy nhất. Chẳng lẽ trơ mắt nhìn cực cực khổ khổ đem chính mình nuôi lớn mẫu thân cứ như vậy đi sao? Tại tôn nghiêm cùng chính mình tối tình cảm chân thành nhân sinh mệnh hai hạng tuyển chọn phía dưới, nàng không có lựa chọn nào khác. Ta hiện tại sao có thể tin tưởng ngươi lời nói của một bên, trừ phi ta nhìn thấy nam tinh nhất hào phóng ở trước mặt ta. Nhưng anh Tỉnh Huân cũng còn không có bổn đến bây giờ liền sẽ tin tưởng Cát Xuyên tiểu phú lang lời nói, loại này lời nói của một bên đồ vật nàng tự nhiên không dễ dàng địa tương tín, hơn nữa ta phải nhìn đến mẫu thân đại nhân dùng sau hữu hiệu. Nghe vậy, Cát Xuyên tiểu phú lang sắc mặt có chút khó coi. Anh Tỉnh tiểu thư nhìn đến cũng không quan tâm anh Tỉnh phu tính mạng con người. Như vậy hôm nay thất lễ, ngươi có thể đi. Ito Mỹ Tao thấy thế, gấp gáp đi lên hòa giải. Anh Tỉnh tiểu thư, ngươi đã quên, ngươi cực cực khổ khổ chạy đến chi? Hoa Hạ Quốc đến là vì làm gì? Hôm nay là một lần duy nhất cơ hội, ngươi nếu mất đi, ngươi liền vĩnh viễn mất đi phu nhân. Như vậy, ngươi để ta cùng Cát Xuyên quân thương lượng một chút, rồi quyết định cũng không muộn. Được không? Vĩnh viễn mất đi phu nhân vài chữ, làm anh Tỉnh Huân tâm lại lần nữa níu chặt. Tuy rằng nàng biết Ito không an hảo tâm, nhưng lúc này, nàng cũng không có cái gì biện pháp khác, cuối cùng chỉ có thể lấy im lặng phương thức đáp ứng. Ito Mỹ Tao thấy thế, gấp gáp kéo lấy Cát Xuyên tiểu phú lang đi đến một bên, nói thầm một thời gian, sau một lát, nàng đi đến, một bộ thở phào một hơi bộ dạng nói anh Tỉnh tiểu thư, ta cùng Cát Xuyên quân thương lượng xong rồi, đợi sau khi Cát Xuyên bí mật cùng ngươi thảo luận, ngươi nếu không đồng ý lời nói, ngươi hoàn toàn có thể cự tuyệt. Theo sau. Nàng châu mừng vì tài khiến cho một ánh mắt, hai người nhanh chóng rời đi gian phòng. Anh Tỉnh tiểu thư, hiện tại chúng ta có thể nói chuyện một chút. Nhìn đến Ito Mỹ Táo cùng Hạ Vì Tài sau khi đi ra ngoài, Cát Xuyên tiểu phú lang chậm rãi đi đến anh Tỉnh Huân bên cạnh, ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm anh Tỉnh Huân cặp kia, bị gắt gao bao bọc tại màu hồng buộc bột cổ áo hình chữ V váy tuyết trắng núi ngọc, lạnh nhạt nói, ta đã để Ito tiểu thư an bài phu nhân lên tàu toàn bộ ngày không chuyến bay ngày mai thẳng đến Mai Ninh thị. Một khi cầm đến nam tinh nhất hào, như vậy chúng ta liền an bài phu nhân đến tư nhân gió mạnh bệnh viện tiến hành tiêm vào trị liệu. Như vậy lời nói, ngươi có thể tin tưởng thành ý của ta đi à nha? Ngươi vừa rồi làm Ito đi cho ta biết mẫu thân. Anh Tỉnh Huân cấp bách hỏi. Giống như, ngươi hẳn là rất rõ ràng, nam tinh nhất hào rất khó mang ra khỏi cảnh, vì bảo hiểm để đạt được mục đích, như vậy chỉ có làm phu nhân tới rồi. Anh Tỉnh Huân mắt đẹp đóng lại. Mắt đẹp một trận chua xót như vậy, ngươi muốn ta làm cái gì? Anh Tỉnh tiểu thư, ngươi hẳn là rất rõ ràng, ta Cát Xuyên tiểu phú lang đối với ngươi một mực phi thường ái mộ, chính là bởi vì chúng ta lúc trước phát sinh qua cái kia món thực không thoải mái sự tình mà sinh ra thật lớn hiểu lầm, cho nên, ngươi một mực đối với ta có mang địch ý, ta nghĩ, bây giờ là tiêu trừ địch ý thời điểm đến. Ta không rõ ý tứ của ngươi. Anh Tỉnh tiểu thư, ngươi theo ta. Cát Xuyên khóe miệng nhất câu. Lộ ra một tia đắc ý nụ cười, sau đó đem anh Tỉnh Huân mang đến một bên gian phòng. Anh Tỉnh Huân đi vào nhìn một chút, nhất thời liền bưng kín môi anh đào miệng nhỏ, gương mặt xinh đẹp một trận đỏ bừng. Cát Xuyên quân, ngươi làm cái gì vậy? Nàng nhìn thấy gian phòng bên trong hai cái sừng rơi, trưng bày hai bệ camera, trên giường cũng có một máy đơn phản, tuyết trắng ga giường phía trên còn thả một bộ trong suốt ren nội y, hai bộ còng tay, trên giường còn có một hộp áo mưa, thậm chí còn có một cây nữ tính chuyên dụng cái loại này đồ thủ dâm. Thân là một tên nghệ nhân, nàng cơ hồ có thể khẳng định, đây là một chỗ quay chụp AV tiêu chuẩn nơi sân. Đối với Cát Xuyên làm người, nàng đã sớm có nghe thấy, nghe nói phi thường yêu thích ngoạn ngược đãi, không nghĩ tới tại Hoa Hạ Quốc vẫn là tính chết. Anh Tình tiểu thư, ngươi hẳn là nhìn ra được đây là địa phương nào a? Cát Xuyên tiểu phú lang có chút kích động xoa xoa hai tay, hai mắt nhìn chằm chằm Anh Tình huân bộ ngực cao vút, cùng với kia đôi thon dài thẳng tắp tuyết trắng chân dài mãnh nhìn. Cát Xuyên quân, ngươi có phải hay không quá mức? Anh Tình huân gương mặt xinh đẹp ửng đỏ đáp lại nói, như vậy hành vi, ta không thể tiếp nhận. Anh Tình tiểu thư, đến thời điểm này, ngươi còn không chịu khuất phục sao? Cát Xuyên tiểu phú lang khóe miệng nhất nghiêng, duỗi tay thoát khỏi áo khoác của mình, tùy ý vứt đến một bên, chậm rãi chiều Anh Tình huân đi đến. Anh Tình tiểu thư nghe nói vẫn là xử nữ a. Anh Tình huân thân thể theo bản năng sau này co rụt lại, hoảng sợ nhìn chằm chằm Cát Xuyên tiểu phú lang, Cát Xuyên quân, tính là ngươi cứu mẫu thân đại nhân mệnh, làm loại sự tình này, chẳng lẽ không hẳn là tại sau khi kết hôn mới có thể sao? Ha ha, ý tứ của ngươi, muốn kết hôn rồi mới có thể làm loại sự tình này sao? Như vậy đồn đại nói đều là sự thật, Anh Tình tiểu thư, ngươi vẫn là xử nữ. Cát Xuyên tiểu phú lang nhìn chằm chằm Anh Tình huân kia trương trắng nõn như ngọc mặt trái xoan, yết hầu không ngừng quay cuồng. Anh Tình huân gương mặt xinh đẹp một trận lạnh lùng, một loại vô tận khuất nhục cảm dâng lên trong lòng, không nghĩ tới, nàng cư nhiên còn muốn hủy thân cho cả người vì nàng kẻ thù tạp chủng. Nàng nhìn chằm chằm chậm rãi tới gần Cát Xuyên tiểu phú lang, mắt đẹp không khỏi tràn đầy nước mắt, như vậy, vì mẫu thân đại nhân, chỉ có thể đem thân thể kính dâng đi ra ngoài sao? Anh Tình tiểu thư, mở to mắt, xem ta. Cát Xuyên tiểu phú lang nhìn đến Anh Tình huân một bộ lã chã trực khóc điềm đạm đáng yêu biểu cảm, không khỏi càng thêm hưng phấn, ngữ khí tăng thêm giọng ra lệnh. Cát Xuyên quân, hiện tại không thể, ta còn không thấy được mẫu thân bệnh đã bị chữa khỏi. Anh Tình huân chợt tỉnh ngộ, mở ra đôi mắt, làm ra kháng cự động tác. Anh Tình tiểu thư, hiện tại ngươi đáp ứng cũng phải đáp ứng, không đáp ứng cũng phải đáp ứng, ngươi có biết chọc giận một cái dục hỏa thiêu đốt nam nhân hậu quả sao? Như thế này ta vạch trần ngươi quần áo, cho ngươi nếm thử cái gì gọi là phẫn nộ phát tiết. Cát Xuyên tiểu phú lang hãm sâu hai mắt đột nhiên nổ bắn ra một chút làm người ta không rét mà run hung quang, cho nên, bát giác. Ngươi bây giờ không nên thật tốt phối hợp sao? Cát Xuyên, chấm, Anh Tình huân không biết đột nhiên dũng khí từ đâu tới, mạnh mẽ toàn nhanh quyền, chắn ở trước ngực, ngươi đừng hòng. Đạt mã lạc, bát giác, Cát Xuyên tiểu phú lang nhất thời một trận thô bạo khí xông lên đầu. Mạnh mẽ đưa ra hai tay, vừa muốn đi xả Anh Tình huân quần áo, cửa liền truyền đến Hạ Vì Tài vô cùng lớn tiếng mắng âm thanh, tuy rằng Cát Xuyên tiểu phú lang không hiểu hoa văn, nhưng ít ra hắn hay là nghe ra Hạ Vì Tài âm thanh đến cỡ nào phẫn nộ. Chương 605 cút xa một chút. Lúc này, đứng ở VIP bên ngoài phòng cùng Hạ Vì Tài rằng co chính là Trương Dương, xác thực nói, không thể để cho rằng co, bởi vì giờ khắc này Hạ Vì Tài hiển nhiên một điểm khí thế đều không có. Vừa rồi tại hành lang phía trên, hắn còn tại đằng kia cùng Ito Mỹ táo đại đàm nữ oa tập đoàn có bao nhiêu lỗ hổng như thế nào, mình có thể lực mạnh bao nhiêu cái gì, còn nghĩ mượn cơ hội này thân cận một chút trước mắt cái này tuy rằng bộ dạng không cao, nhưng khuôn mặt cùng bộ ngực coi như không tệ Hoa Cúc Quốc nữ tử. Tại Hạ Vì Tài mắt bên trong, Hoa Cúc Quốc nữ tử đều giống như AV phiến nữ diễn viên giống nhau mở ra, tam hai câu sau liền có thể nhã miệt điệp, bất qua nói chuyện vài câu về sau. Phát hiện cái này Hoa Cúc Quốc nữ tử đối với hắn giống như là ý hưng lan san, một điểm tính thú đều không có, bất đắc dĩ phía dưới, đành phải lúng túng tại kia tự động nói bốc nói phét. Không ngờ, đang lúc hắn tại kia nói bốc nói phét thời điểm mang kính dâm Trương Dương thế nhưng xuất hiện ở trước mặt hắn, còn hướng hắn nói một câu nói lá gan ngược lại thật lớn sao, cấu kết Hoa Cúc Quốc nhân đạo thuốc. Lời này đương trường dọa hắn nhất nhảy, thế cho nên hắn liền đầu cũng chưa chuyển qua, nhất thời liền chửi ầm lên. Nhưng mắng xong sau, mãnh phát hiện đến người dĩ nhiên là nữ oa tập đoàn lão bản, Trương Dương. Này mẹ nó lập tức làm hắn sợ tới mức thiếu chút nữa nhất mông ngồi vào sàn phía trên, chính mình bên này tại nơi này đại đàm như thế nào chui nữ oa tập đoàn chỗ trống, nhân gia chánh chủ nhân đã tới rồi. Đây cũng quá huyền ảo a, vì thế hắn lập tức câm miệng, hơn nữa ý đồ giả vờ không biết Trương Dương bộ dạng, sự thật phía trên, hắn không tin Trương Dương nhận thức hắn. Kết quả khổ cực chính là, Trương Dương theo dõi hắn sau đó nhàn nhạt hỏi một câu, ngươi là Đỉnh Phong tập đoàn bộ phận hành chính phó tổng giám Hạ Vì Tài à? Hạ Vì Tài đương trường liền trợn tròn mắt, ấp úng đem thân thể sau này lui ngươi. Ngươi nhận lầm người. Một bên Ito Mỹ Táo nhìn chằm chằm Trương Dương, càng là gương mặt bột nhão, cái này mang kính mắt người trẻ tuổi rốt cuộc là lai lịch gì, tại Tiền Ninh thị thần kỳ vậy cứu Nam Thi Thi cùng anh Tình Huân một mạng, ở phi trường đường hoàng mang đi quạt chính mình hai bàn tay mỹ nữ, bây giờ lại làm Đỉnh Phong tập đoàn cao cấp nhân viên quản lý dọa thành cái bộ dạng này, cư nhiên liền thân phận của mình cũng không dám nhận. Tiểu tử này rốt cuộc là ai? Bất quá nàng vừa muốn mở miệng, Trương Dương liền một câu đỉnh sắt áp. Dùng cực kỳ không kiên nhẫn giọng điệu dùng tiếng Anh trực tiếp làm nàng câm miệng, sau đó làm nàng cút xa một chút. Ito Mỹ Táo nổi giận, cũng dùng thực sứt sẹo tiếng Anh hồi hắn, ngươi biết ta là ai không? Trương Dương nghe vậy, nhíu nhíu lông mày, liếc nàng liếc nhìn một cái, nói làm phiền ngươi đem tiếng Anh luyện tốt lắm nói sau, mặt khác, ta đéo cần biết ngươi là ai. Ngươi chụp quá AV sao? Thực nổi danh sao? Ito Mỹ Táo thiếu chút nữa tức giận đến hộc máu, vừa muốn nói gì? Cái kia Hạ Vì Tài cư nhiên thừa dịp nàng và Trương Dương đối thoại ở giữa, nhất mèo eo muốn chạy đường, bất quá lại bị sớm có chuẩn bị Trương Dương đi tiến lên, nhẹ nhàng nhất câu, đem hắn quăng ngã cái ngã gục. Lá gan ngược lại thật lớn đo a, thế nhưng còn dám chui nữ oa tập đoàn chỗ trống, chỉ cần bằng ngươi hướng Lâm bác sĩ cùng với nữ oa tập đoàn kiểm tra sổ sách tổ Lucy đút lót lấy ăn cắp nam tinh nhất hào dược vật cấu kết Hoa Quốc quốc nhân hành vi, liền cũng đủ cho ngươi ăn thượng một bầu. Nghe vậy, Hạ Vì Tài lập tức hỏng mất, vẻ mặt cầu xin giải thích, ngài cũng biết rồi rồi hả? Có thể, nhưng này là phía trên người muốn ta làm như vậy đó a, không phải là chủ ý của ta a, là Bành lão chủ tịch trợ lý phân phó ta làm như vậy. Trương Dương một trận cảm khái, chính mình căn bản đều còn không có hỏi, hắn liền trực tiếp đem chủ tử của mình bán đi. Được rồi, người người mua là ai, nên không có khả năng là trong phòng hai cái kia Hoa Quốc quốc nhân a. Trương Dương nhìn chằm chằm còn kém không dập đầu như bằm tỏi Hạ Vì Tài liếc nhìn một cái, nhàn nhạt hỏi. Trương Dương sở dĩ sẽ biết bên trong là hai cái Hoa Quốc quốc người, nguyên nhân rất đơn giản. Bọn hắn đầu tiên là lợi dụng kiểm tra sổ sách tổ Lucy điện báo dãy số định vị đối phương gọi điện thoại vị trí, tra ra gọi điện thoại người ngay tại Mai Ninh, lập tức bọn hắn lại lợi dụng đối phương gửi tiền tài khoản tra được đối phương gửi tiền ngân hàng, sau đó điều tra ngân hàng tương ứng thời gian đoạn quầy video. Kết quả Hạ Vì Tài liền lộ ra chân tướng. Theo sau bọn hắn mà bắt đầu lợi dụng u ảnh hệ thống tìm kiếm Hạ Vì Tài tung tích, kết quả làm bọn hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, bọn hắn phát hiện Hạ Vì Tài thế nhưng cùng một cái nhìn như một cái cao phú xuất nam từ trẻ tuổi đi tại cùng một chỗ, còn tại Hoàng Hy Đại khách sạn thuê phòng. Chẳng lẽ bọn hắn có cơ tình? Vì thế Hứa Đan Oánh hợp Hứa Đan Lộ một bên tiếp tục quan sát, một bên đem tình huống nói cho vừa vặn tại Hoàng Hy Đại khách sạn Trương Dương. Trương Dương vốn là muốn tới trông thấy Thái Băng, nghe được tin tức này sau liền cùng qua. Kết quả tại trong nhà theo dõi Hứa Đan Oánh tin tức không ngừng nảy sinh cái mới cho Trương Dương, bọn hắn đầu tiên là tra được Hạ Vì Tài đi vào gian phòng là một cái Hoa Quốc quốc tiếng hô cát xuyên tiểu phú lang vào ở. Sau gian phòng lại tới nữ anh Tình Huân cùng Ito Mỹ Táo. Đây hết thảy lập tức làm Trương Dương cảnh giác, những người này tụ tập tại cùng một chỗ cũng quá kỳ quái a, hắn có thể khẳng định một điểm là Hạ Vì Tài là Bành gia người, Bành gia chỗ cần đến là đi tới Hoa Quốc quốc, cho nên cái này Hạ Vì Tài làm như vậy, có phải hay không trộm lấy nam tinh nhất hào sau đó, lại cho đám kia Hoa Quốc quốc người đâu. Trương Dương lửa lập tức mạo đằng, nếu như nói người cầm thuốc kia phải đi cứu mạng dùng thì cũng thôi đi, bây giờ lại là muốn cầm lấy vốn là có thể cứu người một mạng thuốc, đi lấy lòng Hoa Quốc quốc người, đơn giản là táng tận thiên lương. Hạ Vì Tài đại khái là biết Trương Dương hung danh. Nghe được Trương Dương dùng nhàn nhạt giọng điệu hỏi hắn, lập tức tè ra quần thay cho đi ra, gật gật đầu vâng. Giống như, bất qua cái này cũng không là chủ ý của ta cũng cấp nhân làm công, không có biện pháp a. Đi gõ cửa, Trương Dương nhìn cửa phòng, lạnh nhạt nói. Hạ Vì Tài lại như thế nào đợi cũng đợi không được nam tinh số 1, hiện tại Trương Dương liền muốn nhìn một chút, anh Tình Huân tại chuyện này bên trong sắm vai một cái dạng gì nhân vật. Nói thật ra, hắn đối với anh Tình Huân ấn tượng cũng không tệ lắm, có thể không nghĩ tới nàng dĩ nhiên là cái buôn bán gián điệp, này liền làm người khác khó có thể tiếp nhận rồi, sớm biết rằng lúc trước nên làm nàng ngã chết. Nhân chính là như vậy, khi người đối với một người gửi lấy kỳ vọng cao thời điểm người kia trái lại quá tới cho người tầng tầng lớp lớp nhất kích, loại này bị lừa gạt phản bội cảm giác là khó chịu nhất. Hạ Vì Tài nhìn chằm chằm Trương Dương trong tay siết chặt nắm đấm, một câu lời cũng không dám cứng rắn, gấp gáp theo phía trên bỏ lên, sau đó đi gõ cửa. Ito Mỹ tao tắc có chút điên rồi, liều mạng dùng Hoa Cúc quốc ngữ tại kia mắng bát giác, kỳ kho hiu. Người này là ai vậy? Hạ Vì Tài nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, cực kỳ nhanh chóng trả lời một câu nữ hoa tập đoàn lão bản Trương Tang. Cái gì nà ní, Ito Mỹ tao chớp mắt hóa đá. Này cái gì, nữ hoa tập đoàn lão bản, nàng duỗi tay dụi dụi con mắt, này mẹ nó, hắn dĩ nhiên là nữ hoa tập đoàn lão bản, ta xxx, đây coi như là đụng vào hỏng súng lên a. Cái này xả thân cứu anh tình huân ra hỏa dĩ nhiên là nữ hoa tập đoàn lão bản. Thật sự là mù chính mình mắt chó a. Nàng theo bản năng liền muốn chạy trốn, nhưng vừa nghĩ đến Cát Xuyên tiểu phú lang còn tại phòng, nàng lại không dám chạy. Tuy rằng nàng Ito gia tộc cũng là thực khổng lồ tồn tại, nhưng là nàng bất quá là gia tộc tiểu tốt mà thôi, hơn nữa còn là một nữ nhân, tại Cát Xuyên loại này hắc bạch lưỡng đạo ăn thông gia hỏa trước mặt, nàng liền cay rắm cũng không dám phóng, nếu cho hắn biết, chính mình quăng hắn liền chạy, về sau phiền toái có thể to lắm. Hạ Vì Tài tiếng gõ cửa rất nhanh giãn tới bên trong Cát Xuyên tiểu phú lang bất mãn, vốn là trước mắt kiều diễm ướt át anh tình huân đã không chỗ có thể trốn. Nhìn nàng điềm đạm đáng yêu lại không thể làm gì tuyệt sắc khuôn mặt treo giọt lệ bộ dáng, chớp mắt khiến cho hắn thu tính tăng vọt tới cực điểm. Hắn thích nhất đùa bỡn như vậy nữ nhân, hơn nữa trước mắt cái này vẫn là cấp thế giới. Càng diệu vẫn là xử nữ. Nhưng ở này mấu chốt phía trên, cái kia đáng chết Hạ Vì Tài cũng dám gõ cửa bại hắn hưng. Bát giác, hắn tại bên trong giống to một tiếng, ngươi muốn làm gì? Nghe vậy, Hạ Vì Tài thân thể vừa run. Bên trong cái kia Hoa Cúc quỷ tử cũng là không thể chọc đó ha. Cái kia quỷ tử nói cái gì? Trương Dương nhéo lông mày đầu nhìn chằm chằm Hạ Vì Tài lạnh giọng hỏi. Hạ Vì Tài người này cũng là giàu hoạt, hắn biết Cát Xuyên cùng Ito Mỹ Táo không hiểu được hoa văn, hơn nữa cũng biết hai cái này quỷ tử rất có thế lực. Nếu như có thể làm bọn hắn song phương đấu, đối với chính mình có lợi nhất rồi, liền đổ dầu vào lửa nói hắn nói cốt ngay, đừng làm trở ngại hắn. Trương Dương nhíu nhíu lông mày ngươi cùng hai cái kia ma quỷ tử nói, làm hắn lập tức mở cửa, nếu không ta đạp cửa. Một bên Ito Mỹ Táo nhìn đến trước mắt loại này trận thế, sớm đã há miệng run rẩy lấy ra móng cơ, bắt đầu cấp lãnh sự quán gọi điện thoại. Mà Hạ Vì Tài nghe xong Trương Dương lời nói, lập tức cùng Cát Xuyên tiểu phú lang phiên dịch nói, hắn cho ngươi cái này tạp chủng cồn suất. Bát giác, Cát Xuyên tiểu phú lang vừa nghe. Tâm lý cỗ kia lửa thiêu đốt được càng thêm thịnh vượng, buông ra anh tình huân, cũng đã quên bên này không phải là Hoa Cúc nước, vội và thẳng đến cửa phòng, lập tức mở cửa phòng ra, sau đó liền là một trận giống to mắng to. Bát cách nha lộ, kỳ kho hiu. Ba, bát giác hai chữ Trương Dương vẫn là nghe biết, cửa phòng nhất bị mở ra, nhìn đến một cái xúc rìa mép, thật cao trắng trắng ra hỏa đứng ở trước mặt hắn, nước miếng tung bay bộ dạng, Trương Dương trực tiếp thưởng hắn một cái tát. Lại đương ngực một cước đạp tới. Phù phù, Cát Xuyên tiểu phú lang nhất mông ngã ở trên mặt đất, khuôn mặt chớp mắt hỏa lạt lạt đau. Qua kháo, đời này còn không ai dám đối với hắn như vậy, Cát Xuyên tiểu phú lang lần này bí mật xuất hành Hoa Hạ quốc, mặc dù có dẫn theo tùy tùng bảo tiêu, nhưng hôm nay muốn làm anh tình huân, cũng không có mang tại bên người, hơn nữa hắn cũng là có chút trụ cột, dù sao cũng là bắt nhu đạo lục đoạn đỏ trắng mang cao thủ, thình lình bị người khác sáng một bạt tai. Còn đạp một cước, khẩu khí này như thế nào nuốt được đi. Bát giác, hắn lập tức theo phía trên một cái cá chép đánh đỉnh, linh hoạt đứng lên, giống to một tiếng nhằm phía Trương Dương. Trương Dương một cái nghiêng người, lập tức nhanh như tia chớp một cước đá vào hắn sống yên chống đỡ đi đứng hóa chỗ. Tại Cát Xuyên tiểu phú lang sắp ngã xuống đất chớp mắt, lại đồng thời vung trường. Ba, nặng nề mà phiến tại hắn hai má phía trên, dựa vào quán tính lực đánh vào, lại lần nữa đem hắn đánh ngã xuống đất. Phù phù, lần này ngã sấp xuống có thể so với vừa rồi lần đó muốn thảm nhiều, Cát Xuyên tiểu phú dây xích chàng liền nhãn mạo kim tinh, hắn thậm chí là liền nhìn đến Trương Dương như thế nào ra tay cũng không biết. Là ngươi, vốn là cho rằng chính mình nhất định phải tao độc thủ anh tình huân, nghe phía bên ngoài tránh đấu tiếng cùng Cát Xuyên tiểu phú lang ôi a tiếng kêu thảm về sau, chạy đi ra, vừa nhìn, phát hiện dĩ nhiên là Trương Dương, không khỏi sửng sốt. Chương 606 đánh đúng là ngươi. Anh tình tiểu thư, thật là khéo a. Trương Dương nhìn đến trên mặt còn mang lấy đỏ ửng anh tình huân, tâm lý một trận không thoải mái, không thể tưởng được cái này nhìn đơn thuần thiện lương mỹ nữ, dĩ nhiên là trăm phương ngàn kế muốn đào trộm nam tinh nhất hào nữ gián điệp. Anh Tỉnh Huân mơ hồ nghe hiểu Trương Dương lời nói, nhưng là nàng không có nghe được đến bên trong phúng đâm ý tứ. Nàng xem nhìn nằm trên mặt đất Cát Xuyên tiểu phú lang, kinh ngạc duỗi tay che lại miệng nhỏ, gấp gáp chạy đến Trương Dương bên cạnh, ngăn trở hắn nói. Người này ngươi không thể đánh. Nàng đột nhiên nhớ tới đến Trương Dương tiếng Anh không tệ, vội vàng dùng tiếng Anh cùng Trương Dương câu thông, nàng không biết Trương Dương bối cảnh, nhưng là biết Cát Xuyên tiểu phú lang tuyệt đối không phải là tốt chọc mặt hàng. Ba, Trương Dương trước quạt Cát Xuyên một cái tát, sau đó hỏi vì sao không thể đánh. Anh Tỉnh Huân tùy theo kia vang dội bạt tai, thân thể run run, dĩ vãng Cát Xuyên là cỡ nào một cái không ai bì nổi nhân vật a. Đồng bọn của ngươi, ngươi tự nhiên là muốn che giấu hắn. Trương Dương phúng cười nói, anh Tỉnh tiểu thư, các ngươi làm như vậy, Hoa Hạ Quốc, Mai Ninh Thị, cùng với Nữ Hoa tập đoàn có thể không chào đón các ngươi. Đồng lõa, ngươi, ngươi hiểu lầm, anh Tỉnh Huân nghe được Trương Dương đem mình và Cát Xuyên tiểu phú lang nói nhập làm một, tuy rằng không biết Trương Dương vì sao sẽ nói như vậy, nhưng nàng vẫn là lập tức mở miệng vì chính mình giải thích. Chẳng lẽ ngươi không phải vì muốn làm được đến nam tinh nhất hào? Anh Tỉnh Huân sừng sốt một chút. Lập tức theo bản năng hỏi ngược lại ngươi. Làm sao ngươi biết? Trương Dương thầm nghĩ, quả nhiên là không oan uổng ngươi đi, lập tức chỉ một bên ngồi hạ vì tài, nhẹ khẽ cười nói thực đáng tiếc a, người này bán đứng các ngươi, cho nên, các vị, các ngươi muốn cầm đến nam tinh nhất hào nguyện vọng, chỉ sợ là muốn không có cách nào khác thực hiện. Ngươi muốn tố cáo chúng ta, anh Tỉnh Huân sắc mặt trở nên tái nhợt vô cùng, đây chính là nàng mẫu thân cơ hội cuối cùng. Tố cáo? Trương Dương cười cười, ta còn cần tố cáo sao? Hắn duỗi tay tháo kính mắt xuống, nhìn anh Tỉnh Huân, anh Tỉnh tiểu thư, các ngươi trăm phương ngàn kế muốn cầm đến nam tinh nhất hào, không có khả năng không trước đó tìm hiểu một chút Nữ Hoa tập đoàn a. Anh Tỉnh Huân có chút mờ mịt nhìn Trương Dương, đây cũng là nàng lần thứ nhất nhìn đến hái được kính dâm sau Trương Dương, nàng phát hiện lấy xuống kính dâm sau Trương Dương bộ dạng còn thật có thể, thực thanh tú một cái soái ca. Là cái loại này làm người ta nhìn có thể tim đập thình thịch soái ca. Ta giải qua a, nhưng là Nữ Hoa tập đoàn căn bản liền không xuất khẩu nam tinh nhất hào, ta cũng chỉ có dùng biện pháp như thế. Nàng hiển nhiên cũng không nhận ra Trương Dương. Trương Dương nhíu nhíu lông mày, nàng đây là thật không hiểu hoặc là giả không biết à. Nhìn nàng biểu cảm quả thật cũng không giống như nhận thức chính mình. Bất qua đối với nàng vấn đề này, hắn lười làm giải thích quá nhiều, nam tinh nhất hào lấy cái tên như thế. Hoa Quốc Quốc người hẳn là thực biết điều sẽ không cần mới đúng chứ. Bát giác, chấm, trên mặt đất Cát Xuyên hai lần bị Trương Dương phiến ngã xuống đất, đã sớm giận không nhịn được rồi, lúc này nhìn đến Trương Dương giống như cùng anh Tỉnh Huân rất quen thuộc bộ dạng, càng là giận không chỗ phát tiết, hắn thừa dịp Trương Dương đang cùng anh Tỉnh Huân đối thoại thời điểm ngắm cái cơ hội, theo phía trên mạnh mẽ nhảy lên, muốn cấp Trương Dương đến kilo calo bột. Trương Dương tuy rằng cùng anh Tỉnh Huân nói chuyện, nhưng dư quang của khóe mắt vẫn là ngắm lấy Cát Xuyên tiểu phú lang. Cát Xuyên tiểu phú lang vừa động thủ, thân thể vừa rời, phịch động tác còn không có thi triển ra đến, Trương Dương lại nhanh như tia chớp bay lên một cước đá tại bụng của hắn phía trên. Phốc, Cát Xuyên tiểu phú lang vừa giống như cái bao cát bình thường bay ra ngoài, nặng nề mà ngã ở trên mặt đất, lăn lông lốc vài vòng. Hỗn đản, ngươi, biết ta là ai không? Hắn thế nhưng cưng rắn nặn ra một câu tiếng Anh đi ra, tên gia hỏa này đáng sợ. Sức chiến đấu bạo biểu hiện a. Ito Mỹ Táo cũng cấp bách dùng đông cứng tiếng Anh kêu lên tiên sinh, hắn là quốc hội nghị viên Cát Xuyên tiên sinh con Cát Xuyên tiểu phú lang quân, người không sợ gây phiền toái lời nói, tốt nhất đừng nhúc nhích Cát Xuyên tiên sinh. Cát Xuyên tiểu phú lang, Trương Dương một trận cười lạnh, cái quái gì? Không biết, ta hiện tại chỉ biết là, hắn chẳng qua là tên trộm mà thôi. Hạ tiên sinh, nhanh chóng nói cho hắn. Chấm. Ito Mỹ Táo sợ Cát Xuyên tiểu phú lang thật nếu đã xảy ra chuyện gì, mình cũng thụ liên lụy. Hạ vì tài vẻ mặt đau khổ, nhìn chằm chằm Ito Mỹ Táo, gương mặt khổ ép, Trương Dương tên gia hỏa này, hắn không cần biết ngươi là cái gì quốc hội nghị viên con a, Cát Xuyên tiểu phú lang tính cái rắm, đừng nói là cái gì quốc hội nghị viên con trai, cho dù là Cát Xuyên thọ lễ bản người đến, đều có khả năng bị hắn đánh cho như một cái đầu heo giống nhau a. Tuy rằng hắn Hạ vì tài hiện tại xác thực tại đỉnh phong tập đoàn kiếm miếng cơm ăn, nhưng kiếm miếng cơm ăn cùng đem mệnh đặt lên hoàn toàn là hai việc khác nhau, hắn tính là liều mạng không muốn phần công tác này rồi, cũng không dám ngay mặt chọc Trương Dương a. Cho nên hắn suy nghĩ hồi lâu về sau, liền biệt xuất một câu đến Trương Tổng, người này quả thật có chút bối cảnh. Dương Tử, Cát Xuyên tiểu phú lang là Hoa Cúc Quốc hữu quân phần tử Cát Xuyên Thọ Lễ con. Tên gia hỏa này là một tiêu chuẩn cực đoan phần tử, còn có một việc, anh tình huân mẫu thân chân chính là bị tiểu tử này đánh gãy, anh tình huân nàng mẫu thân được màn cuối ung thư dạ dày. Lúc này Trương Dương tai nghe bên trong truyền đến Hứa Đan lộ âm thanh. Trương Dương nghe vậy, ngẩn người, nàng mẫu thân chân bị Cát Xuyên tiểu phú lang đánh gãy chân, lại được màn cuối ung thư dạ dày. Mình là không phải là có đồ vật gì đó hiểu làm anh tình huân rồi hả? Không khỏi đưa ánh mắt chuyển hướng về phía anh tình huân, chỉ Cát Xuyên tiểu phú lang, hỏi, anh tình tiểu thư, ngươi và tên gia hỏa này rốt cuộc cái gì quan hệ? Ta cùng hắn không quan hệ. Anh tình huân khuôn mặt đỏ lên, do dự nói, vừa mới cảm ơn ngươi lại đã cứu ta một lần. Xảy ra chuyện gì? Anh tình huân đại khái sự tình trải qua nói một lần. Cho nên, ngươi vì cái kia thuốc, đã bị ngươi người đại diện lừa gạt bán cấp cái này tinh trùng lên não rồi hả? Trương Dương xoay người, nhìn chằm chằm tại một bên chuẩn bị lòng bàn chân Matsu Ito Mỹ Táo. Giống như, ta quá ngu ngốc, anh tình huân trên mặt lộ ra một chút thống khổ biểu cảm, nàng thống hận mình bị bán đứng, càng thống hận chính mình không có biện pháp là mẫu thân làm được đến nam tinh nhất hào. Bất quá, ta hiện tại đã chết tâm, có lẽ đây là trời xanh thiên cho chúng ta trừng phạt. Không, anh tình tiểu thư, ngươi không có làm gì sai việc, thượng thiên không có khả năng trừng phạt ngươi. Nghe nàng nói xong, Trương Dương tâm lý hơi hơi có chút áy náy, nên nhận lấy bị trừng phạt, là tên tiểu tạp chủng này. Trương Dương nhìn ngồi ở trên đất thở hổn hển Cát Xuyên. Người cái chi người kia, bát giác, chấm, Cát Xuyên tiểu phú lang mau giận điên lên, tuy rằng hắn tiếng Anh không tốt như vậy, nhưng là Trương Dương cùng anh tình huân đối thoại hắn vẫn là hiểu được đại khái, tên hỗn đàn này thế nhưng không nhìn hắn tồn tại, ngôn ngữ ở giữa ý tứ, chính mình còn phải mặc hắn làm thịt. Lời còn chưa dứt, hắn liền phát hiện chính mình trong lòng bị ném một kiện đồ vật đến, cúi đầu vừa nhìn, phát hiện Ito Mỹ Táo bị Trương Dương kéo đẩy lên hắn trong lòng. Ngươi muốn làm gì, ta đã báo cảnh sát, ta còn thông chi chúng ta lãnh sự quán người, ta. Lời còn chưa dứt, Trương Dương liền xách lấy cổ nàng, sau đó một cước đá vào Cát Xuyên tiểu phú lang mông đến trong phòng đi. Cát Xuyên còn nghĩ hùng hùng hổ hổ, nhưng mông bị Trương Dương liền đạp mấy đá về sau. Thu thế không được, đành phải nghiêng ngả lảo đảo ngã vào vừa mới hắn chuẩn bị đem anh tình huân mạnh lên gian phòng. Ngươi sẽ hối hận. Trương Dương nhìn đến trong phòng linh lang trước mắt đồ vật, một trận không lời, này lỗ đít nhỏ quỷ tử đây cũng quá biến thái a. Hắn thậm chí nhìn thấy một lọ cương cường thôi tình thuốc, đoán chừng là chuẩn bị cấp anh tình huân được rồi. Hạ Tổng, hiện tại cho ngươi một cái lập công chuộc tội cơ hội. Trương Dương nhìn Hạ Vì Tài, cười híp mắt nói. Cái gì cơ hội? Cùng cái này Hoa Cúc Quốc nữ nhân ngủ một giấc, Trương Dương cũng không quản hắn có nguyện ý hay không rồi, cầm lấy kia thôi tình thuốc cấp một phen kéo qua Ito Mỹ Táo, cứng rắn cho nàng đổ xuống, sau đó lại đi đến Cát Xuyên trước mặt, ngồi xổm xuống đến, nhéo cổ của hắn, cũng cho hắn ực một hớp. Ngươi muốn làm gì? Cát Xuyên tiểu phú lang muốn phun ra đến, lại bị Trương Dương một quyền đánh cho lại nuốt trở về, hắn đã bị làm sợ. Nào núng đem thân thể sau này co rụt lại. Ba, Trương Dương duỗi tay, quạt hắn một cái tát dùng hoa văn nói ta nghe không hiểu, làm phiền ngươi dùng hoa văn. Ngài đừng đánh ta thành sao, Cát Xuyên tận lực dùng tiếng Anh giải thích. Ba, Trương Dương lại quạt hắn một cái tát hỗn đản, không nói cho ngươi mời ngươi dùng hoa văn sao. Ta, bát giác, hạ tang, tên gia hỏa này rốt cuộc muốn ta làm thôi à, Cát Xuyên tiểu phú lang mau điên rồi. Hạ Vì Tài lúc này đã liền thí cũng không dám phóng một tiếng, gấp gáp giả trang không nghe được, còn thêm mắm thêm muối cùng Trương Dương nói tiểu quỷ kia tử mắng ngươi. Trương Dương không nói hai lời lại một tia ý thức đem thôi tình thuốc tưới đến Cát Xuyên tiểu phú lang trong miệng, sau đó lại oanh một quyền, làm hắn nuốt xuống. Hạ Tổng, hiện tại ngươi lập công cơ hội tới. Trương Dương lạnh nhạt nói, nếu như ngươi không nghĩ vào ngục giam lời nói, ngươi liền cho ta ngoan ngoãn địch một sự kiện. Chuyện gì? Ngài xin cứ việc phân phó. Trương Dương nhìn bởi vì ăn xong thôi tình thuốc, sắc mặt dần dần hồng nhuận, thân thể cực kỳ bất an bắt đầu vặn vẹo Ito Mỹ Táo, lạnh nhạt nói ngươi lên cái này Hoa Cúc quỷ tử, ta hãy bỏ qua ngươi. Hạ Vì Tài nghe vậy, suy nghĩ một chút, lập tức vui mừng hỏi thật vậy chăng? Hắn hiện tại cơ bản không có cái gì đường ra, này buôn bán hối lộ tăng thêm ý đồ trộm cướp nam tinh nhất hào hai đầu tội danh cũng đủ hắn uống thượng một bầu. Hiện tại Trương Dương nói chỉ cần hắn đem cái này Hoa Cúc nữ quỷ tử cấp lên, liền có thể buông tha hắn, đây quả thực không cần nhiều suy nghĩ a. Còn có, đừng cấp bách. Chấm, Trương Dương cười híp mắt chỉ lấy đã mặt đỏ tai hồng Cát Xuyên tiểu phú lang, tên gia hỏa này ngươi muốn cùng một chỗ thượng. Hắn là nam đó a. Hạ Vì Tài một trận răng nanh đánh run rẩy. Nam vốn không có hoa cúc sao? Trương Dương cười lạnh nói, có làm hay không? Ta làm, nhưng là ngươi thật sẽ bỏ qua ta sao? Vậy muốn nhìn quay chụp chất lượng như thế nào? Còn muốn chụp ảnh, Hạ Vì Tài cầm kinh điệu. Chụp không chụp? Chụp. Anh Tỉnh tiểu thư, vậy chúng ta đi phòng khách chờ xem. Trương Dương kéo lấy anh Tỉnh Huân ly khai sắp thiếu nhi không nên nơi sân, mới vừa đi ra đến không bao lâu, buồng trong liền phát ra từng đợt quỷ khóc lang a vậy tiếng kêu, không biết là thống khổ vẫn là hưng phấn. Dương Tử, Dương Tử, Nam Thi Thi đến đây, nàng dẫn theo nhiều cái nhân chính rất nhanh ngươi hiện tại gian phòng bên trong đuổi. Lúc này Hứa Đan Lộ đột nhiên lên tiếng nhắc nhở hắn nói. Chương 607 ta đi, khẩu vị quá nặng. Nam Thi Thi, Trương Dương một trận kinh ngạc, nàng làm sao có khả năng xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ nàng và cái này nam tinh nhất hào treo đầu dê bán thịt cho án tử có liên quan sao? Ngày đó tự giả nàng lúc, nàng đã từng thì thầm cười nói chúng ta rất nhanh gặp lại. Lúc ấy còn cho rằng nàng đang nói đùa, không nghĩ tới hôm nay lại thực hiện, chẳng lẽ nàng đã sớm đoán trước đến hôm nay sẽ gặp mặt? Cái này có vẻ giống như có chút thần kỳ a, trừ phi toàn bộ chuyện cùng nàng có liên quan. Đang tại Trương Dương đông nghĩ tây nghĩ lúc, cửa phòng đã truyền đến một trận dồn dập tiếng bước chân. Anh Tỉnh tiểu thư, anh Tỉnh tiểu thư, chấm, nhân còn chưa tới, đã nghe được một người nữ sinh dùng hoa cúc quốc ngữ đang gọi anh Tỉnh Huân. Theo sau một đám người lập tức tràn vào gian phòng. Nam Thi Thi cùng với Nam Thi Thi vài tên bảo tiêu, Phương Tiểu Vũ, Tưởng Đình, còn có một cái tại sân bay thời điểm theo lấy anh Tỉnh Huân, hẳn là hoa cúc quốc tịch nữ tử cùng còn có các nàng phiên dịch. Các nàng đột nhiên nhìn đến Trương Dương cùng anh Tỉnh Huân đứng chung một chỗ bộ dạng, tên kia nhuộm một đầu tóc hồng, tướng mạo coi như không tệ hoa cúc quốc nữ tử lập tức vọt tới anh Tỉnh Huân bên cạnh, vui mừng nói một chuỗi hoa cúc quốc ngữ. Ý tứ đại khái hẳn là làm ta sợ muốn chết ý tứ. Mà Nam Thi Thi nhìn đến hoàn hảo không tổn hao gì anh Tỉnh Huân sau đó, ánh mắt lập tức chuyển tới Trương Dương trên người, nàng biểu cảm hiển nhiên là cực kỳ ngạc nhiên, không hề giống Trương Dương tưởng tượng chung cái loại này, nàng sớm thành trừng tại ngực cảm giác. Ngươi tại sao sẽ ở nơi này? Nam Thi Thi đầy mặt nghi ngờ hỏi. Ta cũng đang muốn hỏi ngươi những lời này đâu này. Trương Dương nhìn chằm chằm Nam Thi Thi, ngươi ngày đó nói chúng ta rất nhanh gặp lại, không có khả năng nói cho ta chính là tại nơi này à. Nam Thi Thi có chút ngượng ngùng cười cười, lập tức lắc lắc đầu cho nên nói không khéo không thành thư, chúng ta xem như hữu duyên chứ sao. Lập tức ánh mắt lướt qua Trương Dương, dùng hoa cúc quốc ngữ hỏi anh Tỉnh Huân một chuỗi lời nói, rồi sau đó một bên giải thích A Huân bị nàng người đại diện Ito Mỹ Tao bán đi, ta cùng nàng thợ trang điểm Yamada từ màu cùng với phiên dịch cứu nàng, đúng rồi ngươi thấy cái kia Ito Mỹ Tao sao? Liền mặt viên viên lưu lại lưu hải cái kia. Trương Dương nhìn nhìn môn, còn chưa mở miệng, một bên anh Tỉnh Huân dành trước dùng tiếng Anh trả lời tiền bối, là vị tiên sinh này lại đã cứu ta một lần, Ito cùng Cát Xuyên đã bị hắn. Bị hắn quan ở bên trong, bọn hắn đang tải. Nàng thật sự ngượng ngùng ngay trước nhiều như vậy nhân diện nói, bên trong một hồi sống động xuân cung đang tại lửa nóng trên mặt đất diễn. Bất quá đã không cần nàng nói, bởi vì lúc này buồng trong lại đột nhiên truyền đến Ito Mỹ Táo gào khóc thảm thiết vậy tiếng rên rỉ, cùng với nàng âm thanh, là hai người nam nhân trầm thấp rất nặng, và thỏa mãn gầm nhẹ tiếng. Nhã Miệt Điệp, chấm than, kỳ đừng cấp bách, kỳ đừng cấp bách. Ở đây người, bao gồm Nam Thi Thi những người hộ vệ kia, nghe thế một chút âm thanh sau đó, đại đa số nam nhân đã bắt đầu nhân buồn cười muốn nở nụ cười, mà nữ gương mặt xinh đẹp bắt đầu trở nên đỏ ửng. Này cho dù là ngốc tử cũng minh bạch bên trong đang làm gì thế a. Anh Tỉnh Huân càng là gương mặt xinh đẹp đỏ ửng, một mực nhuộm đến tuyết trắng tay áo trưởng cổ chỗ. Khụ khụ, các ngươi đi ra ngoài trước a. Nam Thi Thi nhìn đến có Trương Dương tại, an lòng không ít, đồng thời cũng biết bên trong khẳng định đã xảy ra một chút kỳ quái sự tình, hơn nữa việc này hơn phân nửa vẫn là làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Cho nên, nàng vẫn phải là làm một chút không thể làm chung người rút lui trước. Nam Thi Thi gật đầu một cái, hộ vệ của nàng toàn bộ lui ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại có Nam Thi Thi, Phương Tiểu Vũ, Tưởng Đình cùng với anh Tỉnh Huân cùng tóc hồng nữ tử hoa cúc quốc mỹ nữ thợ trang điểm Yamada từ màu. nhân vẫn là nhiều lắm điểm. Trương Dương do dự một chút, nhìn Nam Thi Thi, nói, khụ khụ, cái này lần khác ngươi xem ghi hình sẽ biết. Nghe được bên trong truyền đến từng trận dâm ngữ, Nam Thi Thi cũng có một chút không chịu nổi, nghĩ, sợ đau mắt hột, vì thế gật đầu, nếu Huân đã không sao, ta đây an tâm, cảnh sát lập tức đến, ta làm người ta nhìn. Đi, vậy các ngươi trước tại bên ngoài chờ một chút, ta cầm lấy ít đồ. Trương Dương cười híp mắt nói, nếu đại phí Chu Trương làm hạ vì tài tại bên trong happy, dù sao cũng phải cầm lại ít đồ a, hắn vẫn có giá trị lợi dụng. Nam Thi Thi đang muốn cùng anh Tình Huân hỏi rõ tình huống, nghe vậy cũng không phản đối, một đám người liền thối lui ra khỏi gian phòng. Trương Dương tắc đi vào bên trong đi, môn còn không có mở ra, ngược lại nghe được một tiếng thân thể đụng tại ván cửa phía trên âm thanh. Phanh, lập tức chính là một trận cực kỳ rõ ràng dâm đãng kêu la âm thanh, lại là Cát Xuyên Tiểu Phú Lang cùng Hạ Vị Tài. Cửa phòng vốn là không khóa chặt, Trương Dương nhíu lông mày, một cước đạp đi vào. Sau đó liền nghe được một chuỗi thân thể ngã tại sàn phía trên âm thanh. Trương Dương vào cửa vừa nhìn, ta XXX, hủy diệt tam quan A. Đại khái là cắn thuốc hạp nhiều Cát Xuyên Tiểu Phú Lang, lúc này đang dùng hắn thân thể cao lớn XX Hạ Vị Tài. Hạ Vị Tài thế nhưng biến thành bị. Càng kỳ quái hơn chính là Y Tô Mỹ Táo chính mình một người ngồi ở trên giường, chân như nhộng, hai vú nhộn nhạo, chân ngọc hoành trương, đang tại kia tự hy. Kia tay bên trong là gì? Thao, điện thoại, còn có cái kia, Hắc Mộc Nhĩ A, trách không được có thể như vậy tiện. Nàng vừa nhìn thấy Trương Dương, lập tức gắn điện thoại, lao thẳng tới, Trương Dương nhìn nàng cặp kia rõ ràng rủ xuống đông đông, gấp gáp một cái lắc mình. Tránh ra cái này điên nữ nhân. Y Tô Mỹ Táo nhất thời liền quăng ngã cái ngã gục. Hủy tam quan a, hủy tam quan, kia bình thôi tình thuốc là nên có bao nhiêu khủng bố đâu này. Thế nhưng có thể cho người điên cuồng đến loại này tình cảnh. Nếu anh Tình Huân bị như vậy, không cách nào tưởng tượng a. Trương Dương không cách nào nhìn thẳng, bước nhanh đi đến mắc giá ba chân địa phương, lấy camera, sau đó đi ra. Mau tới cửa thời điểm Hạ Vị Tài còn duỗi tay kéo lấy hắn ống quần cầu xin nói cứu mạng a. Mắt thấy Y Tô Mỹ Táo lại bò, Trương Dương không nghĩ lưng bụng thụ địch, cấp bách một cước đem Hạ Vị Tài đá văng, sau đó nhanh chóng chạy nha, này mẹ nó khẩu vị quá nặng. Tiếp tục nhìn, đoán chừng phải mù khắc kim bảo mắt a. Đóng kỹ cửa phòng, Trương Dương liền đột nhiên nghe được bên trong Cát Xuyên Tiểu Phú Lang đột nhiên thảm kêu một tiếng. Chấm, bát giác. Đại khái là Y Tô Mỹ Táo hung hăng cắn hắn một ngụm a. Đi ra khỏi phòng, nhìn đến Nam Thi Thi các nàng chú ý ánh mắt, Trương Dương côi côi máy chụp hình trong tay, bắt tới tay. Đã gặp các nàng có chút tò mò ánh mắt, Trương Dương gấp gáp cất vào đến khụ. Khụ, cái này nữ sĩ không tiện quan sát. Bọn hắn không có sao chứ? Anh Tình Huân gương mặt xinh đẹp hơi lộ ra nhất vẻ lo âu chi sắc. Này biểu cảm làm Trương Dương nhìn xem gương mặt chứng đau. Cô em gái này từ như thế nào cầm đến thế giới tiểu thư danh hiệu. Đơn thuần như vậy, đều thiếu chút nữa bị người khác cấp XXOO rồi, còn quan tâm vận mạng của bọn họ. Bất quá nhìn nàng trong suốt ánh mắt, Trương Dương vẫn là tức giận đáp không chết được, không tin người có thể đi nhìn. Trương Dương côi côi máy chụp hình trong tay. Anh Tỉnh Huân cắn môi anh đào, cuối cùng nhịn được muốn nhìn xúc động. Đúng rồi, tiên sinh, ngài đã cứu ta nhiều lần như vậy. Ta một mực cũng không biết tên của người đấy, có thể nói cho ta biết không? Anh Tình Huân gương mặt xinh đẹp ửng đỏ hỏi. Trương Dương thầm nghĩ, nhìn đến nàng thật tình không biết chính mình, bất qua nghĩ cũng thế, chính mình lại không phải là Bill Gates, lộ diện dẫn cũng không cao, dựa vào cái gì là mỗi cá nhân đều biết, huống chi là Hoa Quốc Quốc người, cho dù là AV nữ lang, chính mình cũng không mới nhận thức sóng tỷ A, thương lão sư A, thiên hải cánh thần mã. Khụ, Huân. Ngươi không biết hắn? Nam Thi Thi trợn to mắt đẹp hỏi. Ta rất xin lỗi, thật không biết. Anh Tình Huân hồng gương mặt xinh đẹp, cúi đầu, thật sự là quá thất lễ. Đối với một cái đã cứu ta hai lần ân nhân, thế nhưng không kịp vấn danh tự cảm tạ. Ha ha, Huân, ngươi thật là quá đáng yêu, ta đây hiện tại giới thiệu cho ngươi một chút ha. Nam Thi Thi duỗi tay che môi anh đào cố nhịn ý cười, rồi sau đó trịnh trọng kỳ sự nói, đứng ở trước mặt ngươi vị này soái ca. Là nữ hoa tập đoàn lão bản, Trương Dương tiên sinh, như vậy hiện tại ngươi biết sao? Nữ hoa tập đoàn lão bản, anh Tình Huân ngẩn người, hiển nhiên còn không có trở về chỗ cũ, rồi sau đó đầu hình như không có gì nổ tung tựa như, mắt đẹp chớp mắt đồng tử phóng đại, nhìn chằm chằm Trương Dương, ngài chính là nữ oa tập đoàn lão bản. Trương Dương ra mặt công dầu gì cũng là luyện đã nhiều năm được rồi, bây giờ bị anh Tình Huân hỏi lên như vậy, đều cảm thấy có chút ngượng ngùng, lúng túng khó xử gật gật đầu xem như thế đi. Ngươi không gạt ta, cái này lừa ngươi có chỗ tốt gì sao? Trương Dương duỗi tay gãi gãi đầu. Nhưng là, lấy thân phận của ngươi, tại dưới loại tình huống đó, thế nhưng sẽ đi cứu ta cùng tiền bối, cái này không phải là thực mâu thuẫn sự tình sao? Khụ khụ, chấm, Trương Dương không biết nên giải thích như thế nào rồi, kỳ thật đã giải thích qua nhiều lần, mình làm khi căn bản sẽ không nghĩ bất kể nàng, kỳ thật ngày đó là học tập Lôi Phong ngày, biết chưa? Lôi Phong hiểu được hay không? Vui lòng trợ người, cho nên ngươi không cần cảm tạ ta. Trương Dương, ngươi đừng đùa giỡn người ta, A Huân là cái rất đơn thuần nữ hài tử. Nam Thi Thi nhịn không được duỗi tay, nhẹ nhàng lôi Trương Dương cánh tay khuỷu tay. Cái này hơi vô cùng thân thiết động tác, nhất thời làm một bên vây xem Phương Tiểu Vũ cùng Tưởng Đình thiếu chút nữa hóa đá, cấp bách gấp gáp vội vàng mọi nơi loạn nhìn, sợ thế nào cái đám rình mò thành viên chụp hình đi. Lần trước bệnh viện Nam Thi Thi nóng bỏng ôm Trương Dương ảnh chụp nhưng là hao phí Tưởng Đình gần nhất hai ngày này hôn mê thời gian mới miễn cưỡng ép xuống. Tưởng Đình cùng Phương Tiểu Vũ còn tại nhìn đông nhìn tây lúc, Trương Dương lại phát hiện, anh Tình Huân đột nhiên hai đầu gối khẽ cong liền muốn quỳ gối tại Trương Dương trước mặt. May mắn Trương Dương tay mắt lanh lẹ, lập tức lao ở nàng thon gọn vòng eo, lúc này mới không làm nàng thành công quỳ xuống. Người đây là, chấm, Trương Dương phát hiện. Anh Tình Huân đã đầy mặt hai mắt đẫm lệ theo dõi hắn, lộ ra cầu xin ánh mắt, Trương tiên sinh, người có thể giúp ta một chút mẫu thân sao? Kia thống khổ ánh mắt, làm Trương Dương nhìn xem nước mắt đều thiếu chút nữa theo lấy treo đi ra, này mẹ nó cũng quá đáng thương, diễn viên biểu cảm là như vậy phong phú sao? Tâm lý nhất thời hơi hơi không đành lòng, nói ngươi trước lên. Trương Dương cũng không nghĩ quá nhiều, ôm nàng tinh tế eo đem nàng bán ôm lấy đỡ, đỡ cọ ở giữa. Cũng không phải là Trương Dương cố ý, nàng cặp kia no đủ núi ngọc trực tiếp liền hung hăng chen chúc tại Trương Dương khuỷu tay phía trên, kia tràn ngập co giãn phong mấy cảm lập tức làm Trương Dương một trận miệng đắng lưỡi khô, này minh tinh đều có liêu người a. Chương 608 quất ngươi nha. Anh Tình Huân phỏng chừng vẫn có một chút mờ mịt, cho nên căn bản sẽ không nhận thấy chính mình cặp kia phong đỉnh núi ngọc, hơn phân nửa đã đặt ở Trương Dương cổ tay phía trên. Nàng mắt đẹp như cũ là hiện lên hồng vòng. Hàm răng cắn thoáng thất sắc môi anh đào, gương mặt xinh đẹp một trận đỏ ửng. Trương tiên sinh, ta biết ta điều thỉnh cầu này cho ngươi thật khó khăn, cũng biết nữ oa công ty quy củ, chẳng qua ngài có thể giúp đỡ, mở một cái ngoại lệ sao? Nghe vậy, Nam Thi Thi tại một bên cũng không có làm âm thanh, ngược lại Phương Tiểu Vũ miệng nhu động mấy phía dưới, muốn nói điều gì lại bị Nam Thi Thi trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái ngăn cản. Cái này nói, chấm, Trương Dương lông mày nhíu một cái, trên mặt một trận do dự. Đồng tình thì đồng tình, nhưng là này thuốc cấp hoa quốc quốc nhân sử dụng, hắn thật đúng là có một chút khó xử. Dù sao nam tinh nhất hào bây giờ là cấm xuất khẩu, tuy rằng pháp luật thượng không có cứng nhắc quy định, nhưng ở nữ oa tập đoàn cũng là văn bản rõ ràng viết, chớ nói chi là xuất khẩu đối tượng là hoa quốc nước. Như vậy đi, ngươi cho ta một ngày thời gian, ta lại cho ngươi một cái trả lời thuyết phục. Trương Dương nghĩ nghĩ, đáp, chuyện này, nếu như là hắn cá nhân mà nói. Hắn đồng ý cũng không sao cả. Bất quá tuy rằng vật này là hắn làm đi ra, hắn vẫn là lão bản, nhưng bây giờ nữ oa tập đoàn cũng không thể từ hắn một người định đoạt. Bất quá loại này rõ ràng vi bối công ty nguyên tắc sự tình, hắn nhất định là cùng với vài cái cao tầng trung tâm nhân viên cùng một chỗ thương lượng. Vậy cảm ơn Trương tiên sinh. Anh Tình Huân nghe được Trương Dương trả lời thuyết phục không phải là trực tiếp cự tuyệt về sau, tâm lý không khỏi chiều rộng giải sầu, cấp Trương Dương thật sâu tích bái một cái. Nữ oa tập đoàn quy củ nàng đã sớm biết, bằng không nàng cũng không có khả năng nghĩ đến dùng đường nghiêng đi làm nam tinh nhất hào a. Chính nói, hành lang phía trước liền truyền đến một trận táo tạp âm thanh, tại vài tên khách sạn người phục vụ dẫn đường phía dưới, 5-6 danh cảnh sát đi đến. Cảnh sát đến đây, Phương Tiểu Vũ nhắc nhở, bất quá kỳ thật cũng không dùng nàng nhắc nhở, Trương Dương không để lại dấu vết đem trong tay camera cất vào đến, nhìn đến Nam Thi Thi mang lấy bao bao khá lớn. Liền đưa cho nàng, thấp giọng nói trước giúp ta bảo quản một chút. Thi Thi nở nụ cười, liền đem máy chụp ảnh nhận lấy tới. Cảnh sát hành động cũng là nhanh chóng, lập tức vọt vào trong phòng, đem còn tại bên trong điên loan đảo phượng ba người bắt lại. Đại khái là bởi vì dược tính đã dần dần rút lui nguyên nhân, Cát Xuyên tiểu phú lang tại kia la to, chết cũng không muốn phối hợp, Ito Mỹ Táo càng là ầm ĩ muốn gặp Hoa Cúc Quốc Đại làm cho. Thảm hại hơn chính là, Cát Xuyên tiểu phú lang hạ thân vật kia thế nhưng còn bị Ito Mỹ Táo cấp cắn, tuy rằng không gảy, nhưng máu tươi chảy đầm đìa nhìn rất kinh khủng. Thấy hắn nhóm thân phận đặc thù, cảnh sát đành phải trước hết để cho nhân đem Cát Xuyên tiểu phú lang mang đến bệnh viện, sau đó xin chỉ thị phía trên nhìn phải như thế nào xử lý chuyện này, bất quá phía trên người còn không có cho hắn nhóm trả lời thuyết phục, đi ra lại hoa lạp lạp đến đây một đám Tây Trang cách lĩnh người. Người tươi mánh lới cũng không nhỏ, một là Hoa Quốc Quốc Mai Ninh nhà đầu tư đại biểu Sơn Khẩu Thêm Điền, mặt khác một là Mai Ninh thị chính hiệp ủy viên, Đỉnh Phong tập đoàn phó tổng giám đốc Bành Hồng Văn, bên cạnh còn có tam luật sư có tiếng. Trương Dương ngược lại cảm thán đám người này hiệu suất quả nhiên là cao a, trước đây sau mới đi qua bao lâu, bọn hắn liền lập tức đuổi tới Hoàng Hy Đại khách sạn rồi. Theo ở một phương diện khác mà nói, cái kia Cát Xuyên tiểu phú lang nhìn quả thật có chút bối cảnh. Ito Mỹ Táo nhìn đến thần hộ mệnh, cũng không kịp sắc mặt tái nhợt rồi, lập tức cùng Sơn Khẩu Thêm Điền bô bô nói một chàng nói. Sơn Khẩu vừa nghe, sắc mặt trở nên khó coi, mà một bên Bành Hồng Văn càng là chớp mắt biến thành chưa can sắc. Chúng ta hoài nghi ta nhóm làm việc người, là lọt vào hãm hại, cho nên chúng ta yêu cầu cảnh sát lập tức bắt những người này. Tên kia Sơn Khẩu đại biểu nghe nói Cát Xuyên tiểu phú lang hạ thân bị thương bị đưa vào bệnh viện về sau, sắc mặt lập tức khó coi, mang lấy một tia kiêu căng biểu cảm, đưa ra yêu cầu. Tên tiểu quỷ này tử thật mẹ nó nhị ép a. Trương Dương nhíu nhíu lông mày. Trương Dương nói chuyện âm thanh cũng không nhỏ giọng, cho nên cái kia Sơn Khẩu Thêm Điền lập tức liền nghe thấy được, dù sao cũng là tại Mai Ninh ngốc quá một đoạn thời gian người, lập tức liền hỏi một bên Bành Hồng Văn Bành Tang, tên gia hỏa này nói cái gì. Bành Hồng Văn nhìn Trương Dương, lập tức thêm mắm thêm muối đem nói thuật lại một lần, còn nói Trương Dương là sự tình này người khởi xướng, duy chỉ có đem Trương Dương thân phận đã bị hơi đi. Nghe vậy, cái kia Sơn Khẩu Thêm Điền sắc mặt càng thêm khó coi, chúng ta yêu cầu, lập tức bắt tên gia hỏa này. Anh Tỉnh Huân nghe xong, liền nổi giận Sơn Khẩu Quân, thân là Hoa Quốc Quốc người, ta vì ngươi nói ra như vậy nói mà cảm thấy đáng xấu hổ, ngươi biết chân tướng của chuyện sao? Anh Tỉnh Huân, Sơn Khẩu phỏng chừng cũng là nhận thức anh Tỉnh Huân, sừng sốt phía dưới, sắc mặt nhu hòa một chút, anh Tỉnh tiểu thư, đây là xảy ra chuyện gì? Anh Tỉnh Huân giản yếu đem sự tình trải qua nói một lần, Sơn Khẩu Thêm Điền nghe xong, do dự một chút về sau, sắc mặt lạnh lùng, tiện đà lớn tiếng anh Tỉnh tiểu thư, người nói lời như vậy là muốn chịu trách nhiệm, Cát Xuyên Quân làm sao có khả năng làm ra loại chuyện này, ta là sẽ không tin tưởng một tên nữ diễn viên nói ra loại này nói xấu đồng bào nói. Sơn Khẩu Quân, như vậy ý tứ của ngươi, là chúng ta hãm hại Cát Xuyên cùng Ito tiểu thư. Anh Tỉnh Huân không thể tưởng được Sơn Khẩu Thêm Điền thế nhưng nói ra những lời này, sắc mặt lập tức tức giận đến tái nhợt, thân thể một trận nhẹ nhàng run rẩy. Hơn nữa cái miệng của hắn thảo luận ra nữ diễn viên hai chữ, là đang nhắc nhở thân phận nàng hèn mọn. Anh Tỉnh tiểu thư, người chú ý nói chuyện với ngươi khẩu khí, nếu tại quốc nội, ta sẽ dùng bàn tay giáo huấn ngươi như thế nào tôn trọng trưởng bối. Trương Dương thấy thế, lập tức đi đến anh Tỉnh Huân bên cạnh, đối thoại của bọn họ, Nam Thi Thi đã phiên dịch cho hắn nghe rồi, sở dĩ nhẫn nại đến bây giờ, là hắn cho rằng cái này Hoa Quốc quỷ tử tốt xấu nhìn ngược lại gương mặt nhã nhặn, hẳn là sẽ nói một chút công chính nói a, kết quả lại là miệng đầy phun thỉ. Bất qua nghĩ nghĩ cũng thế, tên gia hỏa này là Bành Hồng Văn mang, có thể là hàng tốt gì. Này, bát giác, người cái chết lão đầu. Ai cho phép ngươi cùng nàng nói như vậy? Trương Dương đem anh Tỉnh Huân giấu ở sau người, hướng Sơn Khẩu Thêm Điền một trận hét to. Gia hỏa kia bị Trương Dương như vậy nhất kêu, dọa nhất nhảy, mà phía sau hắn hai luật sư có tiếng liền rời đi lên, nghĩ muốn ngăn cản Trương Dương, Trương Dương một tay một cái, trực tiếp đẩy ra thật xa. Côn xéo, không hai người các ngươi hán gian chuyện gì. Hai cái kia luật sư bị thôi được thiếu chút nữa nhất mông tỏa tại sàn phía trên, được nghe lại Trương Dương lời nói. Sắc mặt đỏ lên, tuy rằng làm bộ muốn lên đến, nhưng chỉ là cố làm ra vẻ mà thôi. Cảnh sát tiên sinh, các ngươi người Hoa hạ quá thô lỗ, mời các ngươi quản quản được không? Sơn Khẩu Thêm Điền bị Trương Dương như vậy giật mình thế nhưng nói ra một ngụm hoa văn đi ra. Móa, người cái chết Hoa Quốc quỷ tử, nguyên lai ngươi hiểu được nói hoa văn a, nếu hiểu được vậy càng bất việc rồi. Nghe, tiểu quỷ tử, hiện tại không phải là 40 năm đại rồi, cho nên nói chuyện với ngươi lại cho ta lớn lối như vậy. Ta một cái tát phiến chết ngươi, còn có chuyện này, Cát Xuyên tiểu xúc sinh đúng không, hắn kẻ khả nghi cưỡng gian, kê đơn, phiêu sướng, trộm cướp buôn bán cơ mật, còn có cái này y tô mỹ táo đúng không? Nàng kẻ khả nghi trộm cướp buôn bán cơ mật, mại dâm, ngươi bây giờ phải làm chính là, nhìn nhìn những cái này tội danh xử bao lâu, sau đó thông chi nhà của bọn họ người, hiểu chưa? Lão đầu, ngươi, Sơn Khẩu Thêm Điền tức giận đến cả người loạn chiến, nhìn chằm chằm Bành Hồng Văn cuồng nộ nói Bành Tang, ta muốn ngươi cho ta cái cách nói, Bành Tang, ngươi câm. Sơn Khẩu Thêm Điền đột nhiên phát hiện Bành Hồng Văn cư nhiên trốn ở một bên, không lên tiếng. Nói với hắn vô dụng, bởi vì hắn không tư cách nói với ta uy hiếp gì vô nghĩa. Trương Dương cười lạnh, đưa lấy đầu ngón tay dâm đầu của hắn nói, tiểu quỷ tử, thừa dịp ngươi còn có một khẩu khí, cút nhanh lên trở về tìm một chút càng thêm có phân lượng người. Hôm nay hai cái này người, ngươi tính là mời các ngươi thủ tướng, cũng chưa thí dùng, cho nên, nhanh nhẹn điểm, đừng ở chỗ này tức oai oai, cút. Bát giác, Sơn Khẩu không nghĩ tới tên gia hỏa này cũng dám đối với hắn như vậy không lễ phép, cho dù là Mai Ninh thị thị trưởng hắn cũng đã gặp mặt, đối với hắn đều là hòa hòa khí khí, tên gia hỏa này tính căn kia hành a, cũng dám như vậy cùng hắn nói chuyện. Ba, Trương Dương trực tiếp duỗi tay cho hắn một cái tát. Nhất thời, ở đây tất cả mọi người sửng sốt, Sơn Khẩu bụng mặt gò má, hai cái đôi mắt nhỏ trợn thật lớn, đánh chết hắn cũng không tin, chính mình lại bị một cái người hoa hạ cấp sáng một bạt tai. Hắn sống sắp 50 tuổi, trừ bỏ lúc còn trẻ, đương khóa viên theo vì làm chuyện sai lầm bị thủ trưởng đá một cước ở ngoài, còn không có bị người khác cấp như vậy phiến qua bàn tay, không nghĩ tới hôm nay tại nơi này bị người khác đại hống đại khiếu không nói, còn thường hắn một cái tát. Như thế nào, còn nghĩ để ta lại thêm một cước sao? Trương Dương đơn giản lộ ra gương mặt lưu manh tướng. Mà một bên những cảnh sát kia tắc một đám làm ra duỗi tay che miệng động tác, đương làm cái gì cũng không thấy. Những cảnh sát này đều là Nguyệt Điền Khu, ít nhiều cùng Trương Dương đã từng quen biết, tự nhiên là biết Trương Dương tính tình, cũng biết bối cảnh của hắn, kiều gia cũng không là như vậy cấp bậc quỷ tử có thể chọc được, cho nên cái này quỷ tử coi như là xứng đáng. Tại Trương Dương nhìn gần phía dưới, Sơn Khẩu Thêm Điền chớp mắt liền rụt, cảnh sát mặc kệ, Bành Hồng Văn mặc kệ, mang đến luật sư càng là liền thí cũng không dám phóng một cái, làm hắn một mình đối với cái này cái mặt lộ vẻ hung quang ra hỏa, hắn còn không bằng chết đi coi như xong. Người đợi, ta muốn tìm bọn các ngươi hạ thị trường, ta muốn kháng nghị. Sơn Khẩu mau điên rồi, tốt xấu mình cũng là bị hạ thị trường chịu kiến quá người, tên gia hỏa này. Chấm, nhanh đi, không có người ngắn lấy ngươi. Trương Dương mặt lạnh, chiều dẫn đội cảnh quan nói Lục cảnh quan, hiện tại có thể mang hai cái này ý đồ trộm cướp nam tinh nhất hào cơ mật tin tức gia hỏa đi rồi chưa? Tên kia Lục cảnh quan nghe được Trương Dương kêu lên tên của hắn, tâm lý kinh ngạc. Không nghĩ tới hắn cư nhiên nhận thức chính mình, gấp gáp đáp hẳn là, mang đi. Thẳng đến lúc này, Bành Hồng Văn Tài cẩn thận thận đi đến tên kia Lục cảnh quan bên cạnh, thấp giọng nói có thể hay không chậm một chút. Lục cảnh quan nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, lắc lắc đầu trộm cướp nam tinh nhất hào cơ mật, cái tội danh này cũng không là người bình thường có thể chịu đựng nổi, huống chi là hoa quốc quốc người. Rồi sau đó thoáng giảm thấp xuống tiếng Bành tiên sinh. Ta nghĩ ngươi cũng không muốn bị treo thượng gián điệp ngại nghi ngờ a. Bành Hồng Văn nghe vậy, chỉ có thể ngượng ngùng trốn được một bên. Sơn Khẩu tiên sinh, Ito lãnh sự tới cứu ta. Ito Mỹ Táo nhìn đến Sơn Khẩu bị Trương Dương trực tiếp sáng một bạt tai về sau, trực tiếp không lời rồi, thẳng đến bị mang lên xe cảnh sát, nàng mới tỉnh ngộ, gấp gáp điên cuồng gào thét nhắc nhở Sơn Khẩu. Ito tiểu thư, người yên tâm. Ta nhất định cấp cái kia chi người kia tốt. Nhìn, ai nha? Chị em gái ngươi, chấm, Trương Dương từ phía sau lưng đi qua chiếu vào đầu của hắn. Chấm, ba, lại quạt hắn một cái lảo đảo, sau đó nghênh ngang mà đi, cục cảnh sát bên kia Chu Bích Giao cùng Lưu Oánh Oánh đại biểu nữ hoa công ty pháp vụ bộ đã đang đợi Ito Mỹ Táo bọn họ. Nam Thi Thi từ phía sau lưng truy Trương Dương, cùng ngươi thương lượng chuyện này. Chương 609 cho ngươi một cái vĩ đại nhiệm vụ. Bắt hạ vì tài cùng Ito Mỹ Táo, mặt sau khẳng định còn có rất nhiều chuyện, Trương Dương tự nhiên cũng không nhiều dư thời gian lại đi tìm Thái Băng, hắn chuẩn bị về trước ổ cùng Kiều Hy Nhi các nàng chạm vào một chút đầu. Nghe được Nam Thi Thi âm thanh, hắn dừng lại bước chân, hỏi làm sao vậy? Nam Thi Thi chạy chậm bộ dạng vẫn là đỉnh mê người, cặp kia cao ngất tròn trịa núi ngọc tại màu tím tuyết phượng áo cao thấp lay động bộ dạng. Tụ tập thành một bộ sóng lớn mạnh liệt hình ảnh, cùng với một cỗ mê người làn gió thơm, nàng đã đến Trương Dương trước mặt, hơi hơi thở hổn hển lúc, ngắm lấy Trương Dương nói cho ngươi một cái vĩ đại nhiệm vụ. Như thế nào vĩ đại pháp? Cứu người cứu được để, đưa Phật đưa đến Tây, ngươi nhìn anh Tình Huân hiện tại đoán chừng là đem Cát Xuyên ra cùng Y Tô ra đô đắc tội, lại để cho nàng ở khách sạn liền không thích hợp a, ngươi cấp làm cái chỗ ở, như thế nào đây? Ý tứ của ngươi, làm ta bảo vệ an toàn của nàng. Trương Dương nghi ngờ hỏi, rồi sau đó nhíu nhíu lông mày, hắn là không ý kiến, có thể trong nhà những cái này các người đẹp nếu biết hắn chưa chấp cái hoa quốc quốc mỹ nữ, quỷ biết có khả năng hay không đem hắn đuổi ra khỏi nhà. Nhìn người biểu cảm giống như đỉnh khó xử Nam Thi Thi không hổ là người từng trải rồi, cười híp mắt nói, chẳng lẽ là sợ trong nhà cái kia một chút nữ nhân. Không đến mức a, ta nghe nói Kiều Hy Nhi đỉnh hào sảng một người nha. Còn có, hôm nay nếu không là ngươi đem Cát Xuyên cùng Y Tô còn có cái kia Sơn Khẩu biến thành thảm như vậy, A Huân hiện tại cũng không trở thành tình cảnh đột nhiên trở nên nguy hiểm đứng lên đi. Trương Dương duỗi tay vào đầu ta như thế nào nghe xong, ta cái này không phải là cứu nàng, ta hại nàng đúng không? Đúng vậy a, ngươi là cứu nàng, bất quá ngươi hẳn nghe nói qua, ta không giết bá nhân lại theo ta mà chết những lời này a. Nhân gia không đối phó được ngươi, nhất định là muốn tìm A Huân nhục chí, ngươi phải biết, tại Hoa Quốc Quốc, tính là A Huân gia lại danh, nhưng thân là nữ diễn viên thân phận, địa vị cũng không cao, chớ nói Cát Xuyên gia tộc, Y Tô gia tộc muốn đối phó Huân lời nói, cũng là dễ dàng sự tình. Được rồi, chấm, Trương Dương cắt đứt nàng, ta hiểu rồi, ta hiện tại muốn một đầu long phục vụ là được rồi. Trương Dương đem cửa xe mở ra một lần nữa đóng lại, chiều cửa tiệm rượu đi đến. Đi đâu? Nam Thi Thi hỏi. Cầm lấy anh Tình tiểu thư hành lý a. Chờ một chút, ta còn không có hỏi Huân ý kiến đâu. Trương Dương thiếu chút nữa một đầu ngã quỵ. Đại tỷ ngươi tại đùa giỡn ta đi. Nam Thi Thi gương mặt chính nghĩa bộ dạng làm sao có thể kêu đùa giỡn ngươi, ngươi nghĩ nghĩ, A Huân cũng không đáng thương. Mẫu thân ung thư thời kỳ cuối, bị chính mình người đại diện bán đứng, bị đại gia tộc uy hiếp, nàng một cái lẻ loi hiu quạnh nữ hài tử, ngươi nói có thể làm sao? Hơn nữa, ngươi nhìn nàng dài hơn nhiều xinh đẹp, này mang đi ra ngoài cũng đẹp mắt a, đúng không đúng, nhân gia đều khen ngươi tìm cái ngoại tịch bạn gái, các loại hâm mộ ghen tị hận. Móa, Trương Dương cuối cùng minh bạch Nam Thi Thi vì sao tại giới giải trí thụ nhiều người như vậy tôn trọng, miệng này. Đơn giản là xào thịt như hoàng a, không lo bà mối đáng tiếc. Như vậy như thế nào đây? Trương Dương bất đắc dĩ hỏi. Cho nên ngươi hẳn là nam nhân điểm, chủ động mời nàng vào ở, như vậy nàng mới không sẽ có vẻ như vậy câu thận nha. A, Trương Dương một trận dài dằng dặc địch cười, được, ta đã biết, bất quá ngươi cũng phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Điều kiện gì? Nam Thi Thi cười híp mắt hỏi. Ngươi có thể không thể đem ngươi nhỏ bé phía trên, ngươi tại bệnh viện bên trong ôm hình của ta cấp bôi bỏ a, ta đã bị ngươi fan dùng nước miếng cấp phun chết. Trương Dương khóc không ra nước mắt nói. Nói Nam Thi Thi tấm hình này, có vẻ giống như là tối hôm qua phát lên đi, tuy rằng Trương Dương khuôn mặt mang kính râm, nhưng là vẫn có một vài người nhận ra, bọn hắn đoán chừng là nhìn đến ảnh chụp bên trong, Nam Thi Thi đại meo meo ép lấy Trương Dương ngực, nhất thời liền đổ nàng những người ái mộ bình giấm chua. Phải biết Nam Thi Thi nhưng là có được hơn 4.000 vạn fan, Trương Dương tuy rằng cũng mở nhỏ bé, bất quá fan số lượng trước cũng liền mười mấy vạn, có thể nghĩ, Trương Dương bị phun thành dạng gì. Lúc này mới ngắn ngắn không đến một ngày thời gian, Trương Dương nhỏ bé bị giam chú số lượng cao đạt hơn 10 vạn, đương nhiên cũng không hoàn toàn là full, còn có một số ít fan là duy trì tại cùng một chỗ. Tại cùng một chỗ. Minh tinh mỹ nữ xứng nhà khoa học thật tốt ha. Bất quá như vậy vừa đến, Kiều Hy Nhi những người ái mộ sẽ không làm, tại võng phía trên bốn phía chỉ trích Trương Dương bắt cá hai tay, tức giận mắng Nam Thi Thi làm tiểu tam. Sau đó tam phương nhỏ bé fan bắt đầu đánh lên loạn trận. Đánh tới đánh lui, không biết làm sao rồi, đột nhiên hỏng súng nhất trí nhắm ngay Trương Dương, sau đó liền là 333 từng đống nước miếng. Trương Dương nhỏ bé chớp mắt bị chen bảo, fan số cũng từ ban đầu 10 hơn 3 vạn chớp mắt biến thành hơn 40 vạn. Hơn nữa đây hết thảy đều là tại sớm phía trên đến xế chiều một ngày ngắn ngủi này thời gian nội hoàn thành. Giữa trưa Kiều Hy Nhi nhìn đến sau đó, cười đến thở không được, theo sau dùng thực nghiêm túc miệng phát biểu thứ nhất thanh minh. Tỏ vẻ nàng và Trương Dương tuy rằng quan hệ thân mật, bất quá còn chưa tới đàm hôn luận gả thời điểm thỉnh đại gia không muốn hiểu làm, càng đừng đi chỉ trích Nam Thi Thi. Nam Thi Thi ngược lại trầm trụ khí, sáng sớm thượng đến bây giờ, căn bản sẽ không đổi mới nhỏ bé cũng không có làm bất kỳ đáp lại nào. Trương Dương bị phun cái kia kêu thảm, lúc này hắn xem như minh bạch cái gì gọi là danh nhân hiệu ứng rồi, giống Nam Thi Thi loại này khủng bố tồn tại căn bản là không thể đắc tội đó a. Gì, người đều biết à nha? Nam Thi Thi nghe vậy, chẳng những không có áy náy biểu cảm, ngược lại còn một bộ rất đắc ý bộ dạng. Dĩ nhiên, ta lại không phải là hiện tại mới chú ý ngươi nhỏ bé. Trương Dương tức giận đáp lại nói. Phải không, nói như vậy ngươi rất sớm liền vụng trộm yêu thích ta rồi hả? Khụ khụ, chấm, Trương Dương gật gật đầu, đúng vậy a, dùng đến đánh máy bay sóc. Đập chết ngươi, Nam Thi Thi khó được khuôn mặt đỏ lên, được rồi, ta biết nên làm thế nào. Ta đây coi ngươi là đồng ý ha ha, ngươi tốt nhất cho ta thêm cái thanh minh, thiên a. Ta cũng không nghĩ ngày nào đó bị ngươi phen cầm tới chôn sống. Trương Dương gương mặt khổ ép bổ sung thuyết minh nói. Tốt lắm, thực dài dòng à, ta tự có chừng mực, như vậy ngươi bây giờ còn không vội vàng đem A Huân mang về biệt thự. Ta cuối cùng được trước gọi điện thoại A. Lão bà nô, thê quản nghiêm, Nam Thi Thi gần từng chữ nói. Ta nhìn ngươi về sau kết hôn rồi có khả năng hay không quản chồng ngươi. Trương Dương nắm điện thoại, còn thật ngượng ngùng khi nàng mặt đánh ra. Nam Thi Thi cười híp mắt lắc lắc đầu, điểm ấy ngươi yên tâm, ta là độc thân chủ nghĩa người, tìm nam nhân trong người bên cạnh, thuần túy là tìm cho mình không được tự nhiên. Trương Dương kinh ngạc quét nàng liếc nhìn một cái, bất quá lập tức chuyển thành lạnh nhạt, hiện tại rất nhiều minh tinh có vẻ giống như vốn là bộ dạng này, cũng không kém nàng Nam Thi Thi một cái. Thậm chí quá như vậy tuyệt sắc khuôn mặt, này nóng bỏng dáng người, đôi này tròn trịa cao ngất núi ngọc. Chậc chậc, đáng tiếc. Nghe được Trương Dương mời nàng đi ở tạm tại nữ hoa tập đoàn cốt lõi nhất đại bản doanh, anh Tình Huân gương mặt kinh ngạc, bất quá tại một bên Nam Thi Thi giải thích cùng cổ động phía dưới, anh Tình Huân lập tức đồng ý. Vậy quấy rầy Trương Quân, anh Tình Huân bái một cái. Kia A Huân liền cầu xin ngươi, Nam Thi Thi cười híp mắt nói. Nếu không, ngươi cũng cùng đi. Trương Dương phát hiện mình bây giờ có vẻ giống như cùng Nam Thi Thi nói chuyện thái độ càng ngày càng tùy tiện. Ha ha, được a. Ngươi lưu cho ta một gian, không chừng ngày nào đó ta đi qua. Nam Thi Thi ba phải hai có thể hồi đáp, bất quá tương đương cũng là gián tiếp nói cho Trương Dương, hôm nay nàng liền không qua. Trương Dương cũng không miễn cưỡng nữa nàng, cùng Phương Tiểu Vũ các nàng chào hỏi về sau, vừa lái xe chở Yamada từ màu cùng anh Tình Huân còn có tên kia nữ phiên dịch cùng một chỗ trở về biệt thự. Đến biệt thự, ba người bị tạm thời an bài ở tại lầu một khách nhân phòng. Kiều Hy Nhi cùng Dương Tịnh các nàng tạm thời theo công ty chạy trở về, chủ yếu vẫn là muốn thảo luận hôm nay chuyện này, mặc dù nói Trương Dương cũng không lo lắng mấy cái hoa cúc quỷ tử có thể đùa giỡn ra hoa chiêu gì đến, bất quá việc này cũng không thể đơn giản như vậy đến nhìn. Vụ án này nói trắng ra một chút, cho tới bây giờ, cũng không thể đem mấy cái hoa cúc quỷ tử như thế nào, vừa đến, bọn hắn treo đầu dê bán thịt chó không có thành công, thứ hai, tính là thành công, kỳ thật Cát Xuyên Tiểu Phú Lang cùng Ito Mỹ Táo. Nhiều lắm cũng chính là đến trục xuất. Hơn nữa thật ra tới cùng, anh Tình Huân phòng chừng còn phải nằm thương, Trương Dương cũng không hy vọng nhìn đến điểm ấy, cho nên Trương Dương mới có thể không chút kiêng kỵ nhục nhã bọn hắn một phen, trước hiểu trong lòng oán khi nói sau, thuận tiện làm bọn hắn biết nữ hoa tập đoàn không phải là bọn hắn có thể dễ dàng xúc phạm. Đương nhiên thích là thích, Trương Dương còn phải cùng Lộ Lộ các nàng thương lượng một chút bước tiếp theo động tác làm sao bây giờ. Dù sao hôm nay đem Sơn Khẩu thêm Điền cùng Cát Xuyên Tiểu Phú Lang nhục nhã thành như vậy, nếu như đối phương cứ như vậy nén giận nuốt xuống bụng lời nói, đây mới thực sự là chuyện lạ. Bất quá tại Hoa Hạ Quốc địa bàn phía trên, hơn nữa vẫn là tại Mai Ninh chủ chiến tràng, Trương Dương tự nhiên sẽ không sợ hắn vài cái điều, hắn không phải là lo lắng chính mình, nhưng hắn phải gánh vác Tâm Kiều gia danh dự. Mấy cái hoa cúc quỷ tử nếu cuốn lấy không để, cả ngày chít chít nghiêng nghiêng, tuy rằng không thể đem Kiều gia như thế nào, nhưng nghe nhiều kỳ nghiêng cũng sẽ có vẻ chán ngấy. Hoa Hạ Quốc bây giờ cùng Hoa Cúc Quốc quan hệ cũng không sao, nhưng là Hoa Cúc Quốc đô có thân hoa phái, này Hoa Hạ Quốc nan không thành không có thân cúc môn sao. Này bành ra không phải đem mông bẹp bẹp dán đi lên ư, này đều chuẩn bị toàn bộ ra đô thiên trôi qua. Cho nên nói thế nào trước cùng chuẩn nhạc phụ đại nhân trước lậu cái để, vạn nhất có kia một chút chít chít nghiêng nghiêng người tại kia nhảy nhót, cũng tốt phản kích. Đương nhiên mở đàm phía trước Trương Dương hay là trước cùng các nàng nộp đề. Cái này, ta dẫn theo một cái. Nha, không, hẳn là hai cái hoa cúc quốc nữ tử trở về. Chúng nữ nhìn nhau liếc nhìn một cái, Cao Kỳ cười híp mắt nói được a, lần này một lần còn hai cái rồi, hơn nữa còn là Nhật Bản mỹ nữ, bất quá, hẳn là còn không có chụp quá AV thần má a. Khụ khụ, các ngươi nghĩ đi nơi nào, người này các ngươi cũng nhận thức. Trương Dương nhìn Kiều Hy Nhi, anh tỉnh huân. Chúng nữ ngươi xem ta xem ngươi vài lần, chớp mắt đều trầm mặc không lên tiếng. Làm sao vậy? Trương Dương có chút bận tâm hỏi, ta biết, chuyện ta trước xác thực không cùng các ngươi chào hỏi, điểm ấy ta không đúng, bất quá đây cũng là việc ra có theo. Dương tử, Kiều Hy Nhi nhíu lông mày, duỗi tay cắt đứt Trương Dương lời nói, cái khác nhân chúng ta còn có khả năng suy tính một chút, cái này anh tỉnh huân. Chương 610 ai là độc thủ? Nghe Kiều Hy Nhi giọng điệu cùng nhìn sắc mặt của nàng, Trương Dương làm sao lại cảm thấy nàng giống như rất không vui lòng bộ dạng, này cũng khó trách rồi. Kiều gia người đối với Hoa Quốc quốc nhân luôn luôn là không giả nhan sắc. Kiều gia nguyên quán Kim Lăng, Kiều Hy Nhi tổ thượng tại kháng chiến thời kỳ, một nhà bát tử trừ bỏ tại kháng chiến thời điểm hy sinh tuyệt đại đa số ở ngoài, còn lại một chút gia quyến đã ở năm đó Kim Lăng cái kia chàng đại đổ sát chung chịu khổ tàn sát, gần như diệt môn, cho nên Kiều gia người vừa nhắc tới Hoa Quốc quốc người, vậy chỉ có nghiến răng nghiến lợi hận. Kiều Hy Nhi tự nhiên cũng không ngoại lệ, bởi vậy lúc này nàng như vậy biểu cảm, Trương Dương tự nhiên cũng không có cảm thấy cái gì kỳ quái. Cái khác nhân chúng ta còn có khả năng suy nghĩ cân nhắc, bất quá anh tỉnh huân chúng ta tự nhiên là không có khả năng ngăn cản ngươi á. Kiều Hy Nhi căng thẳng gương mặt xinh đẹp đột nhiên nhất thư, cười híp mắt nói. Tiếp lấy, Dương Tịnh, Hứa Đan Lộ, Cao Kỳ toàn bộ đều cười. Trương Dương lập tức liền tỉnh ngộ, mình bị đám người này đùa bỡn. Nói cho ngươi đi, Dương Tử. Chúng ta đều biết ngươi vì sao không chịu nói cho chúng ta biết. Kiều Hy Nhi cười hắc hắc nói, có phải hay không sợ bị người khác nói ngươi thê quản nghiêm a, sợ vợ a cái gì, đúng không đối với. Ngươi làm sao biết, không có, thế nào có chuyện này. Trương Dương mặt hơi đỏ lên, ánh mắt miết hướng về phía Hứa Đan Lộ, đại khái cũng chỉ có nàng có thể đoán trung tâm tư của mình a. Nói cho ngươi đi, chúng ta sớm biết rằng anh tỉnh huân muốn tới rồi, ngươi không chịu nói cho chúng ta biết. Tự nhiên sẽ có những người khác nói cho chúng ta biết. Cao Kỳ cười híp mắt nói. Nam Thi Thi, chấm, Trương Dương một trận không lời, cái này nữ nhân, thật sự là, tuyệt đối người từng trải a, Tịnh cấp chính mình hạ độc thủ. Nàng sợ Kiều Tỷ hiểu làm ngươi, cho nên tự mình cấp Kiều Tỷ gọi điện thoại trước đó giải thích. Hứa Đan Lộ mỉm cười giải thích. Kiều Hy Nhi, tắc lườm hắn liếc nhìn một cái, lạnh nhạt nói được rồi, mặc dù nói ta là không thích Hoa Quốc quỷ tử. Bất quá, Hoa Quốc quỷ tử cũng không phải là người người cũng làm cho nhân chán ghét tới cực điểm cái loại này. Năm đó ta qua nãi nãi cùng bà thím mặc dù có thể đủ thuận lợi sống được đến, cũng là bị một cái đột phát thiện tâm Hoa Quốc quỷ tử trung úy đem thả rồi. Cho nên, mới có hôm nay ta, cái này anh tỉnh huân theo ta được biết, cũng chính là cái bình thường Hoa Quốc quốc người. Hơn nữa anh tỉnh ra cũng bị hữu quân phần tử chơi đùa đủ thảm. Cho nên ta cũng không là một không rõ việc lý người. Vậy ý của ngươi là... Anh tỉnh huân có thể lưu lai. Khụ khụ, ta cũng không có nhỏ như vậy tâm mắt Kiều Hy Nhi tức giận đáp. Hơn nữa, nàng nhưng là cái nũng nịu đại mỹ nhân, thật muốn bị kia một chút gia hòa cấp thì sao, tâm lý làm sao sống ý lấy được. Hơn nữa ngươi chính mình nghĩ, này sạp việc, cũng là với ngươi có liên quan a. Nhân ra nếu không là bởi vì ngươi, có thể luân lạc tới loại này tình cảnh. Gì, ta nói ngươi luận điệu như thế nào cùng Nam Thi Thi một cái đức hạnh a. Này ngay từ đầu bọn hắn nếu không đánh Nam Tinh nhất hào chủ ý, ta sẽ đi quản hắn khỉ gió nhóm sao? Tại sao nói như thế nói, ngược lại giống như biến thành là lỗi của ta tựa như. Ai cho ngươi nghiên cứu ra Nam Tinh nhất hào? Ngươi còn không phải là của ta nữ nhân. Chấm, Trương Dương gương mặt không lời. Tốt lắm, trước không nói chuyện anh tỉnh huân a, ta nghe nói Sơn Khẩu Thêm Điền đã đi tìm Hạ thị trưởng. Hứa Đan Lộ nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái nói. Làm hắn tìm đi thôi, Kiều Hy Nhi nói, ta ngược lại càng thêm lo lắng mảnh đất chống kia bán đấu giá sự tình, hiện đang xác định nộp đấu giá thư công ty tổng cộng có 18 gia, trừ bỏ thân gia cùng cái kia thần bí biển mây ở ngoài, quốc nội phòng địa sản đại ngạc, Tinh Vũ tập đoàn cũng tham gia tiến vào, còn có Ức Phương vân vân, đều là không thể khinh thường đối thủ cạnh tranh. Thật sự là buồn bực, nếu như muốn xây thương phẩm phòng lời nói, mảnh đất chống kia cũng không thấy thích hợp nhất a. Đám này đại lão là đến thành tâm đánh xì dầu, vẫn là thành tâm tới quấy rối. Cao Kỳ đầy mặt khó chịu nói. Ta hỏi qua phụ thân rồi, gần nhất chúng ta nổi bật quá vượng, cho nên có chút người là nghĩ cho chúng ta một cái cảnh cáo, để cho chúng ta hơi chút an chia một ít. Nếu như cái này cảnh cáo, là không muốn để cho chúng ta được đến mảnh đất kia nói. Trương Dương đôi mắt cũng là một trận nảy sinh ác độc, như vậy, cái này cảnh cáo, chúng ta liền làm bọn hắn nuốt trở về. Chúng ta đỉnh đầu thượng có bao nhiêu có thể vận dụng tài chính? Cao Kỳ tâm tính một chút, đáp nhiều vô số thêm lên, có thể thuyên chuyển tài chính đã có gần 25 cái ức, San San đã nói, nếu như chúng ta cần tiền lời nói, nàng bên kia còn có khả năng giúp chúng ta phân phối 10 ức. Mẹ cũng nói, nếu như cần tiền, nàng bên kia cũng có thể giúp ngươi làm 10 ức. Kiều Hy Nhi bổ sung một điểm nói. Cũng chính là ta nhóm thật muốn cùng bọn hắn hợp lại lời nói, chúng ta có 45 ức tiền mặt. Trương Dương nhìn chung quanh chúng nữ liếc nhìn một cái, nếu như không đủ, sẽ tìm ngân hàng mượn, bọn hắn không phải là bò ư, vậy đến so ngoan. 45 ức mua mảnh đất kia, chúng nữ toàn bộ sửng sốt, cái này tràn đầy giá trị tràn đầy được cũng quá kinh khủng a. So ban đầu cổ giá trị cao hơn ra gấp 3, điều này cũng quá khoa trương đi. Đúng vậy, nếu như 45 cái ức không đủ, vậy 50 ức không đủ, vậy 55 cái ức. Trương Dương hai mắt lạnh lùng, bất quá, là nhà ai theo chúng ta nâng giá trị, hôm nay chúng ta tổn thất tiền, ngày mai chúng ta liền từ bọn hắn trên người kiếm trở về, hơn nữa còn là phải tăng gấp bội kiếm trở về, mảnh đất kia, chúng ta muốn định rồi. Trước mắt biển mây khoản phía trên vẫn như cũ chỉ có 5 ức tài chính. Hứa Đan Lộ cũng không có đối với Trương Dương nói đưa ra dị nghị, mà là đem nàng mới nhất đạt được tin tức nói ra. 5 ức, như vậy bọn hắn như thế nào đạt được đấu giá tư cách? Trương Dương nhíu nhíu lông mày, Thái Băng nếu như không có lừa chính mình lời nói, biển mây cũng không về phần như vậy a, chỉ có 5 ức, như vậy biển mây chắc chắn sẽ không có đấu giá tư cách a, có thể là mới vừa các nàng còn nói biển mây đã thu được đấu giá tư cách. Cao Kỳ nhíu nhíu lông mày nói nếu như Thái Băng không phải gạt chúng ta mà nói, như vậy biển mây nếu như có thể đạt được đấu giá tư cách lời nói, nhất định là thu được ngân hàng thủ tín, vấn đề là nhà ai ngân hàng cũng dám cho hắn nhóm thủ tín như vậy đại kim ngạch. Có thể tra được đi ra không? Trương Dương càng ngày càng đối với công ty này cảm thấy tò mò, cũng hiểu được công ty này nguy hiểm. Cần phải hao phí một chút thời gian, bất quá tra ra đến không là việc khó gì. Cao Kỳ đáp, dù sao thủ tín như vậy tuyệt bút kim ngạch, cũng không là đùa giỡn, cho nên khẳng định có một bộ chính quy lưu trình đang chạy, lần này ủy thác ngân hàng là cửa hàng. Bọn hắn khẳng định biết cấp biển mây thụ tín ngân hàng là nhà ai. Cửa hàng không có khả năng sẽ đem tin tức công bố cho chúng ta. Dù sao những thứ này đều là buôn bán cơ mật, Hứa Đan Lộ nói. Muốn hay không đem Chu Bích Giao kêu đến, cùng một chỗ tham khảo một chút, dù sao pháp luật phương diện, nàng là hành gia. Dương Tịnh nhìn đám người liếc nhìn một cái, xen vào nói. Cái này đổ không thành vấn đề. Hứa Đan Lộ nhìn Trương Dương, cười híp mắt nói. Bất quá chúng ta thảo luận vấn đề thời điểm có đôi khi không chút kiêng kỵ một điểm, chỉ cần Dương Tử cảm thấy Bích Giao tỷ tỷ hoàn toàn có thể tín nhiệm, hiện tại liền lập tức gọi điện thoại cho nàng. Khụ khụ, các ngươi những người này, này không thật tốt thảo luận vấn đề sao, theo ta có cái gì quan hệ? Không đúng vậy a, Dương Tử, lời không thể nói như vậy, gần nhất ta có thể nhìn đến không ít nam nhân, luôn cấp Bích Giao tỷ tỷ vô sự mà ân cần, ngươi nên coi chừng một chút. Cao Kỳ gào to hô kêu lên. Uy uy uy, các người nghiêng để đều nghiêng đi nơi nào, chúng ta bây giờ là thảo luận biển mây công ty này được không? Ha ha, Dương Tử, người đỏ mặt, thuyết minh người tâm lý có quỷ a. Hứa Đan Lộ cười híp mắt nói, kỳ thật chúng ta đã liền vấn đề này, hỏi qua nàng, chúng ta có thể tại đấu giá trước yêu cầu công khai đấu giá đối thủ tư cách nhận định tài liệu, phụ chính là có thể lấy buôn bán lừa gạt làm lý do bắt nó cấp đá ra khỏi cục. Cho nên đến lúc đó chỉ biết ai đứng ở biển mây sau lưng. Chính là khi đó mới biết được lời nói, có khả năng hay không quá muộn một chút. Không có việc gì, tệ nhất tính toán chính là lấy không được mảnh đất kia, cùng lắm thì công ty này không ra tại đó bên trong được. Trương Dương một trận tức giận nói. Nghe vậy, Hứa Đan Lộ mắt đẹp đột nhiên sáng ngời, nói Dương Tử vừa nói như vậy, ta đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp. Biện pháp gì? Sở hữu người lòng hiếu kỳ lập tức bị treo lên. Bất quá việc này, còn phải trước cùng Kiều Bá Bá thương lượng một chút. Hứa Đan Lộ thần bí cười nói, đúng rồi, Sơn Khẩu thêm điền chuyện này, không phải là cũng phải cùng Kiều Bá Bá trước thông khí ư, Dương Tử, người trước cấp Kiều Bá Bá gọi điện thoại a. Khoe khoang cái nút, Trương Dương một bên oán giận, một lần nhìn Kiều Hy Nhi, người sau cũng là quyết đoán gật gật đầu, hiển nhiên nàng là ủng hộ vô điều kiện Lộ Lộ. Sơn Khẩu thêm Điền tại bệnh viện nhìn đến bị cảnh sát tầng tầng lớp lớp quản lý phía dưới cắt xuyên tiểu phú lang về sau, người sau trong miệng đang tại kia nhớ mãi cằn nhằn dùng bồn quốc ngôn ngữ tại kia loạn xạ mắng người. Chúng đạn trừ bỏ Trương Dương, anh Tình Huân ở ngoài, Ito Mỹ Táo cùng Hạ Vì Tài hiển nhiên cũng nằm súng. Vừa nhìn thấy Sơn Khẩu thêm Điền, cắt xuyên tiểu phú lang giống như trông được cứu tinh giống như, kia nhiệt lệ thiếu chút nữa trào đi ra. Bát Giác, người đã tới. Ngươi nếu không đến, ta phải bị bọn hắn cấp trình tử. Cát xuyên tiểu phú lang khóc kể đưa ra hai tay nắm lấy Sơn Khẩu thêm Điền nói. Cát xuyên quân, làm sao vậy? Chẳng lẽ bọn hắn còn có thể đối với một cái bị thương bệnh nhân phía dưới tay? Sơn Khẩu thêm Điền nhìn đến Cát xuyên biểu cảm, nhất thời một trận giật mình. Bát Giác, bọn hắn nói ta nhuộm bệnh Giang Mai, chuẩn bị đem ta cách ly quan sát. Bệnh Giang Mai, Sơn Khẩu thêm Điền ngẩn người, tỉnh ngộ về sau. Dọa một cái rất lớn nhảy, vội vàng đem cắt xuyên tiểu phú lang hai tay cấp run mở, nhảy lên, xảy ra chuyện gì? Ngươi không phải là bị cắn mà thôi sao? Như vậy cũng có thể lây nhiễm. Nhất định là Ito Mỹ Táo kia gái điếm nghe nói trước kia chụp quá AV, quỷ biết nàng có phải hay không một mực không sạch sẽ. Cắt xuyên quân, ngài đem nàng cấp lên. Bát Giác, nàng cắn lão tử chỗ đó. Nàng là dùng miệng cắn. Không đến mức lại nhanh như vậy lây bệnh a. Sơn Khẩu thêm Điền theo bản năng cách xa Cát xuyên tiểu phú lang từng bước. Kia, chẳng lẽ là Hạ Vì Tài tên khốn kiếp kia. Sơn Khẩu thêm Điền lập tức một trận buồn nôn, nhưng vẫn là cẩn thận mang lấy kinh ngạc ngữ khí hỏi ngài đem hắn cũng cấp lên. Bát Giác, người cho rằng ta tự nguyện sao? Thật mẹ nó ghê tởm. Cát xuyên tiểu phú lang hừ hừ gắt một cái, rồi sau đó nhìn nhìn ngoài cửa, thấp giọng hỏi nói. Chuyện kia tiến hành được thế nào? Chương 611 nhiều như vậy tội danh. Sơn Khẩu thêm Điền lắc lắc đầu, nhỏ tiếng đáp đám này Hoa Hạ quốc người, đầu óc không biết làm sao trưởng, vừa nghe nói là chúng ta Hoa quốc quốc tài chính, trực tiếp liền cự tuyệt, thật giống như đạp phải cứt chó giống nhau, thật để cho người ta buồn bực. Giống bành ra như vậy vẫn là quá ít. Hắn dừng một chút, tiện đà trên mặt lộ ra một chút nụ cười bất quá Cát xuyên quân, lúc này đây chúng ta tính là không có tham dự vào. Chúng ta xác định vững chắc cũng là cuối cùng người thắng. Căn cứ tin cậy tin tức, nữ hoa tập đoàn vì khối kia thổ địa, ước chừng chuẩn bị 45 ức hoa hạ nguyên ước hợp hơn 700 ức nguyên, chuẩn bị tràn đầy giá trị nhiều gấp 3 giá cả bát. A Tây, hơn 700 ức, cái này nữ hoa tập đoàn quá có tiền. Cát xuyên tiểu phú lang lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, trách không được cái kia Trương Dương lớn lối như thế, nghĩ đến liền đáng hận. Cát xuyên quân, này không phải thực tốt sao? Ta nghe nói hiện tại có rất nhiều gia tài lực hùng hậu công ty đang cùng bọn hắn cạnh tranh, cho nên nữ hoa tập đoàn cho dù cuối cùng không có trả giá hơn 700 ức, ta phỏng chừng cũng sẽ không ít hơn 500 ức, như vậy một khoản khổng lồ tài sản, đến lúc đó liền rơi vào Bành Thị gia tộc trong tay, mà Bành Thị đỉnh phong tập đoàn đã đồng ý cùng Tam Lăng Liên Hợp Ngân hàng hợp tác, chằn chọc đầu tư chúng ta Hoa Quốc Quốc, này tam chuyển lưỡng chuyển, khoản này lớn tài chính liền rơi vào miệng của chúng ta bên trong. Nói cách khác, bọn hắn tranh tới tranh lui. Cuối cùng kiếm tiền là chúng ta, ha ha, Sơn Khẩu tiền bối, ngài những lời này vừa nói, ta lập tức đều đã quên thương đau đớn. Cát xuyên tiểu phú lang vong tình cầm chặt Sơn Khẩu thêm Điền tay. Sơn Khẩu thêm Điền đột nhiên nghĩ đến hắn nhuộm bệnh Giang Mai, gấp gáp rất nhanh tránh ra, Cát xuyên quân, chúng ta vẫn không thể sớm như vậy chúc mừng, cái này bành hòe không phải là cái đèn cạn dầu người. Tuy rằng chúng ta đã thông qua Quốc Tuệ Ngân hàng cổ phần khống chế phần trăm 11 giờ ngũ đỉnh phong tập đoàn. Thông qua Thất Đằng Dược Nghiệp chỉ cổ 4% cổ phần, nhưng Bành Thị bộ tộc vẫn như cũ nắm giữ vượt qua 60% cổ phần, khối này bánh ngọt chúng ta một ngụm có thể nuốt không nổi đi. Hắc hắc, người yên tâm đi, Sơn Khẩu tiền bối, chỉ cần đến Hoa Quốc Quốc, chúng ta có chính là phương pháp làm hắn từng miếng đem ăn đi thịt phun ra. Cát xuyên quân, như vậy ngươi liền hảo hảo mà tại nơi này chữa thương a. Sơn Khẩu lén lút lại đem bước chân ra bên ngoài xê dịch. Vạn nhất Cát xuyên lại muốn cầm chặt tay hắn, lần sau không tốt trực tiếp tránh thoát, kia không khỏi quá chói mắt. Ta còn muốn tiếp tục ở đây Cát xuyên tiểu phú lang trừng lớn mắt con ngươi, ta nghĩ đến ngươi là muốn tới đón ta đi ra ngoài. Khụ, khụ, cái này, Cát xuyên quân, ngài yên tâm, chúng ta đã đang nghĩ biện pháp, hẳn là rất nhanh khả năng ngươi liền có thể đi ra ngoài. Bát Giác, cái gì gọi là hẳn là rất nhanh khả năng? Sơn Khẩu tiền bối, tại nơi này. Ta khoảnh khắc cũng không ở nổi nữa. Cát xuyên tiểu phú lang nhìn chằm chằm Sơn Khẩu thêm Điền, giận dữ nói, ngươi không phải là tự mình đi bái phỏng Hạ thị trưởng sao? Nói như thế nào? Cái này, Hạ thị trưởng vừa vặn ra đi khảo sát rồi, ta cho hắn gọi điện thoại, hắn nói nghiên cứu thêm một chút. Nghiên cứu một chút là có ý gì? Nghiên cứu một chút nha, là được. Chấm, Sơn Khẩu Thêm Điền đầu óc nhớ tới tối hôm qua cấp Hạ Quốc Thanh gọi điện thoại cảnh tượng, điện thoại là Hạ Quốc Thanh thư ký Tần Vĩnh Lượng nhận lấy, cái kia Tần thư ký nói không biết hắn, sau đó cúp điện thoại. Lại đánh tới, tốt lời nói nhất cái sọt, mới miễn cưỡng đồng ý cùng Hạ Quốc Thanh thông báo. Hạ Quốc Thanh ngược lại nghe điện thoại rồi, nhận điện thoại sau nghe xong chuyện này, liền trả lời một câu nói, hắn tại Việt Tỉnh khảo sát hạng mục, chờ hắn trở lại hàng nói. Hỏi hắn khi nào thì trở về, Hạ Quốc Thanh nói nhiều lắm 10 ngày nửa tháng. Bất đắc dĩ hắn đành phải nói kia có thể hay không gọi điện thoại giúp đỡ nói một chút tình, để tránh ảnh hưởng Hoa Hạ cùng Hoa Cúc hai nước tình hữu nghị. Sau đó Hạ Quốc Thanh mới hồi phục hắn kia nghiên cứu thêm một chút ha. Sơn Khẩu Thêm Điền tại Hoa Hạ Quốc cũng không phải là một hai ngày sự tình, nghe được nghiên cứu một chút những lời này, hắn liền minh bạch, này mẹ nó so với trước nói 10 ngày nửa tháng còn không có thành ý a. Loại này nghiên cứu, phải nhanh nói cũng mau, muốn chậm lời nói, một năm nửa năm thậm chí cắt xuyên vững trái để đều tọa mặc cũng không nhất định có thể đủ nghiên cứu ra đến cái gì cái bướm á. Cái này, thì phải là đã nhấc lên chương trình hội nghị ý tứ. Sơn Khẩu Thêm Điền nói. Sơn Khẩu tiền bối, ngươi vẫn là trực tiếp nói với ta tình hình thực tế a. Cát Xuyên tiểu phú lang tức giận hỏi. Sơn Khẩu Thêm Điền thở dài nói ta cũng vừa biết, Hạ thị trưởng cùng nữ Hoa tập đoàn quan hệ thực chặt chẽ. Bát giác, chấm, Cát Xuyên tiểu phú lang nhịn không được lật một cái bạch nhãn, như vậy lãnh sự quán bên kia tạo áp lực sao? Lãnh sự đại nhân đã cho hắn nhóm phát ra ngoại giao chiếu hội. Như thế nào đây? Bị đánh trở về, nói là. Chấm, Sơn Khẩu Thêm Điền có chút do dự nói, người có biết, gần nhất quốc gia của ta cùng Hoa Hạ Quốc ở Mỹ không phải là thực khoái trá. Nói là Cát Xuyên quân kẻ khả nghi cưỡng gian, phiêu sướng, trộm cướp buôn bán cơ mật, cùng với gián điệp tội. Bát giác. Chấm, Cát Xuyên tiểu phú lang nhịn không được theo phía trên giường nhảy lên, nói ta ý đồ trộm cướp buôn bán cơ mật thì cũng thôi đi, cưỡng gian cùng phiêu sướng đây là đâu người sai vặt sự tình. Gián điệp tội. Không được, ta phải cấp phụ thân đại nhân gọi điện thoại. Sơn Khẩu Thêm Điền gấp gáp kéo giữ hắn, nhưng vừa nghĩ đến hắn bệnh giang mai, lập tức lại rút tay về Cát Xuyên quân, hiện tại ta có thể đến dò hỏi ngươi, này vẫn là Tần thư ký chào hỏi nguyên nhân, bởi vì ngươi đề cập gián điệp tội, cho nên đã bị cấm trò chuyện rồi, ta theo gian phòng này đi ra ngoài, còn phải bị soát người đâu. Bát giác, chấm, Cát Xuyên tiểu phú lang mau giận điên lên, rồi sau đó đột nhiên nghĩ tới điều gì. Đè thấp giọng nói chúng ta đây vừa rồi đối thoại, sẽ không bị ghi âm đi à nha. Cái này ngươi có thể yên tâm, chúng ta tại bên trong đối thoại, là an toàn. Cát Xuyên nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, rồi sau đó nhìn chằm chằm Sơn Khẩu Thêm Điền nói như vậy. Sơn Khẩu tiền bối, ta chỉ có thể cầu xin ngươi rồi, xin mau sớm cho ta biết phụ thân đại nhân cứu ta đi ra ngoài, cái địa phương quỷ quái này ta là khoảnh khắc cũng không muốn ngây người. Sơn Khẩu Thêm Điền gật gật đầu Cát Xuyên quân. Người yên tâm, ta nhất định truyền đạt. Trong lòng nói thầm, người bây giờ chính là đứng ở bệnh viện đã nói không chịu nổi, nếu để cho ngươi đi ngục giam đứng ở, vậy còn không được sát nhân. Bát giác, nữ Hoa tập đoàn, Trương Dương, Cát Xuyên tiểu phú lang hai mắt lộ ra một tia hung quang, ta cùng hắn không để yên. Cát Xuyên quân, xin bớt giận, dù sao lúc này đây không phải là có thể hung hăng tước bọn hắn một chút nha. Sơn Khẩu Thêm Điền thấp giọng nói. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, đến lúc đó chúng ta liền có thể thắng lợi trở về. A Tây, bất quá nhắc tới Trương Dương, ta đột nhiên nghĩ đến anh tình huân kia gái điếm, Sơn Khẩu quân, ta không phải là bàn giao ngươi phái người nhìn chằm chằm nàng sao. Quá một hai ngày, ngươi tìm vài cái Hoa Hạ Quốc du côn lưu manh giúp ta thật tốt giáo huấn nàng một chút, nếu không là bởi vì nàng, ta cũng không có khả năng rơi xuống loại này tình cảnh. Cát Xuyên tiểu phú lang cắn răng nghiến lợi nói. Anh tỉnh huân, đã bị Trương Dương nhận được hắn trong biệt thự. Sơn Khẩu Thêm Điền ngượng ngùng nói. Bát giác, chấm, Cát Xuyên tiểu phú lang một trận khí huyết cuồn cuộn, cảm giác mặt lại bắt đầu đau. Bệnh giang mai, qua nhà nhà, ta muốn hồi Hoa Quốc quốc, ta khoảnh khắc cũng không nghĩ ngây người. Cát Xuyên quân, ta hiện tại liền đi ra ngoài giúp ngươi hoạt động một chút. Sơn Khẩu Thêm Điền thấy thế, nhanh chóng nhân cơ hội cáo từ, tâm lý âm thầm gắt một cái, bát giác. Ngu ngốc à, này bệnh Giang Mai tính là muốn kiểm tra đi ra, ít nhất cũng có 2 ngày thời gian. Không hay ho nhưng là cái kia Hạ Vì Tài cùng cái kia Ito Mỹ Táo, nghe nói Mỹ Táo tại sinh hoạt cá nhân phương diện nhưng là rất khai phóng, vốn là còn nghĩ cùng nàng thật tốt thích một chút, hiện tại nhìn đến. Chậc chậc. Đấu giá thư trình sau ngày hôm sau, Trương Dương tại Dương Phỉ cùng đi phía dưới, tham gia tứ môn nghiên cứu sinh chương trình học trước tiên cuộc thi, phải nói cuộc thi lần này hẳn là Mai Ninh Đại học phá lệ lần thứ nhất. Toàn bộ quá trình từ 2 tên lão sư giám khảo giám sát hoàn thành, trừ bỏ có theo dõi quay phim ở ngoài, còn có đệ tử đại biểu tham dự giám sát, cũng coi là công bằng công chính công khai. Hơn nữa, cứ việc Mai Đại đã cấm ký giả truyền thông trước tới quấy rầy, nhưng vẫn có một đống lớn ký giả truyền thông nghĩ hết biện pháp ngăn ở Mai Đại cửa trường học. Tại trong hoàn cảnh như vậy, Trương Dương tính là nghĩ gian lận cũng không được làm. Dương Phỉ cũng phá thiên hoang địa không để ý người khác lời ra tiếng vào, toàn bộ cuộc thi quá trình, luôn luôn tại cửa phòng học ngoại cùng đi. Cuối cùng, tại vô số trợn mắt há hốc mồm ánh mắt phía dưới, Trương Dương tốn thời gian 4 giờ, hoàn thành cuộc thi, theo sau lão sư giám khảo che bài thi, Trương Dương đi ra trường thi. Dương Phỉ thứ nhất đi lên thấp giọng hỏi nói thi như thế nào đây? Nhìn nàng bộ dạng, hình như so Trương Dương càng thêm cấp bách. Hẳn không có vấn đề. Trương Dương cười híp mắt đáp, lão sư, nếu ta mỗi một môn đều thượng 80 phân lời nói, người cũng đừng quên hứa hẹn nha. Dương Phỉ nghe vậy, khuôn mặt đỏ lên, nếu không là nhìn tại chung quanh nhiều người nhãn tạp dưới tình huống, nhất định là muốn bóp hắn một chút giải hận, ra hỏa kia, Na Hồ bất khai để Na Hồ, lúc trước cũng chính là tại xúc động phía dưới, ứng hắn nói. Nếu như hắn mỗi một môn đều thượng 80 phân, khiến cho hắn thân một chút, bất quá Dương Phỉ cảm thấy kia căn bản là không có khả năng, cứ việc nàng đã kiến thức Trương Dương khủng bố ký ức lực, bất quá có ít thứ chẳng phải là dựa vào trí nhớ là có thể giải quyết. Bất quá nhìn đến Trương Dương một bộ rất có lòng tin bộ dạng, nàng tâm lý vẫn không khỏi phạm vào nói thầm, gia hỏa kia không có khả năng lại cấp chính mình một cái kinh ngạc vui mừng a. Chính nói. Hai tên lão sư giám khảo cùng đi giáo dục cục một tên quan sát viên cùng một chỗ đi đến, nhìn đến Dương Phỉ về sau, tên kia quan sát viên vuốt cằm hướng Dương Phỉ dựng thẳng lên một cây ngón tay cái nói Dương lão sư không thẹn với quý giáo tân duệ a, có thể dạy ra Trương Dương đệ tử như vậy, tuyệt đối là Mai Đại vinh quang. Dương Phỉ gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, hiện ở trường học người đều biết nàng trừ bỏ là lão sư dạy anh văn ở ngoài, vẫn là Trương Dương tư nhân giáo sư, Trương Dương thành tựu, đương nhiên liền an tại trên đầu nàng. Đương nhiên chỉ có nàng mới biết được, tên gia hỏa này, mỗi ngày thượng 2 giờ khóa đều là miễn cưỡng. Người khác không biết, còn cho rằng chính mình nhất định là mỗi ngày cùng hắn vành tai và tóc mai chạm vào nhau tại cùng một chỗ đâu. Vừa mới nhìn Trương Dương đồng học cuộc thi tình trạng, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, mỗi một môn hẳn là đều có khả năng vượt qua 9 phần 10 A, thật sự là ta giáo thiên tài, ta đều cảm thấy cùng có vinh yên. Hai tên lão sư giám khảo bên trong. Một tên có chút bí mật giáo sư cười híp mắt giải thích. 9 phần 10, Dương Phỉ ngẩn người, này không thể nào đâu. Chương 612 ngoạn cái kích thích. Nghe được lão sư giám khảo lời nói về sau, Dương Phỉ lập tức ngẩn ngơ, này hai tên lão sư giám khảo đều là trường học nổi danh giáo sư, hơn nữa đều là cái loại này bác học đa tài. Trương Dương thi tứ môn học, 2 môn trụ cột công cộng khóa cùng 2 môn bài chuyên ngành, 2 vị giáo sư dạy chuyên nghiệp, đều là rất có đề cập trong này. Cho nên bọn hắn dám thì quá trình bên trong, hẳn là có thể nhìn ra được Trương Dương bài thi tình trạng như thế nào. Bọn hắn nếu nói Trương Dương đều có thể thi ra 9 phần 10, vậy nhất định là sự thật. Nhưng là tên gia hỏa này, đêm qua là cùng chính mình đang nói, hôm nay trận này cuộc thi, mặc cho số phận đâu. Gia hỏa kia, lại lừa chính mình. Nghĩ vậy, vừa cùng 2 vị giáo sư gật đầu tỏ vẻ cảm tạ rất nhiều, bí mật len lén chừng mắt nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái. Trương Dương, lập tức cười híp mắt thường mở miệng trước nói Hà giáo sư, Trịnh giáo sư, các người nói qua đúng, kỳ thật Trương Dương có thể có hôm nay, đều thua thiệt Dương lão sư ân cần dạy bảo. Nếu không là nàng ít ngày đến nay giúp đỡ, ta tuyệt đối là không có khả năng thi tốt như vậy, các ngài hẳn là đề cử nàng thăng cấp giảng sư. Nghe vậy, 2 vị giáo sư không khỏi sửng sốt, kỳ thật vốn là hôm nay giám thị lời nói, căn bản sẽ không cần đến bọn hắn loại này cấp bậc người đến giám thị. Nhưng Trương Dương là bản giáo từ trước đến nay thứ nhất khoa chính quy bằng tốt nghiệp còn không có cầm đến mà bắt đầu thi nghiên cứu sinh chương trình học, hơn nữa hắn hẳn là vẫn là gia Mai Ninh Đại học khởi đầu nhân ở ngoài, cái thứ 2 nổi tiếng nhất người. Cho nên hôm nay trận này cuộc thi, là tuyệt đối có lịch sử kỷ niệm ý nghĩa, trường học vì chỉnh trọng chuyện lạ, cố ý làm hai vị này đức cao vọng trọng bí mật giáo sư xem như lão sư giám khảo, vậy cũng là một loại vinh hạnh đặc biệt. Hai vị giáo sư nghe nói sau đó, cũng là vui vẻ đáp ứng. Mai Đại gần nhất thật sự quá nổi danh, thân là Mai Ninh dạy đại học, bọn hắn bản thân cũng hiểu được trên mặt có quang, mà mang đến đây hết thảy, không nghi ngờ cùng Trương Dương có liên quan, cho nên đối với cái này xuất từ bản giáo người trẻ tuổi, bọn hắn vẫn là đỉnh thích nghe ngóng. Nghe được Trương Dương vừa nói như vậy, Hà giáo sư không khỏi cười nói đúng vậy a, Dương Phỉ lão sư còn trẻ như vậy, có thể mang ra khỏi Trương Dương đệ tử như vậy, thật sự là thật lợi hại, năm nay ta nhìn xem cùng Trịnh lão cùng một chỗ, dốc lòng cầu học giáo để cử Dương lão sư lên cấp, lấy Dương lão sư trình độ, không cần nói giảng sư, ta nhìn cho dù là đảm nhiệm phó giáo sư cũng không có vấn đề gì a. Hai tên đức cao vọng trọng giáo sư khen tặng phía dưới, Dương Phỉ gương mặt xinh đẹp khó được đỏ giống như nhuộm giấy giống như, tuyệt sắc gương mặt xinh đẹp đỏ ửng vô cùng, lúc này hận không thể lập tức bay trở về đến trong biệt thự trốn đi đến, sẽ đem Trương Dương kéo vào bạo đánh một trận. Sớm biết rằng lời nói, hôm nay đánh chết nàng cũng không tới nơi này. Bất qua nói thật ra, hôm nay cũng không biết là thế nào dây thần kinh phạm vào hướng, biết Trương Dương hôm nay muốn cuộc thi sau đó, thế nhưng quỷ thần xui khiến cùng hắn cùng một chỗ đến trường học. Hơn nữa cũng không có nghĩ qua tị hiểm cái gì, chính là lo lắng ra hỏa kia thi không khá. Hình như nàng so Trương Dương bản nhân còn muốn càng khẩn trương hơn. Đương nhiên, kỳ thật nàng căn bản không quan tâm người khác đối với nàng là cái gì cái nhìn, những lời đồn đãi kia chuyện nhảm, nàng đã sớm nghe nhiều. Bất quá bây giờ những cái này đức cao vọng trọng giáo sư như vậy nói với nàng vẫn là thực ngượng ngùng, hơn nữa kỳ thật trong này Trịnh giáo sư ban đầu còn dạy quá nàng đâu. Ba người vừa đi, Dương Phỉ liền uy vũ chạy đi lên, nhịn không được cho Trương Dương một ít chân thối ra hỏa, người nói hưu nói vượn nữa. Cái gì ân cần dạy bảo, cái gì thăng cấp giảng sư. Ai nha, lão sư, ta đây là ăn ngay nói thật nha, nếu không là của ngươi đốc xúc cùng dạy bảo, ta nơi nào có thể thi ra thành tích khá như vậy. Ta có thể không có gì công lao, lại nói bừa ta tần ngươi. Dương Phỉ gương mặt xinh đẹp lại lần nữa đỏ lên, trên miệng mặc dù nói không thích. Tâm lý lại không hiểu có một loại nhàn nhạt ngọt ngào cảm giác. Lão sư ta là nói cho ngươi đứng đắn. Trương Dương nghiêng đầu, thực nghiêm túc nhìn chằm chằm nàng nói, nếu như không có ngươi, ta thật thi không ra loại này thành tích. Nhìn đến Trương Dương nghiêm túc ánh mắt, Dương Phỉ biển liễu biển trùy, đạm tiếng nói phải không, như thế này ngươi nếu nói không ra cái 1-2-3, về sau ngươi liền chính mình một người tại kia đọc a. Dương Phỉ bản tại Trương Dương thân nghiêng. Nàng mặc chính là một đầu không có tay màu xanh đen thúc eo đến gối váy, kia tuyết trắng non mịn cánh tay khuỷu tay liền dán vào Trương Dương cánh tay, này muốn là từ xa nhìn lại, thật giống như một đôi vô cùng thân thiết tình lữ. Trương Dương ngửi nàng trên người phiêu đến từng trận mùi thơm, cười híp mắt nói tốt, ta liệt cho ngươi nghe, đầu tiên, của ta tiếng Anh trình độ phía trước ngươi hẳn là biết, quang ngài liền chiếu cố hai ta thứ thi lại, hiện tại thế nào, chẳng những tứ cấp thoải mái qua. Hiện tại liền thạc sĩ tổng hợp tiếng Anh qua cũng cơ bản không thành vấn đề, hơn nữa ta hiện tại trình độ, tuyệt đối có thể thoải mái mà cùng người nước ngoài trao đổi không có áp lực chút nào a. Người nói đây hết thảy nếu như không có lão sư, ta có thể làm được sao? Dương Phỉ ngoan ngoan hắn liếc nhìn một cái, nghĩ nghĩ về sau, không thể không hậm hực đáp tài nghệ của ngươi bây giờ, quá lục cấp quả thật không thành vấn đề, cho nên đầu này miễn cưỡng xem như thế đi, bất quá ngươi nếu là không có kinh khủng như vậy ký ức lực, ta cũng làm không được. Bất quá tuy vậy, lúc này mới mà một đã. Thứ hai hạng đâu này? Lão sư hẳn là rất rõ ràng, ta hiện tại phi thường bận rộn, bận đến ăn phóng cùng đi ngủ thời gian đều chỉ thừa như vậy một chút xíu. Dương Phỉ xen lời hắn ngươi tán gái thời gian có lẽ đến đều nghiêm túc. Khụ khụ, lão sư, ngươi dạy cho ta nói hết nha. Trương Dương duỗi tay lau đem mồ hôi lạnh, ngươi đây là na hồ bất khai để na hồ a. Dương Phỉ nhấp miệng. Không nói. Lão sư hẳn là rất rõ ràng, ta thời gian rất ít. Tốt, đi, tính là ta cũng tốn không ít thời gian bồi nữ hài tử, bất quá kia đều là phù vân A, cho nên tóm lại một câu, ta trên cơ bản rất khó có thể rút ra thời gian đến, bất quá bởi vì thích cùng lão sư ở chung cảm giác, cho nên, vô luận lại bận rộn, ta nhất định cứng rắn chen ra 2 giờ đi học tập, cho nên không có lão sư mỹ nhân mà tính, ta tính là có được lợi hại hơn nữa đầu, ta cũng sẽ không đi đọc sách. Ai nha, lão sư, hiện tại bên ngoài rất nhiều người nha, muốn đánh nhân cũng là về nhà đóng cửa đánh. Dương Phỉ nghe vậy, mọi nơi nhìn nhìn, rồi mới miễn cưỡng thu hồi muốn đánh tơi bời ra hỏa kia một chút xúc động. Nhìn đến Dương Phỉ bình yên tĩnh xuống, Trương Dương lúc này mới cẩn thận thận đến gần nói, ta nói tuyệt đối là phát ra từ nội tâm lời tâm huyết a, ngài nghĩ nghĩ, nếu ai có giống ngài xinh đẹp như vậy nữ lão sư giám sát, lại muốn không cố gắng đọc sách, thì phải là bệnh thần kinh thêm thái giám. Ngươi nói sao? Tốt lắm, ta không nói, ta nói đệ tam đầu. Chấm, Trương Dương thè lưỡi nói. Dương Phỉ nghe vậy, hổ gương mặt xinh đẹp, cũng là chậm rãi đem tuyết ngẫu bình thường trắng nõn tay nhỏ thả xuống, nói cách khác, nàng này cho dù là thầm chấp nhận Trương Dương thứ hai đầu nghiêng lý là đối với được rồi. Này đệ tam đầu thôi, Trương Dương nhìn nhìn Dương Phỉ, lại nhìn nhìn cảnh vật chung quanh, hắng giọng một cái, chậm rãi nói lão sư, cái kia. Cái kia? Kia cái gì? Cái kia ngươi không phải nói ta thi 80 phân, liền cấp thân một chút. Vì cấp lão sư thân một chút, ta cho dù chết cũng phải thi đậu 80 phân a. Nằm mơ đi, Dương Phỉ tức giận đến giận sôi lên, chớp mắt cong eo, chuẩn bị đi hái nàng cặp kia giày cao gót. Lão sư, ta tam đầu nhưng là tất cả đều nói xong rồi, đầu đầu tại lý, ngươi cũng không thể xấu lắm ha. Hiện tại dưới cũng sắp thang lầu, không ngoài dự liệu lời nói, phía dưới khẳng định có rất nhiều người vây xem. Quả nhiên, Trương Dương còn không có thăm dò, chợt nghe khi đến mặt một đống lớn người nhìn thấy lão sư giám khảo xuất hiện sau đó, tiếng vỗ tay chớp mắt vui mừng tiếng như lôi, trận kia thế thật giống như hôm nay cuộc thi thuận lợi chính là hắn nhóm mà không là Trương Dương tựa như. Trương Dương một chút ngắm đầu, lập tức lại lui trở về, vẻ mặt đau khổ nhìn nhìn Dương Phỉ nói lão sư, ta xem chúng ta phải đi ra ngoài chỉ sợ rất khó. Dương Phỉ không phải người ngu, nàng tại hàng hiên phía trên chợt nghe khi đến mặt âm thanh là như thế nào táo tạp rồi, này vẫn là bản giáo một ít học sinh tổ chức, giáo mạng nội bộ cùng với nhất chút hiếu kỳ đồng học mà thôi, đương nhiên cũng lăn lộn một chút ngụy trang thành đệ tử ký giả truyền thông, nếu tăng thêm ra ngoài trường cái kia bang, người kia sổ cũng đủ để tạo thành một đạo đồng bức tường thiết bức tường, muốn chạy cũng chạy không thoát ha. Làm sao bây giờ, Dương Phỉ hiện tại cũng là nhức đầu, nhất thời xúc động a. Sớm biết rằng sẽ không nên đến, tuy rằng nàng cũng không ý kỵ nhân môn tiếng người, bất quá nếu ứng nghiệm đối với nhiều như vậy người, nàng còn thật cảm thấy đau đầu. Đến, lão sư ta mang ngươi theo địa phương khác đi. Trương Dương không đợi Dương Phỉ phản ứng, duỗi tay một phen kéo giữ Dương Phỉ tay, mang lấy nàng hướng đến tầng cao nhất chạy tới. Dương Phỉ ngẩn người, còn không có tỉnh ngộ, liền phát hiện chính mình kia tuyết trắng non mịn ngọc trưởng cũng đã bị Trương Dương trưởng cầm. Người muốn dẫn ta chạy đi đâu? Gương mặt xinh đẹp không tự chủ hơi đỏ lên, nàng cấp bách vội hỏi. Phía dưới không qua được, đương nhiên theo phía trên qua. Phía trên, Dương Phỉ ngẩn người, phía trên là thiên thai a. Đến sẽ biết, Trương Dương thật chặt kéo Dương Phỉ tay, mang lấy nàng hướng đến tầng chót chạy tới, nhà này nhà dạy học tổng cộng là tầng 7 lâu, là Mai Đại Bỉ góc lão kiến trúc. Dương Phỉ theo sau liền phát hiện mình bị Trương Dương mang đến tầng chót. Hai người như là trộm nhân gia này nọ bị người khác truy sát kẻ trộm giống như, lúc này đã thở hồng hộc đến không đường nhưng đi địa phương. Đây là thiên thai a, muốn chạy trốn nơi đâu? Dương Phỉ mọi nơi nhìn nhìn, nghi ngờ nhìn chằm chằm Trương Dương hỏi. Trương Dương cười híp mắt duỗi tay chỉ lấy kia tới gần tháp nước phòng nhỏ bên cạnh cái kia lan can. Nhảy lầu, Dương Phỉ đi tới liền mắt nhìn, liền minh bạch Trương Dương ra hỏa kia muốn làm gì rồi, nguyên lai tháp nước bên cạnh. Là mặt khác một cái nhà dạy học, hai đống nhà dạy học cách xa nhau ước chừng không đến hai thước khoan, phía dưới kia đống nhà dạy học còn hơi chút lùn một chút, có chừng cao hơn một thước chênh lệch. Cứ việc cách xa nhau vẫn chưa tới hai thước, hơn nữa còn có chênh lệch, bất quá Dương Phỉ hiện tại mang giày cao gót, hơn nữa vẫn là quần. Chấm, lão sư, chúng ta từ nơi này nhảy qua đi như thế nào đây? Nếu như là bình thường, hoặc là tâm tình lúc an tĩnh. Dương Phỉ nhiều lắm cũng chính là đến thử chi dĩ tị, bất quá Dương Phỉ đại khái là cảm thấy chính mình đầu óc nhéo bất quá cong, ngoạn điên rồi, cho nên liền mắt nhìn về sau, liền gật đầu tốt. Vừa nói, một bên khom lưng, bắt đầu cởi giày cao gót. Vừa khom eo, Trương Dương lại đi lên, thừa dịp nàng khom lưng không đương, một tay lao ở nàng đầu gối loan, một tay gắt gao nắm ở nàng sau lưng, đem nàng cả người ôm, sau đó một cái mượn lực, một cước thải tại lan can phía trên. Đăng, lập tức, trực tiếp theo không trung bay đến, rồi sau đó vững vàng dừng ở mặt khác một cái nhà lâu mái nhà phía trên. A, người điên rồi. Dương Phỉ cái kia tự còn không có đọc lên đến, đã cảm thấy một trận hơi lành lạnh phong đâm mặt, tai bên cạnh chỉ nghe được vù vù tiếng gió bay nhanh rồi biến mất, tiếp lấy nàng phát hiện mình đã tại mặt khác một cái nhà lâu. Kích thích ha, nàng thực nghĩ rít một tiếng, nhưng là vừa nghĩ đến có nhiều người như vậy chính chờ đợi bọn hắn, đành phải đem tiếng thét chói tai này hóa vì hai ngón tay bóp. Phong đột nhiên lớn lên, cơ hồ gỡ thẳng nàng kia đầu đầy tóc đen, nàng duỗi tay nhất gỡ, vừa lộ ra kia trương tuyệt sắc khuôn mặt, Trương Dương đã đi đến, bưng lấy nàng cái kia tuyết trắng non mịn mặt trái xoan, ngăn chặn môi anh đào của nàng. Thiên thai một khắc nghiêng, một cái trong tay cầm lấy một bộ đơn phản, mặc lấy một bộ xanh biển thủy thủ đồng phục, mới vừa từ lối đi đi ra cao gầy mỹ nữ, trợn mắt há hốc mồm nhìn này đột nhiên xuất hiện một màn. Chương 613 không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng. Trễ gió vù vù, xa xa tà dương như máu, tại đây chợt ấm còn hàn mùa xuân hoàng hôn, nhất dễ dàng bị kia đám mây lượn lờ lửa đỏ bầu trời liêu bát đắc tâm lý một trận mê mang, tâm lý kia che giấu rất lâu tỉnh tố cũng là chớp mắt bạo phát. Từng đợt tóc đen liêu mặt, tóc mài ở giữa kia giống như như u lan thơm mát như linh hoạt mâm ti bình thường chui vào mũi bên trong, Trương Dương tìm được nàng kia tú đỉnh mũi ngọc phía dưới, hai miếng hơi hơi mân kiều diễm ướt át bán mỏng môi anh đào, nghe nàng tuyết trắng trong suốt cánh mũi phía dưới thở ra cực nóng khí tức, không có nửa điểm do dự in lên. Dương Phỉ chính là hơi ngẩn ra, chớp trường lông mi dài che lấp phía dưới mắt đẹp chớp mắt trào lên một chút hiếm thấy nhu tình, môi anh đào hé mở, hàm răng liền bị dễ dàng cạy ra rồi, mang lấy ngọt tân vị cái lưỡi đinh hương chớp mắt nhập vào lốc xoáy. Trục tiệm hô hấp dồn dập mang lấy nàng cao ngất tròn trịa hai vú không ngừng đỉnh phục, tiện đà bị Trương Dương rộng lớn lồng ngực chen ép mà bọc lại, kia cơ bụng co giãn và tròn trịa vô cùng xúc cảm. Làm cho Trương Dương nhịn không được lấy tay đi vòng qua sau lưng của nàng gắt gao táp ở nàng tinh tế phong eo, cố gắng muốn đem nàng dung nhập chính mình trong lòng. Đây mới thực là kích hôn, lúc này song phương hình như hận không thể có thể đem chính mình toàn bộ dung nhập vào đối phương, hoặc là đem đối phương hòa tan, gắt gao ôm nhau dáng người, tại dưới tà dương, phóng ra một đạo làm người ta cực kỳ hâm mộ nghiêng vươn người ảnh, là như vậy chặt chẽ và không thể phân cắt. Theo lầu 6 lối đi thông hướng đến thiên thai cửa ra vào chỗ. Cái kia thân cao ước chừng có 1m70, mặc lấy xanh biển thủy thủ phục cao gầy đồng phục mỹ thiếu nữ, lúc này nhìn chằm chằm trước mắt nàng nhìn đến bước này làm người ta tâm lý kìm lòng không được mà cảm thấy rung động ấm áp cảnh tượng. Mắt đẹp đột nhiên phủ lên một tầng nhàn nhạt vụ ảnh, nàng theo bản năng bắt lấy trong tay đơn độc phản, nâng lên màn ảnh, đem điều này làm cho nhân cực kỳ hâm mộ và tuyệt đối tuyệt mỹ chớp mắt lưu xuống dưới. Dương lão sư, Trương Dương, chấm, đơn phản máy chụp ảnh rũ xuống. Mỏng manh môi anh đào chớp mắt hóa thành một cái o tự, lại cũng không cách nào khép lại. Nàng là Hạ Vi Vi, tin tức truyền bá hệ Hoa Khôi của hệ, Hạ Quốc Thanh con gái một, Mai đại tá mạng nội bộ mời riêng phóng viên, Mai Ninh đài truyền hình ký giả thực tập, đồng thời vẫn là tin tức truyền bá hệ đệ tử phó chủ tịch. Đầu nàng thượng đầy vô số quang hoàn, rất nhiều người khẳng định cho rằng, đó là bởi vì nàng lão ba là hiện tại Mai Ninh thị thị trưởng, thị ủy phó thư ký, tại mạnh mẽ như vậy quang hoàn phía dưới. Có nhiều như vậy vinh quang tự nhiên cũng không đủ. Bất quá nếu như vậy nghĩ, vậy sai rồi, bởi vì đây hết thảy kỳ thật cùng nàng lão ba không quan hệ. Tương phản, Hạ Quốc Thanh thị phi bình thường mẫn cảm Hạ Vi Vi trên đầu mang các loại quang hoàn, thiếu chút nữa tự mình cùng nàng hệ chủ nhiệm gọi điện thoại. Cố tình Hạ Vi Vi liền muốn cùng nàng cha đối nghịch, phàm là Hạ Quốc Thanh phản đúng, nàng liền cố tình muốn đi làm. Tại Hạ gia, Hạ Vi Vi bảo bối này ngật đáp nhưng là điển hình phản nghịch phân tử. Cho dù là cảm tình phía trên, cha và con gái thái độ cũng là đi ngược lại, bất quá cùng đại đa số truyền thống gia đình không giống với chính là, Hạ Quốc Thanh là khai sáng, hắn tại Hạ Vi Vi tiến vào thời điểm năm thứ nhất đại học, liền cổ vũ nữ nhi có thể nếm thử đảm yêu đương rồi, Hạ Vi Vi không biết có phải hay không bị nàng nãi nãi ảnh hưởng, tác đối với lần này thử chi dĩ tị, thủ vững truyền thống lộ tuyến. Cho nên lúc này nhìn đến Dương Phỉ cùng Trương Dương tại mái nhà phía trên vong tình ôm hôn cảnh tượng. Nàng lập tức liền ngây dại. Cái này có tính không là thầy trò yêu nhau. Hơn nữa nếu như nói Trương Dương là lão sư mà Dương Phỉ là đệ tử lời nói, nàng còn có khả năng tiếp nhận một điểm, dù sao một cái năm thứ tư đại học đang tại học nghiên, một cái thạc sĩ cũng mới vừa vặn tốt nghiệp, tuổi tác sắp xỉ. Nhưng bây giờ là phản. Hơn nữa mấy vấn đề này, đều vẫn không thể xem như vấn đề, trọng yếu nhất chính là, Trương Dương gia hỏa kia, hắn đã có đường đường chính chính bạn gái. Kiều gia thiên kim đại tiểu thư, Kiều Hy Nhi. Hơn nữa, tính là không có Kiều Hy Nhi, còn có một cái lộ lộ tỷ. Nhưng là Dương Phỉ lão sư làm như vậy, tính cái gì? Vậy không liền trở thành điển hình tiểu tam sao? Nha, không phải là, ít nhất là tiểu tứ tiểu ngũ rồi, Trương Dương kia tên đại bại hoại tin tình cảm nhưng là không nên quá nhiều. Tại nàng trong cảm nhận, Dương Phỉ lão sư tuyệt đối là nữ thần vậy tồn tại, nàng tựa như thiên cao hơn treo Tết Trung Thu ánh trăng giống như, hoàn mỹ không tì vết, hâm mộ ngước nhìn, tại trên người của nàng từ trước đến nay liền chưa từng truyền ra một tia chuyện xấu, đối với nam nhân cũng là sắc mặt không chút thay đổi, tuyệt đối là nàng trong cảm nhận thần tượng. Nhưng là, hôm nay làm nàng thấy như vậy một màn, chớp mắt làm Dương Phỉ hình tượng tại nàng trong cảm nhận lập tức sụp đổ rồi, nàng không thể tiếp nhận, khó có thể tiếp nhận. Tại nàng trong cảm nhận tối cao nữ thần y hệt Dương Phỉ lão sư như thế nào sẽ biến thành nhân gia tiểu tam. Cúi đầu nhìn nhìn đơn phản bên trong kia Trương Ôn Hinh, tuyệt đối có thể xưng được duy mỹ ảnh chụp, nàng tâm cũng là từng đợt lạnh lẽo. Không đúng, vừa rồi chính mình nhìn đến, là Trương Dương cái nhà kia hòa cường hôn Dương lão sư. Đều là lỗi của hắn, tên gia hỏa này, vốn là đối với hắn ấn tượng đã dần dần đổi cái nhìn, nhưng là hiện tại. Xem như giáo mạng nội bộ phóng viên, nàng vốn là nghĩ phỏng vấn một chút Trương Dương, bất quá ở dưới lầu đợi trong chốc lát về sau, phát hiện đợi không được người, vì thế trong não đột nhiên nghĩ đến đó cái gia hỏa có thể làm ra hay không một chút tương đối quái dị ý tưởng, sau đó quỷ thần xui khiến chạy đến nhà này lâu. Trương Dương ngược lại bắt được rồi. Nhưng là không tưởng được một màn thế nhưng cũng đã xảy ra. Cơ hồ cùng lúc đó, Lơ đãng ở giữa mở to mắt, thị giác vừa vặn hướng về lối đi Dương Phỉ đột nhiên ở giữa cũng là nhìn thấy không đến 20 mét có hơn, cái kia một tay nắm đơn phản, một mình đứng lặng tại trong gió đêm hạ vi vi. Mắt đẹp nao nao, tâm lý nhưng không có dư thừa ý tưởng. Chẳng qua Trương Dương theo nàng dư quang của khóe mắt liếc lên một tia chỗ không đúng, lập tức liền phát hiện chỗ không đúng. Đành phải lưu luyến không rời thoát khỏi nàng ôn nhuận mềm mại môi anh đào, bỏ qua nàng cái lưỡi đinh hương, theo sau nhìn một chút, phát hiện một cái mặc lấy xanh biển thủy thủ phục đồng phục mỹ thiếu nữ chính xoay người rời đi. Kia bộ mặt dung mạo có chút quen thuộc, Hạ Vi Vi, hắn gấp gáp buông lỏng ra Dương Phỉ, chẳng phải là hắn sợ Hạ Vi Vi, mà là sợ liên lụy Dương Phỉ. Hạ Vi Vi, người thấy rồi hả? Trương Dương miết Hạ Vi Vi biến mất địa phương, nghĩ đến Dương Phỉ ánh mắt. Thật không ngờ bình tĩnh, thật sự có chút ra ngoài dự liệu của hắn. Như thế nào, sợ, Dương Phỉ cười khẽ nhất gỡ bị gió đêm thổi tan tóc đen, ngắm Trương Dương một cái nói. Ta sợ hãi mới là lạ, nếu không lại đến, dứt khoát không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng, chúng ta. Chấm, Trương Dương muốn đi nắm ở nàng eo, Dương Phỉ nhất trốn, thế nhưng làm nàng tránh khỏi. Có bản lĩnh đến dưới lầu đi. Trương Dương vừa nghĩ đến kia HFF đám người, nhất thời ra đầu run lên nhanh chóng tránh nhân A. Vừa nói, một bên vươn tay, Dương Phỉ do dự một chút, vẫn là đem tay đưa cho hắn. Vừa rồi ngươi như thế nào hỏi cũng không hỏi ta một tiếng, trực tiếp liền ôm lấy ta nhảy tới rồi. Hỏi ngươi ngươi cũng sẽ không đồng ý, loại chuyện này không thể hỏi nữ sinh ý kiến. Trương Dương lạnh nhạt nói.